Chương 401, bất khuất tín niệm. Hắn từ lâu phi thăng, đây hết thể đều là hư vô, tất cả đều là ảo tưởng. Ta ý truy cầu vô thượng đại đạo, chính là hiểm trở có thể nào trở ngại ta bước chân tiến tới. Thân thể bị từng đạo kinh thế kiếm quang chém nát, Diệp Thần Phong linh hồn chi hỏa lại vượt đốt vượt vượng, cường đại ý chí chống đỡ hắn nát thể, trong đầu phệ thần não, cùng với tâm mạch trong hỗn độn thần mục hòa lẫn, trong nháy mắt gây dựng lại thân thể hắn. Quả nhiên, đây hết thể đều là ảo tưởng, nếu như ta bản thân bỏ qua, tất cả tiểu thực sự kết thúc. Nhìn mình hoàn hảo không hao tổn thân thể, Diệp Thần Phong tín niệm cùng chiến ý đạt tới đỉnh, một không thể địch nổi khí thế ở trong thân thể hắn phát ra. Mà trong đầu hắn phệ thần não thôi diễn tốc độ cũng tại lúc này đạt tới đỉnh, tìm kiếm Tuyết Phiêu miểu kẽ hở. Không sai không sai, không nghĩ tới ý chí của ngươi lực mạnh mẽ như vậy, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không phải ta Phiêu Miểu Sơn đệ tử, vì vậy có thể không rời đi nơi này, tiểu xem bản lãnh của ngươi. Nói, Tuyết Phiêu Miểu tiếp tục xuất thủ, nổi bật thân thể ở giữa không trung quay về một vòng, từng đạo chói mắt kiếm quang phảng phất nở rộ liên hoa, chia ra thân thể của hắn, hòa lẫn cường đại kiếm đạo, chém về phía Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Đối mặt Tuyết Phiêu Miểu công kích, Diệp Thần Phong không có né tránh, song đầu Huyết Long Vương dung hợp tiến thân thể hắn, kiếm đạo văn, lôi đạo văn nhanh chóng giao hòa. Thần môn huyệt trong Linh Châu lực lượng bạo phát, hóa thành một thanh sấm sét cự kiếm, chảm phá hết thể hư vô, chém về phía Tuyết Phiêu Miểu thi triển liên hoa kiếm ảnh. Ung ung. Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, tràn đầy kiếm đạo văn, lôi đạo văn, 300 vạn cân lực sấm sét cự kiếm cùng từng đạo liên hoa kiếm ảnh kịch liệt đúng xích. Nhưng Tuyết Phiêu Miểu thực lực thật đáng sợ. Hắn phát ra liên hoa kiếm quang uy lực viễn siêu sấm sét cự kiếm. Vẹn vẹn ba hô hấp, sấm sét cự kiếm bể nát, từng đạo sở hướng phi mỹ liên hoa kiếm ảnh giống kinh đảo hãi lãng trực tiếp bao phủ Diệp Thần Phong, dư uy không giảm bổ vào trên thân thể của hắn, lần thứ hai đem thân thể hắn chém thành thịt nát. Thiên địa đại đạo, tim ta vĩnh hằng, đại đạo bất diệt, ta cũng không diệt. Một người, một bầu nhiệt huyết. Một viên bất khuất tâm, đối mặt một số gần như vô địch Tuyết Phiêu Miểu, Diệp Thần Phong không sợ hãi chút nào, lần thứ hai bằng vào cường đại linh hồn ý thức, gây dựng lại thân thể. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cả người hóa thành một vòng trăng rằm, phá vỡ không gian, nứt ra rồi đại địa, cắt hết thể cách trở, bổ về phía Tuyết Phiêu Miểu. Tuy rằng tàn nguyệt kiếm quang uy lực cực đại, nhưng hắn cùng Tuyết Phiêu Miểu trong lúc đó có không thể vượt qua khoảng cách, căn bản không cách nào dựa vào đạo kỹ tiến hành bù đắp. Giang giác. Tàn nguyệt kiếm quang bị Tuyết Phiêu Miểu một kiếm chém nát, không có đối với hắn cấu thành bất kỳ thương tổn. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Viêm Long Diệt Thế. Mạnh nhất tàn nguyệt kiếm quang đều không thể thương tổn Tuyết Phiêu Miểu, Diệp Thần Phong tất thắng tín niệm vẫn không có dao động, hắn bức bỏ trong đầu hết thể tạp niệm. Bảo vệ cho bản tâm, cho xuất hồn thân thủ đoạn cùng Tuyết Phiêu Miểu chiến đấu kịch liệt. Sư phụ, Thần Phong hiện tại tình huống thế nào? Tuyết Phiêu Linh vẻ mặt khẩn trương hỏi, rất sợ Diệp Thần Phong ngoài ý, như vậy hắn không chỉ sẽ hổ thẹn suốt đời, Phiêu Miểu Sơn cũng có thể lọt vào trước nay chưa có đả kích. Diệp Thần Phong còn đang tiếp thụ Phiêu Miểu Thái Tổ khảo nghiệm, bây giờ nhìn hắn không gặp nguy hiểm, nhưng thời gian lâu dài tiểu khó mà nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong kiên trì hơn một canh giờ, thật to ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người, nhưng Tuyết Tiên Trì, Tuyết Thanh Lan đám người biết rõ Tuyết Phiêu Miểu khảo nghiệm tính nguy hiểm, cũng không coi trọng Diệp Thần Phong sau cùng đi qua khảo nghiệm. Đại trưởng lão, cũng là ngươi thủ đoạn cao minh, chiêu này mượn đao giết người dùng thật là khéo. Tâm tình thư sướng, lộ ra khó có được nụ cười Cao Tông Duyên không ngừng mà truyền âm vuốt mông ngựa. Hai anh, vậy chờ tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta có rất nhiều biện pháp có thể đùa chơi chết hắn. Tuyết Thanh Lan lộ ra một tia nụ cười cao ngạo, truyền âm đáp lại nói. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong đã không nhớ rõ, thân thể mình bị Tuyết Phiêu Miểu chém nát bao nhiêu lần, ở bên bờ sinh tử bồi hồi đến bao lâu. Nhưng thân thể hắn mỗi một lần bị chém nát, hắn đều có thể bằng vào cường đại ý chí lực. trọng tố thân thể, tiếp tục cùng Tuyết Phiêu Miểu chém giết. Mà ý hắn chí mạnh, bất khuất tâm kiên nghị, ngay cả Tuyết Phiêu Miểu đều toát ra vẻ tán thưởng, lòng yêu tài. Kiên trì, lúc này mới đệ tứ trọng ảo giác không gian, nếu như ngay cả tứ trọng ảo giác không gian khảo hạch đều thất bại, ta nói chuyện gì khiêu chiến Phiêu Miểu Thạch khác. Diệp Thần Phong cùng Tuyết Phiêu Miểu chiến đấu kịch liệt lúc, đã ở từng lần một cổ vũ bản thân. Hưu. Đúng lúc này, Diệp Thần Phong trước mắt tinh quang lóe lên, Tuyết Phiêu Miểu lần thứ hai phát động bén nhọn sát chiêu, mấy đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang hoa phá trường không, bổ về phía thân thể hắn. Mắt thấy Diệp Thần Phong thân thể lại bị bổ ra, đột nhiên, Diệp Thần Phong trong ánh mắt xuất hiện răng khắp nơi văn lộ, mà những văn lộ này, chính là cái này tính đạo kiếm mang công kích quy tích. Lôi quang điện thiểm. Từng đạo điện quang ở dưới chân hắn sinh thành, hắn trong nháy mắt, làm ra mấy lần không thể tưởng tượng nổi tránh, dựa theo phệ thần não bắt được công kích quy tích, tránh ra Tuyết Phiêu Miểu bổ ra kiếm quang công kích. Gì, người dĩ nhiên có thể tránh ra công kích của ta. Nhìn lông tóc không tổn hao gì, tránh ra công kích mình Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Miểu lánh diễm gương mặt trên lộ ra vẻ kinh nghi. Nhược điểm của nàng nhược điểm là mi tâm, chỉ cần đục lỗ mi tâm của nàng, hắn cổ thân thể này đã đem tăng dã. Tránh ra công kích đồng thời, phệ thần nao rốt cục khóa được của nàng nhược điểm. Bất quá Tuyết Phiêu Miểu thực lực quá kinh khủng, nếu muốn bắn trúng mi tâm của nàng, phải nghĩ biện pháp tới gần thân thể của hắn, bằng không cự ly xa công kích căn bản không có một tia cơ hội. Thần phạt chi nộ. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong trong đầu coi như kế tốt rồi gần người biện pháp, hắc diễm thiên hỏa, cổ hàn huyền băng, cổ cực tử lôi phun tuôn ra thân thể hắn, hóa thành ba sắc hủy diệt quang cầu, như sao rơi bắn về phía Tuyết Phiêu Miểu. Phá! Hủy diệt quang cầu kéo tới, Tuyết Phiêu Miểu sắc mặt bất biến, một đạo quay về kiếm quang bắn ra, đâm xuyên qua hủy diệt quang cầu, đem cho nổ. Ung ung! Từng đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, lực lượng cường đại tràn ngập ở băng tuyết trên thế giới. Ba động toàn bộ thế giới xảy ra vằn mẹo, tảng lớn sông băng biến thành mảnh vỡ. Thừa Phong Quyết. Thần phạt chi nộ nổ tung trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra kim bằng vũ dực, thi triển ra Thừa Phong Quyết, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thấu hủy diệt phong bạo, tới gần theo Tuyết Phiêu Miểu. Ngay Tuyết Phiêu Miểu đan vào kiếm quang công kích, Diệp Thần Phong biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, tảng lớn huyết long lân bao trùm toàn thân của hắn. Ừ. Thấy lục cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong, dĩ nhiên thi triển phong hoàng cường giả mới có thể nắm giữ thần thông, Tuyết Phiêu Miểu thần tình ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng vẹn vẹn nửa giây, hắn tiểu khôi phục thanh tỉnh, nhưng cái này nửa giây thời gian, cũng đủ Diệp Thần Phong tới gần hắn, hướng hắn phát động một kích chí mạng. Phi tiên nhất kiếm. Diệp Thần Phong xuất hiện ở Tuyết Phiêu Miểu trước người lúc, lấy tay hoa kiếm. Đâm ra kinh thế một kiếm, siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng phi tiên nhất kiếm trực tiếp không có vào đến rồi hắn mi tâm trong. Số tử, 1830. Chương 402, Phiêu Miểu Thạch Khắc. Vù vù, thành công. Oanh phá Tuyết Phiêu Miểu không gian ý thức, về tới Phiêu Miểu huyễn cảnh, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu bối. Ngươi là cái này mấy vạn năm qua, duy nhất hoàn mỹ đi qua ta khảo nghiệm người, nhưng cũng tiếc, ngươi cũng không phải là ta Phiêu Miểu Sơn đệ tử, ta không cách nào cho ngươi thêm vào khen thưởng. Lúc này, Tuyết Phiêu Miểu điêu khắc đột nhiên mở mắt, phảng phất sống lại vậy, một đạo như thiên ngoại âm tuyệt vời thanh âm ở điêu khắc trong truyền ra. Tạ ơn tạ tiền bối, vừa ta đã thu hoạch rất nhiều. Diệp Thần Phong không có lộ ra vẻ tiếc nuối. Thanh âm bình thản nói rằng, bồi hồi ở bên bờ sinh tử, tiếp thu Tuyết Phiêu Miểu khảo nghiệm, Diệp Thần Phong ý chí lực chiếm được cực đại ma luyện, linh hồn trở nên càng mạnh, linh hồn thú song đầu huyết long vương thân thể cao lớn càng trưởng thành đến 4.000 mét, trở nên cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần Phong hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần mình đánh bại trứng rồng, hấp thu trứng rồng tinh hoa, đem nước chảy thành sông đột phá đến nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới. Tiểu bối, ta mặc dù không cách nào cho ngươi thêm vào khen thưởng, nhưng nếu như ngươi có thể đi qua phiêu miểu thạch khắc khảo nghiệm, khắc đá sẽ cho ngươi phong phú khen thưởng. Tuyết phiêu miểu tiếp tục nói. Tiền bối, không biết phiêu miểu thạch khắc khen thưởng là cái gì? Phiêu miểu thạch khắc khảo nghiệm vậy là cái gì? Diệp Thần Phong khiêm tốn dò hỏi. Phiêu miểu thạch khắc đến từ chính thiên vực, nó đúng mỗi người khảo nghiệm cũng không cố gắng tương đồng. Mà khắc đá trong ẩn chứa huyễn đạo ý, kiếm đạo ý, đao đạo ý, thương đạo ý, tứ đại đạo ý. Nếu như ngươi có thể đi qua phiêu miểu thạch khắc khảo nghiệm, ngươi có thể tùy ý hiểu thấu đáo tứ đại đạo ý, mà thời gian là một tháng. Tứ đại đạo ý. Diệp Thần Phong biết rõ đạo ý chân quý cùng đáng sợ. Bản thân nếu như có thể đem kiếm đạo tu luyện tới nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên trình độ, công kích của mình lực đem thật to đề thăng, đơn thuần bằng vào kiếm đạo, là có thể đánh chết tứ cấp nghịch thú vương. Bất quá tiểu bối, ngươi không phải ta phiêu miểu sơn đệ tử, phiêu miểu thạch khắc khảo nghiệm đối với ngươi, muốn hơn xa ta phiêu miểu sơn đệ tử, vì vậy nếu như ngươi cố ý tiếp thu phiêu miểu thạch khắc khảo nghiệm, nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. Lấy thực lực của ngươi, có tối đa hai thành cơ hội thông qua. Tiền bối, nếu như ta khảo hạch thất bại, có đúng hay không sẽ chết? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói rằng, không sai, ngươi không phải ta phiêu miểu sơn đệ tử. Một khi khảo hạch thất bại, hạ tràng chỉ có một, chính là chết. Vì vậy phiêu miểu thạch khắc mặc dù là đại cơ duyên, nhưng đồng dạng kèm theo đại phong hiểm. Tạ ơn tạ tiền bối cho biết. Vạn bối còn là quyết định đi tiếp thu phiêu miểu thạch khắc khảo nghiệm. Diệp Thần Phong cùng nhau đi tới, đã trải qua quá nhiều phiêu lưu, chính là hiểm trở căn bản không cách nào dao động hắn tín nhiệm, hắn không chút do dự quyết định nói. Ngươi đã tâm ý đã quyết, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Được rồi tiền bối, nếu như phiêu miểu sơn gặp phải đại nguy hiểm, ngươi có thể xuất thủ tương trợ sao? Nghĩ đến Tây Ma Tông nhằm vào phiêu miểu sơn âm mưu, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Thế nào, phiêu miểu sơn xuất hiện nguy cơ? Tuyết phiêu miểu hỏi. Ừ, phiêu miểu sơn hôm nay gặp phiền toái không nhỏ. Diệp Thần Phong gật đầu, đem phiêu miểu sơn hôm nay tình huống nói cho hắn. Ai, không nghĩ tới ta một tay thành lập phiêu miểu sơn, trải qua gần 9 vạn năm phát triển, hôm nay rơi vào như vậy ruộng đồng, bị nho nhỏ thất phẩm ma môn khi dễ. Tuyết phiêu miểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, bất quá có thể hay không vượt qua trường hạo kiếp này, chỉ có thể dựa vào các nàng bản thân, mà ta chỉ là ở lại hồi hồn đá trong một luồng tàn hồn, một khi ly khai, đem hôi phi yên diệt. Tốt rồi, nên nói ta đã nói, có thể hay không đi qua phiêu miểu thạch khắc khảo nghiệm, tự xem bản lãnh của ngươi, nếu như ngươi có thể đi qua phiêu miểu thạch khắc khảo nghiệm, còn hy vọng ở phiêu miểu sơn nguy nan là lúc, ngươi có thể to lớn tương trợ, chờ một ngày kia, ngươi có cơ hội phi thăng thiên vực, ta sẽ hoàn lại ngươi nhân tình này. Tiền bối yên tâm, nếu như phiêu miểu sơn gặp chuyện không may, vạn bối nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, hơn nữa ta tin tưởng, phiêu miểu sơn nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nói xong, Diệp Thần Phong hướng về phía tuyết phiêu miểu điều khắc thật sâu lệ ba cái. Hướng phiêu miểu huyễn cảnh cuối cùng nhất trọng ảo cảnh không gian đi đến. Thông qua, Thần Phong đi qua phiêu miểu tiên tổ khảo nghiệm. Tuyết tiên chỉ đi qua bổn nguyên ngọc tinh, biết được Diệp Thần Phong đi qua tuyết phiêu miểu khảo nghiệm, không hề bận tâm trên mặt lộ ra khó được dáng tươi cười, chậm rãi nói rằng. Cái gì? Tuyết tiên chỉ nói giống ma âm vậy ở cao tông duyên bên thai quanh quẩn, trong mắt của hắn trừng tròn xoe, miệng hơi mở. Cả người rơi vào đến rồi trạng thái đờ đẫn trong. Không đơn giản cao tông duyên choáng váng, tuyết thanh lan trong lòng cũng nhấc lên thao thiên đại lãng, không thể tin được Diệp Thần Phong đi qua tuyết phiêu miểu khảo nghiệm sự thực. Thần Phong, ngươi quả nhiên lợi hại, ta rất chờ mong ngươi ở đây thiên cổ thành trong hội vũ trong đại phóng tia sáng kỳ dị. Tuyết phiêu linh thở dài nhẹ nhõm, lộ ra hoa tươi nở rộ vậy nụ cười mê người, kích động ở trong lòng mặc niệm nói. Ừ. Diệp Thần Phong đi để ngũ trọng ảo cảnh không gian. Ngay toàn bộ đại điện vắng vẻ một mảnh lúc, tuyết tiên chỉ nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại. Hắn điên rồi phải không? Hắn lẽ nào không có nghe ta cho cảnh cáo của hắn, phải đi chịu chết? Cái gì? Thần Phong đi đệ ngũ trọng ảo cảnh không gian. Biết được tin tức này, Tuyết Phiêu Linh vừa bình phục lòng lại nhéo lên, tinh xảo gương mặt của tái nhợt vài phần. Mà sắc mặt âm trầm Tuyết Thanh Lan, Cao Tông Duyên cũng lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Ha ha, Diệp Thần Phong, ta phát hiện ngươi thực sự là ngây thơ khả ái, ngươi thật cho rằng đi qua Phiêu Miểu Thái Tổ khảo nghiệm, tự có tư cách khiêu chiến Phiêu Miểu Thạch Khắc. Ngươi cũng biết đã có gần vạn năm không người dám khiêu chiến Phiêu Miểu Thạch Khắc, ngươi sẽ chờ bị Phiêu Miểu Thạch Khắc đánh giết đi. Cao Tông Duyên lộ ra vẻ dữ tợn, ở trong lòng tuyên án Diệp Thần Phong tử hình. Phiêu Linh, ngươi đi theo ta, chúng ta đi ngăn cản Diệp Thần Phong, hy vọng còn kịp. Cảm giác được sự thái nghiêm trọng tính, Tuyết Tiên Trì lập tức đứng dậy, mang theo Tuyết Phiêu Linh muốn chạy tới Phiêu Miểu huyễn cảnh, ngăn cản Diệp Thần Phong đi ngũ trọng ảo cảnh không gian. Lao Tông Chủ, ngươi có đúng hay không có điểm lo bỏ trắng răng, Diệp Thần Phong có thể đi qua Phiêu Miểu Thái Tổ khảo nghiệm, nhất định có chỗ hơn người, nói không chừng hắn có thể sáng tạo kỳ tích nhi. Tuyết Thanh Lan đứng dậy, chắn Tuyết Tiên Trì cùng Tuyết Phiêu Linh trước người, không có hảo ý nói rằng. Thanh Lan, ta hy vọng ngươi lúc nói những lời này, là phát ra từ nội tâm. Tuyết Tiên Trì nhìn ngăn cản ở trước người Tuyết Thanh Lan, sắc mặt trong nháy mắt truyền âm, ẩn chứa thâm ý nói rằng. Ngươi hoài nghi ta đúng Phiêu Miểu Sơn trung thành độ. Tuyết Thanh Lan cùng Tuyết Tiên Trì đồng nhất bối phận, hơn nữa đều là lục cấp nghịch thú vương cao thủ, vì vậy Tuyết Thanh Lan cũng không e ngại Tuyết Tiên Trì, thấp giọng hỏi. Thanh Lan, ngươi muốn rõ ràng Diệp Thần Phong đối ở ta Phiêu Miểu Sơn tầm quan trọng, ta Phiêu Miểu Sơn có thể không vượt qua trường hạo kiếp này, hắn cực kỳ trọng yếu. Tuyết Tiên Trì nghiêm túc nhắc nhở. Lao Tông Chủ, ngươi quá coi thường ta Phiêu Miểu Sơn. Tuyết Thanh Lan lơ đễnh nói rằng, ta Phiêu Miểu Sơn nhân tài đông đúc, cháu của ta Tuyết Thiên Ương cự ly nghịch thú vương cảnh giới chỉ có một bước xa, chỉ cần hắn có thể ở tiếp trong 3 tháng. Đột phá cảnh giới, lấy thực lực của hắn, đủ để ở thiên cổ thành hội vũ trong ngạo thị quần hùng. Tiểu cái này Tuyết Thanh Lan ngăn cản, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong đi qua một tầng thật mỏng cấm chế, tiến vào Phiêu Miểu huyễn cảnh đệ ngũ trọng ảo cảnh không gian. Thấy được 10 thước rất cao, hư hư thật thật, mặt ngoài lưu động miểu miểu vân vụ, khắc theo đại lượng sinh sôi nảy nở văn lộ, phảng phất một tòa thông thiên thần bia Phiêu Miểu thạch khác. Số tử, 1902. Chương 403, một kích chí mạng. Ngâm ngâm. Từng đạo đinh thai nhức góc thú tiếng hô đột nhiên truyền vào Diệp Thần Phong trong thai, đưa hắn ở hư huyễn trên thế giới tỉnh lại. Đây là linh hồn thú của ta, song đầu huyết long vương. Làm Diệp Thần Phong khi mở mắt ra, phát hiện mình xuất hiện ở một cái không gian xa lạ. Một màu máu đỏ quái vật lớn xoay quanh ở giữa không trung, tràn ngập địch ý nhìn mình chằm chằm, mà con này quái vật lớn chính là linh hồn thú của hắn song đầu huyết long vương. Phiêu Miểu thạch khắc quả nhiên đáng sợ, dĩ nhiên huyễn hóa ra linh hồn thú của ta song đầu huyết long vương đối phó ta, không hổ là thiên vực kết quả. Diệp Thần Phong như lâm đại địch nhìn song đầu huyết long vương, đã nghĩ dung hợp mình linh hồn thú, để thăng thực lực, cùng to lớn chiến. Sẽ rách cái này hư huyễn không gian. Làm sao sẽ, linh hồn thú của ta song đầu huyết long vương tiêu thất. Diệp Thần Phong dung hợp song đầu huyết long vương, lại khiếp sợ phát hiện, song đầu huyết long vương không thấy, hắn cũng vô pháp cảm ứng được bất kỳ thiên khí, bảo vật. Không cách nào dung hợp song đầu huyết long vương, triệu hoán vương giả bình, Diệp Thần Phong thực lực giảm bớt nhiều, mà không cách nào cùng linh hồn thú dung hợp. Diệp Thần Phong cũng vô pháp biến thành mạnh nhất thú hồn hình thái. Đúng lúc này, song đầu huyết long vương phát ra vang động núi sông vậy long ngâm thanh, dãy rùa 4000 thước chiều dài thân hình khổng lồ, mang theo vô tận huyết quang hướng hắn phát động công kích. Thần phạt chi nộ. Song đầu huyết long vương đằng đằng sát khí kéo tới, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực tử lôi, cổ hàn huyền băng lập tức phun tuôn ra thân thể hắn. Hóa thành 3 sắc hủy diệt quang cầu, giống lưu tinh vậy đánh về phía song đầu huyết long vương. Ùng ùng, thiên lôi vậy thanh âm nổ vang, toàn bộ không gian lắc lư, thần phạt chi nộ đánh vào song đầu huyết long vương thân thể cao lớn trên lúc, phóng xuất ra như nước thủy triều hùng mãnh lực lượng, phong quyển tàn vân vậy đem nó cắn ướt. Phệ thần não, phá cấm. Thần phạt chi nộ thôn phệ xong đầu huyết long vương trong nháy mắt, phệ thần não lực lượng bạo phát, phóng xạ ở hư hư thật thật trong không gian, rất nhanh thôi diễn mảnh không gian này hư thực, tìm kiếm kẽ hở. Ngâm ngâm. Lưỡng đạo tức giận long ngâm tiếng vang lên, mang tất cả thiên địa vậy hủy diệt phong bạo đột nhiên nứt ra rồi một đạo to lớn khẩu khí, toàn thân huyết quang tùy ý xong đầu huyết long vương phá khai rồi hủy diệt phong bạo, dương nanh múa vướt tập đến. Kiếm đạo văn, viêm long diệt thế. Diệp thần phong con ngươi co rụt lại, mười đạo lợi hại vô cùng kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, nhanh chóng giao hòa, trong nháy mắt hóa thành chín điều thiêu đốt hừng hực hỏa diễm viêm long. Sở hướng phi mỹ bổ về phía song đầu huyết long vương thân thể cao lớn trên. Lọt vào diệp thần phong bổ ra viêm long diệt thế, cửu long kiếm chém công kích, song đầu huyết long vương không có giảm tốc độ, thân thể cao lớn chưa từng có từ trước đến nay, dựa vào lực lượng tuyệt đối, đụng nát cửu long kiếm chém, tốc độ không giảm đánh về phía diệp thần phong. Thừa phong quyết, song đầu huyết long vương tới gần, diệp thần phong cả người hóa thành một đạo cơn lốc. Trong nháy mắt tăng vọt tốc độ, tránh ra song đầu huyết long vương công kích, xuất hiện ở giữa không trung. Bất quá hắn tuy rằng tránh ra song đầu huyết long vương công kích, nhưng trong cơ thể hắn khí huyết lại bị song đầu huyết long vương tán phát long uy chấn đắc kịch liệt lan lộn, khí huyết cũng xuất hiện một tia hỗn loạn. Đối mặt song đầu huyết long vương tử vong uy hiếp, Diệp Thần Phong lại trái tim như nước, khi hắn thanh tú mặt trên không có toát ra vẻ kinh hoàng. Phảng phất nguy hiểm lớn hơn nữa cũng dao động hắn không được kiên nghị nội tâm. Ngâm ngâm ngâm. Công kích bị tránh ra, song đầu huyết long vương ánh mắt biến thành đỏ như máu, phát ra từng đạo kinh thiên động địa long ngâm thanh, bài sơn đảo hải vậy đánh về phía Diệp Thần Phong. Song đầu huyết long vương phát ra long ngâm thanh thật đáng sợ, kéo theo không gian khí lưu nhanh chóng bắt đầu khởi động, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn. Tảng lớn không gian xẻ ra vằn mèo. Phi tiên nhất kiếm, chạm phá hư vô. Tránh cũng không thể tránh, kiếm đạo văn, lôi đạo văn giao hòa cùng một chỗ, hóa thành một đạo thiên ngoại kiếm, mạnh mẽ xé rách trước người hắn vặn vẹo hư không, suy yếu long ngâm thanh uy lực. Nhưng Diệp Thần Phong cùng song đầu huyết long vương trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn, phi tiên nhất kiếm giống đi ngược dòng nước, xé rách hơn 10 mét vặn vẹo hư không. Đã bị rung trời động long ngâm thanh làm vỡ nát. 300 vạn cân lực, đại nhật thiên hỏa quyền. Đáng sợ long ngâm dư huy kéo tới, thần môn huyệt trong linh châu lực lượng bạo phát, hắc diễm thiên hỏa tuôn ra quả đấm của hắn, đánh ra một viên mặt trời chói chang vậy, tràn đầy đại đạo ý cảnh quyền mũi nhọn, đánh vào sông dài vậy long ngâm thanh trên. Thiên địa rung động, long trời lở đất. Toàn bộ không gian không ngừng mà nổ tung. To lớn tiếng va chạm giống như thần trung lay động, buộc phát ra hủy diệt tính lực lượng. Phốc phốc phốc. Cứng rắn tiếp xong đầu huyết long vương thả ra long ngâm thanh, Diệp Thần Phong cả người bị thương nặng, số lớn huyết hoa phun tung tóe, cả người như diều đứt dây, từ giữa không trung truy rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái động lớn. Song đầu huyết long vương làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Diệp Thần Phong phát hiện, trước mắt con này song đầu huyết long vương thực lực vượt qua xa mình linh hồn thú, trong đầu tư tự bay lộn, nghĩ tới một cái khả năng. Lẽ nào song đầu huyết long vương là cái này hư huyễn không gian lực lượng hạch tâm, cũng là sơ hở duy nhất. Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não lực lượng phóng xạ ở song đầu huyết long vương thân thể khổng lồ trên, tìm kiếm thân thể của nó kẽ hở. Đó là... Ở phệ thần não nghịch thiên thôi diễn cảm ứng được, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện, song đầu huyết long vương thân thể cao lớn là hư huyễn không tồn tại, mà chủ đạo nó công kích, là nó trong đầu một viên hư hư thật thật quang cầu. Huyễn đạo ý, viên kia quang cầu là huyễn đạo ý dung hợp phiêu miểu thạch khắc lực lượng, ngưng tụ mà thành. Phệ thần não nhanh chóng thôi diễn ra song đầu huyết long vương trong đầu hư huyễn quang cầu hư thực. Mà lúc này, hai mắt huyết hồng, đầy người sát ý song đầu huyết long vương lần thứ hai tập đến, mở miệng to như chậu máu cắn hướng về phía Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, hàn cực. Song đầu huyết long vương gần người, mười đạo kiếm đạo văn hóa thành hàn cực kiếm quang, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thủng hướng về phía song đầu huyết long vương trong đầu hư huyễn quang cầu. Lọt vào hàn cực kiếm quang công kích, hư huyễn quang cầu mặt ngoài chớp động dày đặc huyễn đạo ý, chống đỡ ở hàn cực kiếm quang công kích. Mà song đầu huyết long vương cũng không thụ một chút ảnh hưởng, hóa thành một đạo huyết quang đánh tới Diệp Thần Phong, bức bách hắn toàn lực tránh. Nhưng song đầu huyết long vương cái này va chạm uy lực cực đại, ở trên hư không trong tạo thành dày đặc năng lượng quang vượng, hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, vỡ vụn thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn chấn bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Diệp Thần Phong tuy rằng bị song đầu huyết long vương đụng bị thương, nhưng cao tốc vận chuyển vệ thần não lại tổng ở hư huyễn quang cầu chớp động trong nháy mắt, cảm ứng được huyễn đạo ý nghĩa sâu xa, nhanh chóng thôi diễn. Nếu như vệ thần não có thể thôi diễn ra huyễn đạo ý hư thực, Diệp Thần Phong là có thể đi qua đúng huyễn đạo ý lý giải, tìm được kẽ hở, nhất cử đục lỗ hư huyễn quang cầu, phá cái này hư huyễn không gian. Thừa Phong quyết, phệ thần não thôi diễn huyễn đạo ý, Diệp Thần Phong khống chế 10 đạo sinh đạo văn khôi phục thân thể trọng thương, triệu hồi ra kim bằng vũ dực, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, thi triển Thừa Phong quyết nhanh trong tránh song đầu huyết long vương phát động hung mãnh công kích, trì hoãn thời gian. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong giống một đạo thiểm điện, ở hỗn loạn trong không gian nhảy dịch ra, né tránh song đầu huyết long vương công kích. Nhưng song đầu huyết long vương thật đáng sợ, toàn bộ không gian bị nó phá hư hỗn loạn không chịu nổi. Số lớn công kích dư huy nhiều lần oanh kích Diệp Thần Phong thân thể, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế, nếu như không phải là Diệp Thần Phong thân thể đủ cường đại, long huyết mạch, sinh đạo ý phụ trợ, hắn đã sớm không chịu nổi. Ngâm ngâm ngâm. Ngay Diệp Thần Phong cho xuất hồn thân thủ đoạn, toàn lực tránh lúc, phát cuồng song đầu huyết long vương liên tục phát sinh đinh thai nhức óc long ngâm thanh đánh về phía Diệp Thần Phong, chấn đắc linh hồn hắn kịch liệt run, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Tuy rằng Diệp Thần Phong trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, nhưng cái này thoáng qua rồi biến mất thời gian lại đủ để chí mạng. Số tử 2064. Chương 404, Hỗn độn thần mục khắc thạch bi. Phệ thần não, phá huyễn đạo ý. Đến bên bờ sinh tử, Diệp Thần Phong lại dị thường lãnh tĩnh, ở tử vong uy hiếp dưới, thôi diễn tốc độ đi đến đỉnh phong phệ thần não rốt cục thôi diễn ra huyễn đạo ý hư thực, mạnh mẽ phá giải theo huyễn đạo ý. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Hư huyễn quang cầu mặt ngoài tầng tầng huyễn đạo ý bị phệ thần não mạnh mẽ chóc, Diệp Thần Phong lấy thân hoa kiếm, thi triển bàn tay mình nắm lớn nhất sát chiêu. Năm đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, cuồn cuộn sát lục lực cùng kiếm đạo văn, lôi đạo văn, long máu lực, 300 vạn cân lực dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ra một vòng yêu dị tàn nguyệt, gần trong gang tấc đánh về phía song đầu huyết long vương đầu. Một kiếm này, Diệp Thần Phong có thể nói là con bài chưa lật ra hết, lực công kích hoàn mỹ bày ra, nếu như một kiếm này công kích thất bại, lấy song đầu huyết long vương bạo phát lực lượng, đủ để nát bấy thân thể hắn. Vâng! Tàn nguyệt kiếm quang thế như trẻ che vậy đánh vào song đầu huyết long vương trên đầu, ngạnh sinh sinh đem đầu bổ ra một vết rách. Ở phệ thần não mạnh mẽ chóc dưới, hư huyễn quang cầu mặt ngoài huyễn đạo ý bị suy yếu đến rồi cực hạn. Hòa lẫn chứa nhiều lực lượng kiếm ý trực tiếp xỏ xuyên qua ở hư huyễn quang cầu trên. Giang giác. Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, mất đi huyễn đạo ý bảo hộ. Hư huyễn quang cầu lực phòng ngự trở nên cực kỳ bạc nhược, trực tiếp bị tàn nguyệt kiếm quang xỏ xuyên qua bể nát. Ngao. Phát động một kích chí mạng song đầu huyết long vương thống khổ giống một tiếng, thân thể cao lớn theo hư huyễn quang cầu thốn thốn vỡ vụn. Sau cùng hóa thành vô tận hư huyễn ánh sáng, tiêu thất ở hỗn loạn trong không gian. Hư huyễn quang cầu vỡ tan, song đầu huyết long vương tiêu thất, toàn bộ hư huyễn không gian cũng theo đó bể nát. Nhưng còn chưa chờ Diệp Thần Phong có một chút cơ hội thở dốc, tràn đầy theo đạo ý ánh sáng phiêu miểu thạch khắc xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, Thái Sơn áp đỉnh vậy áp hướng về phía Diệp Thần Phong thân thể. Song đầu huyết long vương, dung hợp, 300 vạn cân lực bạo phát. Trở lại thế giới hiện thật, Diệp Thần Phong không chút do dự dung hợp song đầu huyết long vương, kích phát rồi thần môn huyệt trong linh châu lực lượng, bộc phát ra 300 vạn cân lực, muốn mạnh mẽ nâng chấn áp xuống tới phiêu miểu thạch khắc. nhưng hai tay hắn nâng phiêu miểu thạch khắc trong nháy mắt, một vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng xỏ xuyên qua vào hai cánh tay hắn trong, trực tiếp đánh rách tả tơi hai cánh tay của hắn, chấn thương hắn xương cánh tay, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Long huyết mạch toàn bộ thiêu đốt, thú hồn hình thái. Song trưởng bị phiêu miểu thạch khắc chấn thương, Diệp Thần Phong lập tức biến thành mạnh nhất thú hồn hình thái, đáng sợ long lực trải rộng toàn thân của hắn, ngạnh sinh sinh đem lực lượng cơ thể để thăng tới 400 vạn cân lực. Để đọc chuyện. Thế nhưng phiêu miểu thạch khắc quá nặng, coi như hắn mạnh mẽ đem lực lượng để thăng tới 400 vạn cân lực, vẫn như cũ không nhịn được. Hai chân run rẩy bị phiêu miểu thạch khắc một chút ép phá tiến cứng rắn mặt đất trong. Số lớn tiên huyết theo hắn thụ thương nghiêm trọng cánh tay chảy ra ngoài, nhiễm đỏ y phục trên người hắn. Sinh đạo ý, chữa trị. Kiếm đạo ý, lôi chi đạo ý, công kích. Hơn nửa người bị phiêu miểu thạch khắc ép phá tiến địa tầng trong, thân thể gần hỏng mất. Diệp Thần Phong lập tức khống chế 10 đạo sinh đạo văn chữa trị trọng thương song trường, từng đạo kiếm đạo văn cùng lôi đạo văn giao hòa cùng một chỗ, dày đặc oanh kích phiêu miểu thạch khắc. Nhưng phiêu miểu thạch khắc đến từ chính thiên vực, cứng rắn không gì sánh được, 10 đạo kiếm đạo văn, lôi đạo văn căn bản không cách nào đối với nó tạo thành một tia thương tổn. Đáng ghét, muốn như thế nào mới có thể phá hỏng phiêu miểu thạch khắc công kích? Thân thể thương thế không ngừng mà nặng thêm, mơ hồ không nhịn được Diệp Thần Phong không ngừng mà nghĩ biện pháp ứng đối. Tuy rằng thi triển mệnh hồn thuật có thể trong thời gian ngắn để thăng thực lực, nhưng từ phiêu miểu thạch khắc thấu suất lực lượng đến xem, coi như Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn chính mình lục cấp nghịch thú vương thực lực, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Xem ra chỉ có dựa vào hỗn độn thần mục. Nghĩ đến trên người mình một khắc đại côi bảo, Diệp Thần Phong lập tức câu thông hỗn độn thần mục, đem dài hai mảnh tiểu nộn lá hỗn độn thần mục gọi ra, chĩa vào phiêu miểu thạch khắc trên. Ông long ông! Hỗn độn thần mục cùng phiêu miểu thạch khắc tiếp xúc trong nháy mắt, từng đạo năng lượng quang vượng ở phiêu miểu thạch khắc mặt ngoài nhộn nhạo, lực lượng đáng sợ làm cho cả hư không xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Sau một khắc, hỗn độn thần mục cảm ứng được phiêu miểu thạch khắc trong tích chứa lực lượng thần bí, thiên thi vạn lũ lục cây duyên đưa ra ngoài, thế như trẻ che vậy phá vào vô kiên bất tồi phiêu miểu thạch khắc trong, thật to giảm bớt Diệp Thần Phong áp lực. Thật là lợi hại, hỗn độn thần mục rễ cây dĩ nhiên phá khai rồi phiêu miểu thạch khắc. Diệp Thần Phong thấy hỗn độn thần mục hoàn toàn khắc chế phiêu miểu thạch khắc, thở dài nhẹ nhõm, quần quận không ngừng hướng hỗn độn thần mục trong rót vào hồn lực, toàn lực khống chế nó chống đỡ phiêu miểu thạch khắc chấn áp. Phệ thần não, thôi diễn kiếm đạo ý, huyên đạo ý. Ở hỗn độn thần mục thôn phệ phiêu miểu thạch khắc lực lượng, chống đỡ nó chấn áp. Phệ thần não thả ra cường đại hồn lực dung vào phiêu miểu thạch khắc trong, mạnh mẽ thôi diễn nó ẩn chứa đạo ý. Cùng lúc đó, phiêu miểu huyễn cảnh ngũ trọng ảo cảnh không gian ngoại xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, tuyết tiên trì, tuyết phiêu linh, tuyết thanh lan, cao tông duyên đám người tề tụ ở ngũ trọng ảo cảnh không gian ngoại. Sư phụ, ngươi có thể đi qua bổn nguyên ngọc tinh cảm ứng được thần phong tình huống hiện tại sao? Một lòng bất ổn. Nôn nóng bất an tuyết phiêu linh xuyên thấu qua kịch liệt ba động cấm chế, nhìn u ám ảo cảnh không gian, vẻ mặt khẩn trương hỏi, thập phần sợ Diệp Thần Phong ngoài ý. Bổn nguyên ngọc tinh không cảm ứng được thần phong tình huống. Tuyết tiên trì lắc đầu, giọng nói ngưng trọng nói rằng, bất quá nhưng có thể cảm ứng được phiêu miểu thạch khắc tình huống. Căn cứ ngọc tinh truyền tới tin tức, phiêu miểu thạch khắc đã buộc phát ra cực hạn lực lượng. Mà cổ lực lượng này đủ để nghiền ép chết phong hoàng cường giả, Diệp Thần Phong có thể kiên trì đến bây giờ không chết, đã là kỳ tích. Nghe được tuyết tiên trì theo như lời, tuyết phiêu linh phảng phất bị hút hết tất cả khí lực, thân thể nhẹ nhàng mà lay động một cái, tinh xảo trên mặt không có chút tia huyết sắc, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thống. Mà tuyết thanh lan cùng cao tông duyên cũng lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Ngọc Khâm, mối thù của ngươi lập tức là có thể báo, ngươi dưới suối vàng có biết có thể nhắm mắt. Trong ánh mắt lấp lánh âm ngoan vẻ cao tông duyên ở trong lòng mặc niệm nói. Sư phụ, thần phong không xảy ra chuyện gì, ngươi có thể cứu hắn sao? Tuyết phiêu linh chặt chẽ cầm lấy tuyết tiên trì cánh tay, khổ khổ cầu khẩn nói. Ai, phiêu linh, ngươi hẳn là rất rõ ràng phiêu miểu thạch khắc lai lịch, không chỉ nói vi sư, chính là thái thượng trưởng lao xuất thủ, cũng không dung chuyển phiêu miểu thạch khắc. Tuyết tiên chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có cầu khẩn hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích? Các ngươi thật cho rằng kỳ tích dễ dàng như vậy phát sinh. Tuyết Thanh Lan cười lạnh một tiếng, ở trong lòng mặc niệm nói, trong lòng từ lâu tuyên án Diệp Thần Phong tử hình. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, nhưng Tuyết Tiên chỉ đám người lại chậm chạp không thể đợi được Diệp Thần Phong tin người chết. Làm sao có thể, cái này đều ba canh giờ, lấy hắn lục cấp huyền thú tông cảnh giới thực lực, thế nào còn không chết? Tuyết Thanh Lan, Cao Tông Duyên lộ ra bất khả tư nghị vẻ, không dám tưởng tượng, đối mặt đủ để đánh giết phong hoàng cường giả phiêu miểu thạch khác, Diệp Thần Phong dĩ nhiên kiên quyết hơn ba canh giờ. Ừ, phiêu miểu thạch khắc lực lượng bắt đầu biến mất, hắn là làm sao làm được, hắn thật chẳng lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích. Lúc này, Tuyết Tiên chỉ đi qua bổn nguyên ngọc tinh, cảm giác được phiêu miểu thạch khắc lực lượng nhanh chóng yếu bớt, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Cái gì? Nghe được Tuyết Tiên chỉ tiếng kinh hô, Tuyết Thanh Lan, Cao Tông Duyên trứng mắt, tất cả đều mắt choáng váng. Kỳ tích, hắn thực sự sáng lập kỳ tích, nếu như Diệp Thần Phong không chết, ngày khác sau tuyệt đối có thể đứng ở đấu hồn đại lục đỉnh. Tuyết Tiên chỉ hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khiếp sợ, không chút nào keo kiệt tán thưởng từ. Thần Phong thực sự sáng lập kỳ tích, ta phiêu miểu sơn được cứu rồi. Tuyết phiêu linh thê Mỹ trên mặt lộ ra nụ cười mê người, không ngừng ở trong lòng vi Diệp Thần Phong cầu khẩn. Ngay Tuyết phiêu linh đám người ôm bất đồng tâm tình bởi lúc, một đạo to lớn nghiền nát tiếng vang lên, kéo theo toàn bộ phiêu miểu huyễn cảnh đều lắc lư. Số tử, 2041, chương 405, phiêu miểu thạch khắc, nắc. Làm sao vậy, bên trong lại chuyện gì xảy ra? Nghe được ngũ trọng ảo cảnh trong truyền gia kinh thiên động địa phá thành, một đôi hỏi tham ánh mắt đồng loạt phóng hướng về phía cầm trong tay bổn nguyên ngọc tinh Tuyết Tiên chỉ, muốn biết bên trong đến cùng xảy ra đại sự gì. Cái này, bổn nguyên ngọc tinh làm sao sẽ tan vỡ một vết rách, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn trong tay xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách bổn nguyên ngọc tinh, lau một cái đến từ chính linh hồn chỗ sâu nhất khiếp sợ chiếm cứ Tuyết Tiên chỉ thân thể, để cho nàng đầu óc trống rỗng. Bổn nguyên ngọc tinh vỡ tan, cái này ở phiêu miểu sơn 10 lịch vạn niên sử sông dài trong chẳng bao giờ xuất hiện qua, có thể nói hiện ở chuyện đã xảy ra, đã vượt ra khỏi Tuyết Tiên chỉ nhận chi, nhượng luôn luôn chố loạn không sợ hai hắn có chút không biết làm sao. Sư phụ, ngươi làm sao vậy, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn mục trường khẩu nốc, rơi vào trạng thái đờ đẫn Tuyết Tiên chỉ, Tuyết phiêu linh trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Khẩn trương hỏi, ta cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng vừa truyền ra thanh dung mạnh lúc, phiêu miểu huyễn cảnh bổn nguyên ngọc tinh tan vỡ một vết rách. Tuyết Tiên chỉ hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khiếp sợ, chậm rãi nói rằng, cái gì, truyền thừa 10 vạn năm bổn nguyên ngọc tinh tan vỡ. Nghe được Tuyết Tiên chỉ theo như lời, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt tròn váng, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Phảng phất đây hết thệ là ở trong giấc mộng phát sinh vậy. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi thông chi thái thượng trưởng lão. Cảm giác được sự thái nghiêm trọng, Tuyết Tiên chỉ vội vã ly khai phiêu miểu huyễn cảnh, đi trước phiêu miểu sơn cây còn lại quả to thái thượng trưởng lão Tuyết Tùng cầm tu luyện ngọn núi, đem ở đây phát sinh chuyện hướng hắn bẩm báo. Phiêu miểu thạch khắc tan vỡ, thân ở hủy diệt phong bạo trung tâm. Rất nhanh thôi diễn hai đại đạo ý Diệp Thần Phong, khiếp sợ phát hiện, đến từ chính thiên vực phiêu miểu thạch khắc lại bị hỗn độn thần mục băng liệt một đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách. Phiêu miểu thạch khắc vỡ tan, từng cổ một cường đại đạo ý ở tấm bia đá trong phun dũng manh tiến đến ra, phá diệt theo không gian, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Phiêu miểu thạch khắc trong tuân gia đạo ý lực lượng cực kỳ đáng sợ, đủ để giết chết vậy phong hoàng cường giả. Nhưng cắn nuốt đại lượng khắc đá lực lượng, hỗn độn thần mục cây non liên tiếp dài ra ngũ sắc thần lá, thân cây trong càng dựng dục ra sáu đạo hỗn độn lực. Ở hỗn độn thần mục thả ra hỗn độn lực bảo hộ dưới, phiêu miểu thạch khắc trong tuân ra hủy diệt lực không cách nào đối với Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp, hắn vứt bỏ theo hết thể tạp nghiệm, toàn lực khống chế phệ thần não thôi diễn khắc đá trong ẩn chứa kiếm đạo ý, huyền đạo ý. Từ từ, trong phệ thần não xuất hiện từng đạo ẩn chứa đạo ý văn lộ, mà những văn lộ này chính là nó thôi diễn ra kiếm đạo văn cùng huyền đạo văn. Giang giác. Lại qua hơn nửa canh giờ, phiêu miểu thạch khắc trong xuất hiện đạo thứ hai vết rách, biển như biển lực lượng xuyên thấu qua vết rách, phun bừng lên, lực lượng cường đại trực tiếp vặn vẹo ngũ trọng ảo cảnh trong không gian, công kích tới không ngừng trưởng thành hỗn độn thần mục. Phệ thần não, tiếp tục thôi diễn. Phiêu miểu thạch khắc liên tiếp vỡ tan, nó ẩn chứa đạo ý trở nên càng thêm hỗn loạn, thật to ảnh hưởng phệ thần não thôi diễn lĩnh ngộ tốc độ, cho Diệp Thần Phong tạo thành phiền toái không nhỏ. Cũng may phệ thần não hoàn thành một lần lột xác, thôi diễn năng lực tăng lên hơn 10 lần, ở nó tốc độ cao nhất thôi diễn dưới, không ngừng khắc ra từng đạo rõ ràng đạo ý văn lộ. Bổn Nguyên Ngọc Tinh lại két. Nhìn trong tay băng liệt đạo thứ hai vết rách Bổn Nguyên Ngọc Tinh, Tuyết Tiên Chỉ lập tức đem ánh mắt phóng hướng về phía bên cạnh một gã mặc áo tơ trắng quần dài, tóc tuyết trắng, hơi dưới hàm hốc mắt trong, cất giấu một đôi trải qua năm tháng tang thương mắt, chống long đầu quải trượng lao hầu. Mà tên này tóc bạc lao hầu, chính là Phiêu Miểu Sơn cây còn lại quả to thái thượng trưởng lão, cũng là Phiêu Miểu Sơn chỗ dựa lớn nhất, nửa bước phong hoàng cường giả cảnh Tuyết Tùng Cầm. Thái thượng trưởng lão, ngươi có thể nhìn ra, cái này ngũ trọng ảo cảnh không gian đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Tuyết Tiên Chỉ cung kính hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, Phiêu Miểu Thạch khắc hẳn là băng liệt, vì vậy Bổn Nguyên Ngọc Tinh mới có thể vỡ tan. Tuyết Tùng Cầm sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Phiêu Miểu Thạch khắc văng tung tóe. Nghe được Tuyết Tùng Cầm theo như lời, mọi người sắc mặt đại biến, không khỏi phát ra cũng hút thanh. Văng tung tóe Phiêu Miểu Thạch khắc, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Tuyết Thanh Lan, Cao Tông Duyên Tương Hô đang lúc nhìn nhau liếc mắt, đều thấy đây đó trong ánh mắt kinh hãi cùng khiếp sợ. Cái này, truyền thừa 10 vạn năm Phiêu Miểu Thạch khắc làm sao sẽ nứt ra. Tuyết Tiên Chỉ có chút đờ đẫn lẩm bẩm nói. Có lẽ đây là mệnh số, cũng là kiếp số. Tuyết Tùng Cầm nhìn từng đạo như linh xà vậy dây rủa vạn mẹo lực, hoàn toàn rơi vào hỗn loạn không gian, cả người rơi vào đến trong trầm tư, khoảng chừng nửa nén hương thời gian, mới mở miệng nói. Mệnh số. Kiếp số. Tuyết Tiên Chỉ khẽ cau mày, tính toán Tuyết Tùng Cầm thâm ý trong lời nói. Ổ sập nào có chứng nguyên. Tuyết Tùng Cầm nói rằng, ở ta Phiêu Miểu Sơn ứng kiếp là lúc, Phiêu Miểu Thạch khắc đột nhiên văng tung tóe, đây cũng là mệnh số, là minh minh trong đã định trước, xem ra ta Phiêu Miểu Sơn tránh không khỏi cái này trường kiếp nạn. Thái Thượng Trưởng Lão, ở thần phong dưới sự trợ giúp, chúng ta đã sớm biết rõ Tây Ma Tông âm mưu, chỉ cần chúng ta trước thời gian phòng bị, ta nghĩ cái này trường kiếp nạn ta Phiêu Miểu Sơn vẫn là có thể vượt qua. Tuyết Phiêu Linh nhẹ giọng nói rằng, nguyên lai ta cũng đã cho ta Phiêu Miểu Sơn có thể vượt qua trận này kiếp số, có thể hiện tại xem ra, Phiêu Miểu Thạch khắc văng tung tóe, rất khả năng biểu thị cái này trường kiếp nạn xuất hiện biến số cùng mới nguy hiểm. Tuyết Tùng Cầm sắc mặt ngưng trọng nói rằng, bất quá thiếu niên này xuất hiện, có lẽ sẽ nhượng biến số tái sinh biến cố. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi là nói Diệp Thần Phong sẽ là ta Phiêu Miểu Sơn kiếp nạn trọng yếu người. Tuyết Phiêu Linh lĩnh hội Tuyết Tùng Cầm trong lời nói ý tứ, mở miệng nói rằng, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi nghĩ hắn có thể đi qua Phiêu Miểu Thạch khắc khảo nghiệm sao? Ta cũng không biết hắn có thể hay không đi qua Phiêu Miểu Thạch khắc khảo nghiệm, nhưng nếu như thông qua, hắn vô cùng có khả năng chi phối ta Phiêu Miểu Sơn số phận. Tuyết Tùng Cầm ẩn chứa thâm ý nói rằng, đáng ghét. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Nghe được Tuyết Tùng Cầm đối với Diệp Thần Phong đánh giá, Cao Tông Duyên cả trái tim lạnh hơn nửa đoạn, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng bất an. Lấy Diệp Thần Phong hôm nay triển lộ thiên phú và tiềm lực, Cao Tông Duyên không chút nghi ngờ, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn bóp chết mình cùng bóp chết một con kiến vậy giản đơn, bản thân đem lại không cơ hội báo thù. Đại trưởng lão, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cao Tông Duyên lòng nóng như lửa đốt truyền âm hỏi thăm sắc mặt ngưng trọng Tuyết Thanh Lan. Chờ! Tuyết Thanh Lan cũng thật không ngờ, Diệp Thần Phong như vậy nghịch thiên, không chỉ từng sợi sáng tạo kỳ tích, còn băng liệt chuyển thừa 10 vạn năm phiêu miểu thạch khác, kinh động Tuyết Tùng Cẩm. Giang giác! Mọi người ở đây trong lòng bất đồng tâm tình đợi lúc, một đạo thanh thúy vỡ tan thanh vang lên lần nữa, Tuyết Tiên chỉ trong tay bổn nguyên ngọc tinh lại bị vỡ đạo thứ 3 vết rách, ngay sau đó, lại bị vỡ đạo thứ 4, đạo thứ 5 vết rách. Không tốt, phiêu miểu thạch khắc khả năng sẽ bể nát, mọi người nhanh ly khai phiêu miểu huyễn cảnh, để tránh khỏi ngoài ý. Tuyết Tùng cầm thấy Tuyết Tiên chỉ trong tay bổn nguyên ngọc tinh vết rách càng ngày càng nhiều, hơi biến sắc mặt, quyết định thật nhanh, lập tức mang theo mọi người ly khai phiêu miểu huyễn cảnh. Số tử, 1892. Chương 406, kiếp số. Mệnh số. Biến số. Giang giác. Lực lượng kinh khủng xé rách cửu thiên, Tuyết Tiên chỉ trong tay bổn nguyên ngọc tinh triệt để bể nát. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng bổn nguyên ngọc tinh nghiền nát trong nháy mắt, bao quát Tuyết Tùng Cầm ở bên trong tất cả mọi người bị sợ ngây người. Thần Phong không có sao chứ? Cảm giác được trên 9 tầng trời tràn ngập làm cho lòng người quý lực lượng, nhìn nổ sụp đại khu vực phiêu miểu huyễn cảnh, Tuyết Phiêu Linh không khỏi lo lắng Diệp Thần Phong an nguy. Đại trưởng lão, ngươi nói tiểu tử kia chưa chết. Nhìn phiêu miểu thạch khắc nghiền nát, bạo phát lực lượng hủy diệt, Cao Tông Duyên cổ họng lăn giật mình, vội vã truyền âm hỏi thăm một bên, sắc mặt âm trầm như nước Tuyết Thanh Lan. Ta làm sao biết? Tuyết Thanh Lan tức giận đáp lại nói. Người, có người đi ra. Mọi người ở đây suy đoán Diệp Thần Phong sinh từ lúc, một đạo cao ngạo thân ảnh đạp cân xứng bước tiến, đi qua cuồng bạo năng lượng phong bạo, chậm rãi đi ra. Làm sao sẽ, hắn không chỉ không chết, còn không có thụ thường, hắn rốt cuộc là cái quái vật gì? Làm Tuyết Thanh Lan, Cao Tông Duyên nhìn hai tròng mắt như kiếm, nổi bật bất phàm, bạch y phiêu phiêu Diệp Thần Phong lông tóc không bị thương xuất hiện lúc. Trong mắt chừng đều nhanh rớt đi ra, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Vừa phiêu miểu thạch khắc nghiền nát, thả ra năng lượng cực kỳ đáng sợ, không chỉ nói bọn họ, coi như là phong hoàng cường giả thân ở trong đó, cũng đem hải cốt không còn. Mà lục cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong không chỉ chống đỡ ở, còn chưa thụ một tia thương tổn, Diệp Thần Phong thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận chi, để cho bọn họ khiếp sợ, càng để cho bọn họ sợ. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn Diệp Thần Phong lông tóc không bị thương đi ra, Tuyết Phiêu Linh thở dài nhẹ nhõm, treo lòng rốt cục rơi xuống đất, bất cố thân phân chạy tới, hỏi thăm tình huống của hắn. Phiêu Linh tỷ ta rất khỏe, không cần lo lắng cho ta. Tự thân khí tức trở nên càng hung hiểm hơn Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói rằng. Diệp Thần Phong, phiêu miểu thạch khắc có đúng hay không bị ngươi vỡ vụn? Tuy rằng cơ bản chứng thực, nội tâm phức tạp Tuyết Tiên chỉ còn là trước mặt mọi người hỏi thăm hắn. Không có ý tứ Tuyết Tiên bối, phiêu miểu thạch khắc quả thật bị ta đánh nát, bất quá ta cũng là không có biện pháp, nếu như ta không đánh nát nó sẽ chấn giết ta. Diệp Thần Phong ngày này nói. Diệp Thần Phong, ngươi cũng biết phiêu miểu thạch khắc đối với ta phiêu miểu sơn ý nghĩa. Phiêu miểu sơn Thái Thượng trưởng Lao Tuyết Tùng cầm mở miệng nói. Khàn khàn con ngươi phụt ra ánh sáng sáng chói, hoàn toàn tập trung Diệp Thần Phong, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Thần Phong, vị này chính là ta phiêu miểu sơn Thái Thượng trưởng lão. Tuyết Phiêu Linh truyền âm đem Tuyết Tùng Cầm thân phận nói cho Diệp Thần Phong. Vạn bối biết phiêu miểu thạch khắc giá trị, cũng rõ ràng nó đối với phiêu miểu sơn ý nghĩa, nhưng vạn bối quả thực không có biện pháp khác, bất quá vạn bối sẽ nghĩ biện pháp thường lại. Diệp Thần Phong cung kính nói, tận lực lén gạt đi trên người mình bí mật. Hoàn lại, ngươi trả đổi sao? Cao Tông Duyên sắc mặt âm trầm nói, ngươi cũng biết phiêu miểu thạch khắc chuyển thừa 10 vạn năm, hôm nay bị ngươi bị hủy, ngươi lấy cái gì hoàn lại ta phiêu miểu sơn? Ta thua thiệt chính là phiêu miểu sơn, không phải là ngươi. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn hắn, không chút khách khí nói rằng, nếu như ngươi lại đối với ta hô to gọi nhỏ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi! Nghe được Diệp Thần Phong cảnh cáo, Cao Tông Duyên tức giận mặt đều tái rồi, vươn tay run rẩy chỉ hướng hắn, đã nghĩ rửa Tuyết Tùng cầm tiếp tục chỉ trích hắn. Đúng lúc này, 20 nói kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo lợi hại vô cùng kiếm quang, xé rách không khí, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bổ về phía hắn. Hưu. Cao Tông Duyên chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng, ngửi được nồng nặc tử vong uy hiếp, bản năng muốn tránh. Nhưng 20 nói kiếm đạo văn ngưng tụ kiếm quang tốc độ quá nhanh, bất đồng hắn tránh, kiếm quang tiểu xẹt qua thân thể hắn, phá khai rồi hắn phòng ngự, ở bộ ngực hắn trên để lại một đạo sâu gặp bạch cốt vết kiếm, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra ngoài. Ta rất đáng ghét người khác dùng ngón tay ta, nếu như tái phạm lần nữa, thì không phải là cắt vỡ ngực đơn giản như vậy, ta sẽ cắt vỡ ngươi cổ họng, đưa ngươi xuống địa ngục cùng tôn tử của ngươi gặp mặt. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt trắng bệnh, cả người run run Cao Tông Duyên, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi! Cao Tông Duyên thật không ngờ Diệp Thần Phong làm cho Tuyết Tùng cầm đám người mặt, còn dám phách lối như vậy, một kiếm chém bị thương bản thân. Nhưng nghĩ lại tới vừa cảm giác tử vong, Cao Tông Duyên không dám lại làm càn, cắn nha đã qua trong bụng ướt, hướng Tuyết Thanh Lan ném cầu cứu ánh mắt. Bất quá Tuyết Thanh Lan so với hắn lòng dạ sâu, phảng phất không nhìn thấy hắn ánh mắt cầu trợ, lẳng lặng đứng tại chỗ, không biết lại nghĩ cái gì. Thần Phong, người lĩnh ngộ kiếm đạo nhị trọng thiên. Mắt thấy Diệp Thần Phong trong thân thể dâng lên ra 20 nói kiếm đạo văn, Tuyết Phiêu Linh trợn to hai mắt, giật mình hỏi. Hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần Phong đánh bại Phiêu Miểu Thạch khắc đồng thời, còn có thể phân tâm lĩnh ngộ khắc đá ẩn chứa kiếm đạo ý. Ừ, ta may mắn lĩnh ngộ kiếm đạo nhị trọng thiên. Diệp Thần Phong gật đầu, khiêm tốn nói rằng, ở phệ thần não cường đại thôi diễn năng lực khắc giới, Diệp Thần Phong ở có hạn trong thời gian, lĩnh ngộ 13 nói kiếm đạo văn, thành công đem kiếm đạo lĩnh ngộ được nhị trọng thiên cảnh giới. Ngoại trừ kiếm đạo, phệ thần não hoàn thành công khắc 21 đạo huyễn đạo văn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn là có thể đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ được nhị trọng thiên cảnh giới, gia tăng thật lớn mình nội tình thực lực. Càng trọng yếu là, hỗn độn thần mục cắn nuốt Phiêu Miểu Thạch khắc năng lượng ẩn chứa, ngũ sắc cây non lớn lên 1/3, dài ra 8 phiến ngũ sắc thần lá, cũng dựng dục ra 9 đạo hỗn độn lực, chỉ kém cuối cùng một đạo, là có thể đục lỗ trứng rồng. Diệp Thần Phong, Phiêu Miểu Thạch khắc hủy ở trong tay ngươi, là định số cũng là mệnh số, Phiêu Miểu Thạch khắc nghiền nát rất khả năng tuyên cáo ta Phiêu Miểu Sơn Hạo kiếp buông xuống, mà sự xuất hiện của ngươi, nhượng kiếp số xuất hiện một tia cơ hội cùng biến số, không biết ngươi nguyện ý giúp ta Phiêu Miểu Sơn vượt qua cái này trường kiếp nạn sao? Tuyết Tùng cầm ánh mắt sáng quắc nhìn kiệt ngạo bất tuân Diệp Thần Phong, nghiêm túc hỏi, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi đánh bại Phiêu Miểu Thạch khắc chuyện tình, ta đem không truy cứu nữa. Vãn bối nguyện ý. Diệp Thần Phong không chút do dự nói rằng, hảo hảo. Tuyết Tùng cầm lộ ra khó được dáng tươi cười, nói rằng, cự ly thiên cổ thành hội vũ, còn có không được 3 tháng, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút, hy vọng ngươi có thể vì ta Phiêu Miểu Sơn đoạt được hội vũ đệ nhất, tranh đoạt đại khí vận, cũng nát bấy Tây Ma Tông âm mưu. Chỉ cần ta Phiêu Miểu Sơn vượt qua cái này trường kiếp nạn, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng, ta đều thỏa mãn ngươi. Vâng, tiền bối. Diệp Thần Phong nặng nề gật đầu một cái nói, vãn bối sẽ không để cho người thất vọng. Thái Thượng trưởng lão, để tiến thêm một bước để thăng ta Phiêu Miểu Sơn đệ tử thực lực, chẳng biết có được không mở ra Phiêu Miểu tiên trì, nhượng Diệp Thần Phong bọn họ đi vào tu luyện, toàn lực chuẩn bị hội vũ. Tuyết tiên trì đề nghị. Có thể. Tuyết Tùng cầm gật đầu, đồng ý nói, ở hai cái này nhiều tháng trong thời gian, ta Phiêu Miểu Sơn tu luyện tài nguyên mặc cho bọn hắn sử dụng. Phiêu Linh, chọn lựa tham gia hội vũ đệ tử chuyện tình tiểu giao cho ngươi, để giảm thiểu không cần thiết thương vong, ngươi từ tuổi còn trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, chọn thực lực mạnh nhất 5 tên đệ tham gia là được. Chọn xong, để cho bọn họ nhanh tiến nhập Phiêu Miểu tiên trì tiến hành tu luyện. Tuyết tiên trì dặn dò nói. Vâng, sư phụ, ta đây phải đi chọn đệ tử đi. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi đi theo ta, ta trước đưa ngươi đi Phiêu Miểu Sơn Tam Đại Cấm Địa một trong Phiêu Miểu Tiên Cảnh tu luyện. Số tử, 1927. Chương 407, Phiêu Miểu Tiên Trì, Cô Đọng Linh Châu. Diệp Thân Phong, cái này Phiêu Miểu Tiên Trì là ta Phiêu Miểu Sơn Tam Đại Cấm Địa một trong, truyền thừa 10 vạn năm, tiên trong ao mỗi một tích linh thủy, đều ẩn chứa cực kỳ to lớn linh khí, ngâm ở bên trong tu luyện. Tốc độ tu luyện có thể tiến triển cực nhanh. Tuyết Tùng Cầm mang theo Diệp Thần Phong đi tới mờ ảo phía sau núi, phá khai rồi một đạo màn trời vậy cấm chế, đi tới bên trong, đi tới phảng phất vây quanh ở các ngọn núi trong ngọc bích, vân vụ tràn ngập, giống như phiêu miểu tiên cảnh vậy phiêu miểu tiên bên cạnh ao. Nhìn ngọn núi ảnh đám mây chiếu rọi phiêu miểu tiên trì, cảm thụ được tiên trong ao phiêu đãng linh khí nồng nặc. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy phệ hồn quyết vận chuyển tốc độ đạt tới đỉnh, khẩn cấp muốn đi vào đến bên trong tu luyện. Tiền bối, ta đi tu luyện. Diệp Thần Phong kìm lòng không đậu hít sâu một hơi, đem trong không khí phiêu đãng linh khí hút đến rồi trong bụng, thần thanh khí sảng nói rằng. Vân vân chờ đã, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Trống long đầu quải trượng Tuyết Tùng Cầm đột nhiên kêu hắn lại, mở miệng nói rằng. Tiền bối mời nói. Lần này thiên cổ thành hội vũ thật không đơn giản, tồn tại lớn lao hung hiểm cùng biến số. Ngươi cảm giác mình có mấy thành nắm chặt giúp ta Phiêu Miểu Sơn đoạt được đệ nhất, nát bấy Tây Ma Tông âm mưu. Tuyết Tùng Cầm trịnh trọng hỏi. 10 thành nắm chặt. Diệp Thần Phong tự tin nói. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự như thế có tự tin. Tuyết Tùng Cầm lộ ra khó được dáng tươi cười, nói rằng, ngươi cũng biết thiên cổ thành hội vũ. Tụ tập toàn bộ Bắc Linh vực các thế lực lớn thiên tài, hơn nữa thất phẩm thánh địa Tây Ma Tông ở lưng trợ giúp, đoạt được đệ nhất độ khó vượt qua xa vắng giới. Yên tâm đi tiền bối, ta nếu dám khoe khoang khoác lác, tiểu nhất định sẽ làm được. Diệp Thần Phong đối thực lực của chính mình tràn ngập tự tin, lời thề son sắt nói. Hảo hảo, ta đây tiểu chờ mong biểu hiện của ngươi. Tuyết Tùng Cầm gật đầu. Không có trì hoãn nữa Diệp Thần Phong thời gian tu luyện, xoay người ly khai. Tuyết Tùng Cầm sau khi rời đi, Diệp Thần Phong thả người nhảy, ở giữa không trung hỏa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi xuống Phiêu Miểu Tiên Trì ngay chính giữa, ngâm ở bên trong, vận chuyển phệ hồn quyết hấp thu tràn đầy linh lực nồng nặc linh thủy, một bên tăng lên cảnh giới thực lực, một bên giác ngộ huyễn đạo ý. Thật là mạnh mẽ linh tính. Không hổ là tích lũy hơn vạn năm linh thủy, phỏng chừng cái này mỗi một tích linh thủy giá trị cũng không phỉ. Diệp Thần Phong hấp thu linh thủy lúc tu luyện, phát hiện toàn thân tế bào đều sống nhảy lên, tham lam hấp thu linh thủy trong linh khí, gia tốc theo lột xác. Không biết mượn cái này tiên trì linh thủy, có thể không ngưng tụ viên thứ hai linh châu. Tiên trì linh thủy tuy rằng chân quý, nhưng linh thủy năng lượng ẩn chứa lại xa xa thua trứng rồng. Để bắn rơi nhất sắc thật căn cơ, Diệp Thần Phong không có mù quáng mượn tiên trì linh thủy trùng kích nghịch thú vương cảnh giới, mà là đem hấp thu đến thể lực linh lực, tụ tập đến rồi huyệt dũng tuyển, thử ngưng tụ viên thứ hai linh châu. Một khi ngưng tụ ra huyệt dũng tuyển trong linh châu, hai đại linh châu hỗ trợ lẫn nhau, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể đem đi đến kinh người 500 vạn cân lực, đơn thuần bằng vào thân thể cũng đủ để nghiền ép tứ cấp nghịch thú vương. Cửu chuyển hóa thần biến, ngưng tụ linh châu. Diệp Thần Phong cao tốc vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, một cổ cường đại thôn phệ lực lượng ở lòng bàn chân huyệt dũng tuyển trong tuấn ra, điên cuồng thôn phệ tiên trong ao linh thủy, ngưng tụ viên thứ hai linh châu. Mà ở Diệp Thần Phong thôn phệ linh thủy, ngưng tụ linh châu trong quá trình, sinh trưởng ra 8 cái lá cây hỗn độn thần mục cũng xuyên thấu qua thân thể hắn thôn phệ linh thủy, chậm rãi sinh trưởng. Dựng dục hỗn độn lực. Từ từ, Diệp Thần Phong chung quanh thân thể xuất hiện một đoàn to lớn vòng xoáy, số lớn linh thủy điên cuồng không có vào huyệt dũng tuyển cùng trong thân thể hắn, ngưng tụ linh châu, dựng dục hỗn độn lực. Một khi hỗn độn thần mục dựng dục ra đệ thập nói hỗn độn lực, Diệp Thần Phong tiểu có cơ hội đánh bại trứng rồng, hấp thu trứng rồng tinh hoa trùng kích nghịch thú vương cảnh giới. Mà trứng rồng chính là đoạt thiên địa tinh hoa vật. Coi như thiên vực đại năng đều rất khó được đến. Nghịch thú vương cảnh giới lại là nghịch thiên tu hành rất trọng yếu cửa ải. Một khi đột phá, thân thể là có thể sản sinh linh hồn thú huyết mạch. Nếu như Diệp Thần Phong trùng kích nghịch thú vương cảnh giới lúc, hấp thu trứng rồng tinh hoa, hắn đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới, không chỉ trên diện rộng để thăng song đầu huyết long vương tiềm lực, còn có thể nhất cử tăng cường long huyết mạch, thật to để thăng thân thể nội tình, vì sau này tu luyện bắn rơi nhất kiên cố căn cơ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ở Diệp Thần Phong hoàn toàn tiến nhập không minh trạng thái, mượn tiên chỉ linh thủy ngưng tụ linh châu, phiêu miểu sơn chọn lửa cũng tiến vào phần cuối. Tuyết Thanh Lan tôn tử, nửa bước nghịch thú vương cảnh giới Tuyết Thiên Ương không huyền niệm chút nào đoạt được đệ nhất, đại làm náo động. Lục cấp huyền thú tông cảnh giới Tuyết Tâm Nguyệt bài danh đệ nhị, thứ ba đến năm danh đệ tử, tất cả đều đạt tới lục cấp huyền thú tông cảnh giới, theo thứ tự là Tuyết Kim Viêm, Tuyết Thạch Quang cùng Tuyết Nhất Thiên. Chọn lửa kết thúc, Tuyết Phiêu Linh lập tức mang theo Tuyết Thiên Ương 5 người đi tới Phiêu Miểu Tiên Trì, để cho bọn họ tiến nhập Tiên Trì tu luyện, vì hơn 2 tháng sau Thiên Cổ Thành Hội Vũ làm chuẩn bị. Bất quá khi Tuyết Phiêu Linh, Tuyết Thiên Ương đám người đi tới Phiêu Miểu Tiên Trì lúc, đều là mắt tròn váng. Ở cựu chuyển hóa thần biến cùng với hỗn độn thần mục song trọng thôn phệ dưới, toàn bộ mờ ảo tiên trì trung tâm xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, chân quý như ngọc lộ vậy linh thủy điên cuồng không có vào đến Diệp Thần Phong lòng bản chân huyệt dũng tuyên trong, ngưng tụ viên thứ hai linh châu, dựng dục đệ thập sởi hôn độ lực. Tông chủ, ngươi mời tới người nọ quá bá đạo, cái này Phiêu Miểu tiên trì bị hắn một người chiếm lấy, nhượng chúng ta tu luyện như thế nào? Thân cao 7 xích, ăn mặc quần áo tú hoa văn sâu trường bảo màu lam, đen thùi tóc dài rũ xuống hai vai, thâm thúy con ngươi hiện lên lũ quang. Tuyết Thiên Ương xuyên thấu qua to lớn vòng xoáy, nhìn thân ở vòng xoáy trung ương Diệp Thần Phong, tức giận nói. Diệp Thần Phong tuy không phải ta Phiêu Miểu Sơn đệ tử, nhưng hắn đối với ta Phiêu Miểu Sơn lại hết sức trọng yếu. Ta Phiêu Miểu Sơn có thể không lực gáp quần hùng đoạt được đệ nhất, hắn cực kỳ trọng yếu. Vì vậy vô luận hắn gây ra nhiều động tĩnh, các ngươi đều không thể quấy nhiều hắn tu luyện. Tuyết Phiêu Linh nghiêm túc cảnh cáo nói. Tông chủ, không phải là Thiên Cổ Thành Hội Vũ sao? Chỉ cần ta có thể đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới, đệ nhất đúng là vật trong túi ta. Bởi vì Tuyết Tùng cầm hạ phong khẩu lệnh, nghiêm cấm tư truyền Phiêu Miểu Sơn kiếp nạn việc, Tuyết Thiên Ương đám người cũng không rõ ràng lắm Thiên Cổ Thành Hội Vũ tính nguy hiểm. Ngạo khí nói rằng, tông chủ, ta Phiêu Miểu Sơn nói như thế nào cũng là Bắc Linh vực đệ nhất thế lực, lục phẩm đỉnh cấp tông môn. Nếu để cho người biết, chúng ta thỉnh ngoại người tham gia Thiên Cổ Thành Hội Vũ, nhất định sẽ có tổn hại chúng ta danh vọng. Vóc người khôi ngô, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính cơ thể, tóc như đinh thép vậy dựng thẳng trời xanh, thanh âm như sấm rền tuyết thạch quang mở miệng nói. Đúng vậy tông chủ. Đá Quang nói không sai, lấy Thiên Lương sư huynh thực lực, cộng thêm chúng ta, nhất định có thể lực gáp quần hùng, vì Phiêu Miểu Sơn đoạt được đại khí vận, dương ta Phiêu Miểu Sơn thần uy. Mặc quần áo trường bào màu vàng lợn, vóc người cao ngất, chính mình một đầu kim sắc tóc Tuyết Kim Viêm phụ hòa nói. Thiên Lương thực lực quả thật không tệ, nhưng theo ta hiểu rõ, Kiếm Cốc, Băng Cung, Xà Cốc, Lưu Vân Tông đều có đệ tử đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới, nhất là Kiếm Cốc Kiếm Trần, càng đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, các ngươi có ai tự tin thắng dễ dàng bọn họ? Tuyết Phiêu Linh nhìn đám tâm so với trời cao Phiêu Miểu Sơn đệ tử, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một cái, vô luận thiên phu thực lực còn là tâm trí lòng dạ, bọn họ đều xa xa không cách nào cùng Diệp Thần Phong so sánh với, càng trọng yếu là Diệp Thần Phong còn không có đại bối cảnh, thế lực lớn ở sau lưng chống đỡ. Mà bọn họ lại làm cho Phiêu Miểu Sơn bỏ ra cực đại địa tâm máu cùng tài nguyên. Kiếm Trần đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Tuyết Thiên Ương trên mặt nụ cười cao ngạo trong nháy mắt đọng lại, hắn trợn to hai mắt, giật mình nói, hắn tốc độ tu luyện làm sao sẽ nhanh như vậy. Lần này Thiên Cổ Thành Hội Vũ xa so với các ngươi trong tưởng tượng phức tạp. Ta có một loại cảm giác, ngoại trừ Kiếm Trần, sợ rằng còn có người đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, vì vậy thu hồi các ngươi cao ngạo, nếu như các ngươi không có khả năng toàn lực ứng phó, Thiên Cổ Thành Hội Vũ, các ngươi sợ rằng sẽ quăng đi tính mệnh. Tuyết Phiêu Linh nghiêm túc nói, đang nói, phiêu miểu tiên trong ao bắt đầu khởi động ra một cổ cường đại khí tức, như vạn mã buôn đằng, ở tiên trong ao buôn tập, nổ tan cao tốc quay về vòng xoáy. Cắn nuốt đầy đủ năng lượng, Diệp Thần Phong thành công tu luyện thành linh thể đệ nhị trọng biến hóa, ở huyệt dũng tuyển ngưng tụ ra viên thứ hai linh châu, lực lượng cơ thể càng đạt tới kinh người 500 vạn cân lực. Rốt cục ngưng tụ ra viên thứ hai linh châu. Cảm giác được huyệt dũng tuyển trong bắt đầu khởi động lực lượng, ngâm ở tiên trong ao Diệp Thần Phong mở ra sắc bén hai tròng mắt, thanh tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Số tử 2228. Chương 408, tái khởi sự cố. Siêu. Tràn đầy cường đại cảm giác gáp bách Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, giống một đạo thiểm điện, rạch ra tiên trì linh thủy, xuất hiện ở bên bờ. Không có ý tứ Tuyết Tông Chủ, vừa tu luyện gây ra động tĩnh hơi lớn, cho ngươi thêm phiền toái. Diệp Thần Phong đã sớm đem Tuyết Thiên Lương đám người nói thu nhập đến trong thai. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối bọn họ bất tiết nhất cố, nhưng không nghĩ Tuyết Phiêu Linh quá làng khó, mỉm cười, ấy nay nói. Bất quá tự thủy trí chung, Diệp Thần Phong cũng không có mắt nhìn thẳng Tuyết Thiên Lương, cao ngạo tư thái tức giận Tuyết Thiên Lương sắc mặt tái xanh. Hai anh, chúng ta đi vào tu luyện. Cảm giác được Diệp Thần Phong thân thể tán phát áp bách khí tức, Tuyết Thiên Lương cảm nhận được một tia áp lực, tràn ngập địch ý chừng hắn liếc mắt. Người thứ nhất nhảy xuống sóng biếc nhộn nhạo tiên trong ao, hấp thu linh khí loang rất nhiều linh thủy, trùng kích tuyệt đại vương giả cảnh giới. Tuyết Thiên Lương nhảy xuống tiên trì, tâm cao khí ngạo, mặc bạch sắc võ đạo phục, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì Tuyết Tâm Nguyệt, cùng với sắc mặt khó coi Tuyết Kim Viêm, Tuyết Thạch Quang cũng nhảy xuống linh trì, đến gần rồi trì tâm, hấp thu linh thủy tu luyện. Nhưng thật ra vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt tròn trịa hồng phát phác, an mặc hắc sắc võ đạo phục, toàn thân lộ ra thanh xuân hoạt bát hơi thở Tuyết Nhất Thiên đối với Diệp Thần Phong lộ ra cực đại hứng thú, chớp mắt to nhìn hắn, ngọt ngào nói rằng, Diệp Sư Minh, ta gọi là Tuyết Nhất Thiên, chỉ giáo nhiều hơn. Tốt! Nhìn bút bê vậy Tuyết Nhất Thiên, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chủ động cùng hắn vươn trắng noảng tiểu bắt tay. Ừ! Bất quá cầm Tuyết Nhất Thiên trắng loạn tay nhỏ bé trong nháy mắt, Diệp Thần Phong thiên truy bách luyện linh hồn xuyên thấu qua tay nhỏ bé của nàng, nhận thấy được trong cơ thể nàng phong ấn một tia ma khí. Mà loại này ma khí, cùng hắn đương sơ thôn vệ Tây Ma Tông Tam Hộ Pháp Ma Lý Hải trong cơ thể ma khí giống nhau như lúc. Lẽ nào? Cái này Tuyết Nhất Thiên cùng Tây Ma Tông có quan hệ? Nghĩ đến trong đó khả năng, Diệp Thần Phong gia tăng cầm Tuyết Nhất Thiên tay nhỏ bé độ mạnh yếu, cuồn cuộn linh hồn lực lượng xuyên thấu qua tay nhỏ bé của nàng, tràn vào thân thể của hắn trong. Lá, Diệp Sư Huynh, ngươi làm gì, ngươi nắm đau ta. Nhiều đóa mê người đỏ ửng hiện ra Tuyết Nhất Thiên béo đô đô khuôn mặt, hạt hèn động lòng người nhìn sắc mặt lạnh lùng Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng dùng rằng tay nhỏ bé, hờn dỗi nói. Thần Phong, ngươi làm sao vậy? Tuyết Phiêu Linh cũng phát hiện Diệp Thần Phong dị thường, không nghĩ ra hắn vì sao đột nhiên cầm lấy Tuyết Nhất Thiên không tha. Diệp Sư Minh, ngươi lại không buông ta ra tay, ta có thể phải tức giận. Truy! Đụng vào Diệp Thần Phong thâm thúy tự kiếm con ngươi, Tuyết Nhất Thiên nội tâm không rõ dùng mình, hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi chuyển trắng, tức giận nói. Tuyết Sư Muội, ngươi đang sợ. Diệp Thần Phong tự tiếu phi tiếu nhìn ánh mắt lóe lên Tuyết Nhất Thiên, chậm rãi nói rằng. Lá, Diệp Sư Huynh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuyết Nhất Thiên mắt long lanh trong nháy mắt biến đỏ, điềm đạm đáng yêu nói, ngươi không muốn khi dễ ta đã có người trong lòng. Diệp Thần Phong, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Chiếm linh trì tâm. Vừa muốn bắt đầu tu luyện Tuyết Thiên Lương nghe được Tuyết Nhất Thiên tội nghiệp thanh âm, nhất thời nổi giận, thân thể nhảy, ở linh trong ao lao đi, giống một thanh đằng đằng sát khí chiến đao, rơi xuống bên cạnh ao. Thần Phong, ngươi không nên ồn ào, nhanh buông ra Nhất Thiên. Nhìn Tuyết Thiên Lương tức giận biểu tình, Tuyết Nhất Thiên giáng thống khổ, Tuyết Phiêu Linh chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, ra lệnh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi thân phận chân thật hẳn là Tây Ma Tông gian tế đi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia làm cho người ta phải suy nghĩ dáng tươi cười, Thạch Phá Thiên Kinh nói rằng. Ừ. Diệp Thần Phong tiếng nói vừa dứt, Tuyết Phiêu Linh, Tuyết Thiên Ương đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, mà hờn dỗi Tuyết Nhất Thiên sắc mặt lại tái nhợt chia ra. Thiên Ương ca, cái này Diệp Thần Phong khi dễ ta. Tuyết Nhất Thiên ra sức tránh ra khỏi Diệp Thần Phong bàn tay to, hai mắt đấm lệ ông ông nhào vào Tuyết Thiên Ương ấm áp trong ngực, ôm chặt thân thể hắn, điềm đạm đáng yêu hô. Diệp Thần Phong, ngươi cũng biết Nhất Thiên thân phận, ngươi muốn vu oan giá họa, có đúng hay không tìm lộn đối tượng? Tuyết Nhất Thiên chính là Phiêu Miểu Sơn nhị trưởng lão tôn nữ, bình thường cùng Tuyết Thiên Ương quan hệ không tệ, nghe được Diệp Thần Phong hoài nghi nàng là Tây Ma Tông gian tế. Tuyết Thiên Ương sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, thâm thúy con ngươi phụt ra ra nồng nặc hỏa diễm, tức giận gầm hét lên. Không đơn giản Tuyết Thiên Ương nổi giận, Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm đám người cũng tất cả đều nổi giận, nếu như không phải là Tuyết Phiêu Linh ở đây, bọn họ đem không chút khách khí đối với Diệp Thần Phong xuất thủ. Hai anh, vu oan hãm hại. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, trong cơ thể nàng phong ấn một luồng ma khí, mà sợi ma khí cùng Tây Ma Tông cao thủ trong cơ thể ma khí giống nhau như lúc. Nhất Thiên Sư muội, không biết ngươi giải thích như thế nào chuyện này. Ngậm máu phun người. Tuyết Nhất Thiên làm bộ đáng thương nói rằng, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao hãm hại ta, đây đối với ngươi có chỗ tốt gì? Thần Phong, ngươi thực sự ở Nhất Thiên trong cơ thể cảm thấy ma khí. Tuyết Phiêu Linh cảm giác được sự thái nghiêm trọng tính. Nhìn thẳng Diệp Thần Phong, giọng nói ngưng trọng hỏi. Ừ, thiên chân vạn xác. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, Tuyết Tông Chủ, nếu như ngươi tin tưởng ta, có thể đối với nàng tiến hành siêu hồn, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Siêu hồn. Nghe được Diệp Thần Phong theo như lời, Tuyết Nhất Thiên thân thể hơi một chút dùng mình, đem tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn giấu ở Tuyết Thiên Ương trong lòng. Sở sở động lòng người nói, cái này Diệp Thần Phong muốn mưu hại ta, Thiên Ương ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn ngươi. Tuyết Thiên Ương nặng nề gật đầu, nói rằng, Tông Chủ, ta hoài nghi cái này Diệp Thần Phong mới là Tây Ma Tông gian tế, xin Tông Chủ cho phép bọn ta đưa hắn bắt. Thần Phong, cái này Tuyết Nhất Thiên chính là nhị trưởng lão tôn nữ. Lấy nhị trưởng lão cường thế, nếu như ngươi thực sự oan uổng hắn, nhị trưởng lão tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Tuyết Phiêu Linh sắc mặt nghiêm nghị truyền âm nói, ngươi đến cùng có mấy thành nắm chặt xác định, cái này Tuyết Nhất Thiên có chuyện. Cái này Tuyết Nhất Thiên trong cơ thể quả thực phong ấn ma khí, nếu như không phải là ta đúng Tây Ma Tông độc hữu ma khí rất quen thuộc, ta cũng rất khó phát giác ra được. Hơn nữa trong cơ thể nàng ma khí phong ấn rất huyền diệu. Cũng không xuất từ người bình thường tay. Diệp Thần Phong truyền âm đáp lại nói, bất quá ta quả thực không có 10 phần nắm chặt chứng minh, hắn chính là Tây Ma Tông gian tế. Thiên Ương Sư Minh, chúng ta vẫn cùng tiểu tử này khách khí cái gì, trước bắt hắn rồi hay nói. Vóc người khôi ngô, tính tình nóng nảy Tuyết Thạch Quang nổi trận lôi đỉnh gầm hét lên. Một cổ lực lượng cường đại ở trong thân thể hắn buộc phát ra, dưới vào đến hắn quả đấm lớn trừng miệng chén trong, đánh ra một đạo không thể địch nổi quyền mũi nhọn, bá đạo 10 phần đánh về phía Diệp Thần Phong. Giang giác. Tuyết Thạch Quang một quyền oanh đến, Diệp Thần Phong lập tức làm ra phản ứng, hắn cấp tốc đạp ra một bước, đạp vỡ dưới chân mặt đất, đánh ra một quyền nên đón. Oanh. Hai quả đấm to va chạm trong nháy mắt, thần môn huyệt trong linh châu lực lượng bạo phát. Vượt lên trước 300 vạn cân lực lượng phun tuân ra Diệp Thần Phong quả đấm, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn Tuyết Thạch Quang đánh ra quyền mũi nhọn, một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài. Phúc! Tuyết Thạch Quang chỉ cảm thấy thân thể run lên, một vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng đánh vào thân thể hắn, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, giống như diều đứt dây, hoành bay ra ngoài, trực tiếp té ra cây số xa, đập vào tiên trì cách bờ. Nửa ngày không bỏ dậy nổi. Số tử, 1883. Chương 409, kịch liệt xung đột. Tông chủ, ta hiện tại hoàn toàn khẳng định, tiểu tử này tuyệt đối có chuyện. Cảm giác được Diệp Thần Phong so với trong tưởng tượng lợi hại, Tuyết Thiên Ương không dám ra tay thử dò xét, nhìn biểu tình nghiêm túc, làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng Tuyết Phiêu Linh, lớn tiếng nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi mời Thái Thượng trưởng lão, ở ta chưa trở về trước, bất luận kẻ nào không được rời ở đây, bằng không làm phản đồ xử trí. Tuyết Phiêu Linh cắn chặt một chút mê người môi đỏ mọng, triển lộ ra cường thế một mặt, nghiêm nghị nói rằng. Nói xong, Tuyết Phiêu Linh ngưng tụ ra hồn dực, hóa thành một đạo hồng quang, lấy tốc độ cực nhanh bay đi, tự mình đi tìm Tuyết Tiên Chỉ cùng Tuyết Tùng Cầm, đem ở đây phát sinh chuyện hướng các nàng bẩm báo. Một khi chứng thực Diệp Thần Phong nói là sự thật, sẽ dẫn phát Phiêu Miểu Sơn rung mạnh, Tuyết Phiêu Linh phải trước thời gian bộ thử phòng bị, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Diệp Thần Phong, ngươi cái này gian tế, tử kỳ của ngươi lập tức sắp đến. Tuyết Thiên Ương tràn ngập địch ý nhìn Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ta nếu như là gian tế, mấy người các ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này. Diệp Thần Phong khịt mũi cười, khinh thường nói, chỉ bằng mấy người các ngươi thực lực, ta giết các ngươi dường như giết con gà. Ngươi! Tuyết Thiên Ương mấy người đều là Phiêu Miểu Sơn tuyệt đỉnh thiên tài, bình thường cao cao tại thượng, chưa từng thụ cái này vũ nhục. Nghe được Diệp Thần Phong cuồng ngạo nói, bọn họ đám khí sắc mặt đỏ bừng, nổi trận lôi đình. Nhưng Diệp Thần Phong một quyền đánh bay Tuyết Thạch Quang một màn quá mức chấn động, để cho bọn họ trong lúc nhất thời không dám ra tay khiêu khích. Tuyết Nhất Thiên, ngươi rất lạnh sao? Vì sao thân thể ngươi lạnh run nhi? Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt phát hiện Tuyết Nhất Thiên thân thể hơi có chút run rẩy, khỏe miệng hơi nhếch lên, cố ý nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi chờ cho ta, chờ ra ra ta tới, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt Tuyết Nhất Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần Phong, phẫn hận nói, từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra đưa tin châu, cho ra ra nàng, Phiêu Miểu Sơn nhị trưởng lão Tuyết Tam cửu đưa tin xin giúp đỡ. Từ Tuyết Nhất Thiên run lẩy bẩy thân thể biến hóa, Diệp Thần Phong cơ bản xác định, hắn tuyệt đối có chuyện, không có sẽ cùng hắn đấu khẩu, khoanh chân ngồi ở tại chỗ, khống chế phệ thần não tiếp tục lĩnh ngộ huyễn đạo ý, đợi Tuyết Phiêu Linh đám người trở về. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, tính cổ khí tức cường đại xuất hiện, mạnh mẽ sẽ rách Phiêu Miểu tiên trì ngoại cấm chế, tiến vào tiên trì trong. Ra ra, nhìn dẫn đầu mặc màu lam đậm vân vân trường bào, tóc tròm râu tuyết trắng, giữ lại một thước râu dài. Giữa hai lông mày lộ ra một tia lệ khí lao giả, Tuyết Nhất Thiên lập tức dậy ra Tuyết Thiên Ương ôm ấp, chạy tới. Thiên mà, đừng khóc, ra ra làm cho người chủ. Tuyết Tam Cửu nhẹ nhàng đem Tuyết Nhất Thiên ôm vào trong lòng, an ủi của nàng đồng thời, hung lệ con ngươi nhìn quét hướng về phía ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong. Tuyết Tam Cửu đám người xuất hiện lúc, Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn lực lượng lập tức bạo phát, khóa được Tuyết Tam Cửu đám người. Muốn hiểu rõ trên người bọn họ bí mật. Diệp Thần Phong, ngươi thật là lớn gan chó, ngay cả ta ngươi cũng dám thử dò xét, xem ra không để cho ngươi dở nhan sắc, ngươi là không biết lợi hại. Tuyết Tam Cửu cảm giác bén nhạy nhận thấy được Diệp Thần Phong thả ra linh hồn lực lượng, nhất thời nổi giận. Một màu sắc sắc sỡ, tám cây chân như lưới dao sắc bén vậy Tuyết Chi Chu hiện ra thân thể hắn, phun ra đại lượng lạnh leo đến xương tơ nhện. Cuốn hướng về phía Diệp Thần Phong. Nhìn phô thiên cái địa tơ nhện kéo tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, chờ dày đặc tơ nhện gần người lúc, hắc diễm thiên hỏa phun tuân ra thân thể hắn, trực tiếp đem Tuyết Chi Chu phun ra tơ nhện hỏa táng. Thiên hỏa, ngươi thu phục một đoàn thiên hỏa. Cảm giác được hắc diễm thiên hỏa uy lực, cả kinh Tuyết Tam Cửu đám người trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Tuyết Tam Cửu mặc dù là lục cấp nghịch thú vương, nhưng nếu để cho hắn gặp thiên hỏa, cũng tuyệt không có cách nào thu phục. Huống chi thiên hỏa cực kỳ rất thưa thớt, toàn bộ đấu hồn đại lục cũng không có bao nhiêu. Ra ra, chúng ta không cần để ý cái kia cuồng vọng người, ta muốn rời khỏi ở đây, không muốn lại nhìn thấy hắn. Tuyết Nhất Thiên nhìn bị hắc diễm thiên hỏa bao phủ Diệp Thần Phong, xinh đẹp trong ánh mắt để lộ ra một tia khiếp đảm vẻ. Nhẹ nhàng phe phẩy Tuyết Tam Cửu cánh tay, năn nỉ nói. Đi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, bá đạo nói rằng, Thái Thượng trưởng lão không có tới trước, các ngươi không có khả năng rời đi nơi này. Nói, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, hóa thành một đạo mau lẹ thiểm điện, chắn Tuyết Tam cửu đám người trước người, không cho bọn hắn rời đi cơ hội. Diệp Thần Phong, ngươi thật đã cho ta không dám giết ngươi. Tuyết Tam cửu trong ánh mắt lấp lánh nồng nặc sát khí, ánh mắt lạnh lạnh nhìn ngăn cản ở trước người Diệp Thần Phong, đằng đằng sát khí nói rằng, ngươi đương nhiên dám giết ta. Diệp Thần Phong khịt mũi cười nói, chỉ là ngươi giết không được ta. Hảo hảo hảo, ta để ngươi xem một chút, ta có thể hay không giết ngươi. Tuyết Tam cửu bị hoàn toàn chọc giận, giống như một tức giận hùng sư, bạo hống một tiếng, trong nháy mắt dung hợp linh hồn thú Tuyết Chi Chu, đem thực lực của tự thân để thăng tới đỉnh, gần trong gang tấc anh đánh một quyền, đánh về phía Diệp Thần Phong ngực. 500 vạn cân lực, bạo phát. Tuyết Tam cửu một quyền kéo tới, thần môn huyệt, huyệt dũng tuyển hai đại linh châu lực lượng đồng thời bạo phát, cuồn cuộn lực lượng như phun trào thủy triều, quan chú ở tại Diệp Thần Phong quả đấm trong, một quyền nên đón. Vâng! Hai người quả đấm va chạm đến cùng nhau, như là hai quả lưu tinh đụng nhau, bộc phát ra thiên lôi vậy thanh âm. Đặng đặng đặng! Cứng rắn tiếc lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Tuyết Tam cửu một quyền công kích. 500 vạn cân lực lập tức nát bấy, cường đại lực phản chấn chấn đắc Diệp Thần Phong thân thể xuất hiện một tia không khống chế được, không ngừng mà lui về phía sau, để lại mấy hãm sâu địa tầng chân ấn. Mà Tuyết Tam cửu tuy rằng không chút sức mẻ, nhưng cánh tay hắn lại xuất hiện một tia tê dại. Làm sao có thể, hắn rõ ràng chỉ có lục cấp huyền thú tông cảnh giới, vì sao trong nháy mắt bạo phát lực lượng như vậy đáng sợ. Tuyết Tam cửu trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, trong ánh mắt lóe lên sát ý càng đậm. Không đơn giản Tuyết Tam cửu lộ ra giật mình vẻ, Tuyết Thiên Ương, Tuyết Kim Viêm đám người đồng dạng rơi vào đến dại ra trong, giống như nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong, trong lòng có chút sợ. Lục cấp nghịch thú vương quả nhiên đáng sợ. Diệp Thần Phong lắc lắc tê dại cánh tay, tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác mình chỉ có ngưng tụ viên thứ ba huyệt thiên trung linh châu, đem lực lượng cơ thể để thăng tới 700 vạn cân lực, hoặc là đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới, mới có đối kháng lục cấp nghịch thú vương thực lực. Thương mang bích vân phá. Tuyết Tam cửu chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh hạ phẩm thiên khí trường kiếm, từng đạo thương mang kiếm ảnh giống cửu thiên bích vân từ nam chí bắc đánh rớt, chém về phía Diệp Thần Phong. Thừa Phong quyết. Lọt vào Tuyết Tam cửu công kích, Diệp Thần Phong cả người hóa thành một luồng miểu miểu xanh phong, trong nháy mắt đem tránh tốc độ để thăng tới đỉnh, tránh ra thương mang bích vân phá công kích. Thương mang lạc ảnh trảm. Tuyết Tam cửu con ngươi co rụt lại, tiếp tục thi triển thiên kỹ, giống lạc hà vậy cự kiếm xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, khóa được Diệp Thần Phong, một tuyệt vô trần chém đi qua. Cảm giác được Tuyết Tam cửu một kiếm này hoàn toàn khóa được bản thân. Tránh cũng không thể tránh Diệp Thần Phong cắn răng một cái, đã nghĩ dung hợp xong đầu huyết Long Vương, thiêu đốt Long huyết mạch, thi triển tài quyết thất kiếm tiến hành chống đối. Đột nhiên, một đạo vang động núi sông vậy trung tiếng vang lên, giống thiên quân vạn mã, ở giữa không trung kích động, đụng vào Tuyết Tam cửu bổ ra thương mang lạc ảnh chẳng trên, trực tiếp đem tập trung Diệp Thần Phong một kiếm làm vỡ nát. Số tử, 1898. Chương 410, hôn độ lực, giết chết. Thế nào Tuyết Tam cửu, không nén được tức giận. Tuyết Tùng cầm trống long đầu quả trượng, đạp trầm trọng bước tiến đi bước một đi tới, nhìn chăm chú vào sắc mặt khó coi Tuyết Tam cửu, Tuyết Nhất Thiên đám người, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Thấy Tuyết Tùng cầm đám người xuất hiện, Tuyết Nhất Thiên rơi vào đến trong khủng hoảng, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân chỉ là cùng Diệp Thần Phong nắm tay. Đã bị hắn nhận thấy được trên người bí mật. Thái thượng trưởng lão, không biết ngươi lời này có ý tứ. Tuyết Tam cửu khẽ to mày, nhìn Phiêu Miểu Sơn đệ nhất nhân, nửa bước chiến thu hoàng cảnh giới Tuyết Tùng Cẩm, thấp giọng hỏi. Ta có ý tứ trong lòng ngươi rất rõ ràng. Tuyết Tùng Cẩm ẩn chứa thâm ý nói rằng. Thế nào, Thái thượng trưởng lão thà rằng tin tưởng một ngoại nhân nói, cũng không tin chúng ta. Hoài nghi bọn ta là Tây Ma Tông gian tế. Tuyết Tam cửu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Tuyết Tam cửu, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Tuyết Phiêu Miểu Tam Đại Cấm Địa đều dưới sự khống chế của ta, ở ngươi chuẩn bị mang theo Tuyết Nhất Thiên lúc rời đi, cũng đã lộ tẩy. Nếu như thần phong thực sự oan uổng các ngươi, lấy tính cách của ngươi sẽ từ bỏ ý đồ sao? Các ngươi sở dĩ muốn rời khỏi, là bởi vì sợ, sợ ta tới các ngươi tiểu không đi được, ta có không có nói sai. Tuyết Tùng cầm ánh mắt sắc bén nhìn hắn, chậm rãi nói rằng, Thái Thượng trưởng lão, ta thật thật không ngờ, ta vì Phiêu Miểu Sơn làm lụng vất vả suốt đời, kết quả là lại hạ xuống được như vậy ruộng đồng, ngươi chân thực thật là làm cho người ta trái tim băng giá. Tuyết Tam Cửu vẻ mặt bi thông nói rằng, nếu như Thái Thượng trưởng lão không tin được ta, có thể đối với ta tiến hành siêu hồn, đến lúc đó ngươi chỉ biết ta rốt cuộc là có phải hay không Tây Ma Tông gian tế. Tuyết Tam Cửu ngươi yên tâm, nếu như chúng ta thực sự oan uổng ngươi, sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nhìn Tuyết Tam Cửu đóng chặt hai tròng mắt, thản nhiên đối mặt Mô Dạng, Tuyết Tùng Cầm khẽ cau mày, chậm rãi nói rằng. Ngay Tuyết Tùng Cầm đi bước một đi hướng thản nhiên đối mặt Tuyết Tam Cửu, chuẩn bị đối với hắn siêu hồn lúc, đóng chặt hai tròng mắt Tuyết Tam Cửu đột nhiên mở mắt, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở quá sợ hãi Tuyết Thiên Ương bên người, dễ dàng đưa hắn chế phục, tay phải ấn ở tại trên đầu của hắn. Tuyết Tam Cửu, các ngươi thật là Tây Ma Tông gian tế. Nhìn Tuyết Tam Cửu sấn bản thân thiếu bắt Tuyết Thiên Ương, Tuyết Tùng Cầm lộ ra một tia vẻ phức tạp. Hắn tuy rằng tức giận Tuyết Tam Cửu phản bội, lại đúng Phiêu Miểu Sơn số phận càng thêm lo lắng. Hắn trăm triệu thật không ngờ, Tây Ma Tông đã sớm đem ma chảo đưa vào Phiêu Miểu Sơn, nếu như không phải là Diệp Thần Phong phát hiện dị thường, phơi bày Tuyết Tam Cửu, Tuyết Nhất Thiên đám người chân diện mục, một khi kiếp nạn xuống tới, từ bọn họ nội ứng ngoại hợp, Phiêu Miểu Sơn đem nguy hiểm hơn. Hãy bớt sàng luôn đi, không muốn hắn chết tiểu tránh ra cho ta. Bằng không ta trước hết giết hắn. Tuyết Tam Cửu lạnh lùng cảnh cáo nói, dùng Phiêu Miểu Sơn đệ nhất thiên tài Tuyết Thiên Lương mệnh cho Tuyết Tùng Cầm đám người tạo áp lực, vì nhóm người mình ly khai, sáng tạo cơ hội. Tuyết Tam Cửu, ngươi nghĩ ta sẽ nhường các ngươi ly khai sao? Tuyết Tùng Cầm trong thân thể đột nhiên buộc phát ra kinh thiên động địa khí tức, khóa được Tuyết Tam Cửu, trầm thấp nói rằng, Tuyết Tùng Cầm, ngươi chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng nhìn ngươi Phiêu Miểu Sơn đệ nhất thiên tài chết ở trên tay ta sao? Tuyết Tam Cửu gia tăng trên tay độ mạnh yếu, một chút bóp nát Tuyết Thiên Ương sọ, đau hắn thống khổ kêu rên, số lớn tiên huyết ở đỉnh đầu hắn chảy ra đến. Thái Thượng trưởng lão, van cầu các ngươi mau cứu ta, ta còn không muốn chết. Mặt đối với tử vong, Tuyết Thiên Ương sợ, hai chân không ngừng mà run, cả tiếng cầu khẩn. Tiên bối, nếu như các ngươi có quá nhiều trong lòng gánh vác, không bằng nhượng vãn bối xuất thủ, dù thế nào vãn bối không phải là Phiêu Miểu Sơn đệ tử, cùng cái này Tuyết Thiên Ương cũng không quen, hắn coi như nhân ta mà chết, ta cũng sẽ không có cái gì phụ tội cảm. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt nghiêm nghị Tuyết Tùng Cầm, mở miệng nói rằng, Tuyết Thiên Ương, Tuyết Tam Cửu, tốt, vậy bọn họ tiểu giao cho ngươi. Tuyết Tùng Cầm khàn khàn con ngươi cùng Diệp Thần Phong đối nhìn liếc mắt, bắt được một tia cơ trí, gật đầu, nói rằng, không muốn A Thái Thượng trưởng lão, ngươi không có khả năng đem mạng của ta giao cho hắn, hắn sẽ hại chết ta. Tuyết Thiên Ương nghe được Tuyết Tùng Cầm thực sự đem vận mệnh của mình giao cho Diệp Thần Phong, ba hồn sợ không có linh hồn, cả tiếng kêu rên nói, hưu. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở quá sợ hãi Tuyết Nhất Thiên đám người trước mặt, buộc phát ra 500 vạn cân lực, bẻ gãy nghiền nát vậy hướng bọn họ phát động công kích. Tuy rằng Tuyết Tam Cửu nhất mạch đủ tuyệt đại vương giả, nhưng không có cao cấp nghịch thú vương, mà Diệp Thần Phong bạo phát 500 vạn cân lực, đủ để nghiền ép tứ cấp nghịch thú vương. Hơn nữa Tuyết Tùng Cầm, Tuyết Tiên chỉ đám người ở một bên kinh sợ. Vẹn vẹn 10 người hô hấp, Tuyết Nhất Thiên đám người đã bị Diệp Thần Phong gió thu cuốn hết lá vàng nặng như chế đánh ất, té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mắt mở trừng trừng nhìn Tuyết Nhất Thiên đám người bị Diệp Thần Phong bị thương nặng hôn mê, tức giận Tuyết Tam Cửu phổi đều nhanh nổ, chế trụ Tuyết Thiên Ương đầu tay run rẩy càng ngày càng lợi hại, sợ đến Tuyết Thiên Ương hồn đều nhanh không có, sắc mặt tái nhợt không có chút kia huyết sắc, giữa hai đùi xuất hiện mánh liệt mắc tiểu. Phía dưới, đến phiên ngươi. lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế giải quyết rồi Tuyết Nhất Thiên đám người. Diệp Thần Phong đưa mắt phóng hướng về phía Tuyết Tam Cửu, không mang theo một chút tình cảm nói. Diệp Thần Phong, ngươi lãnh tĩnh, không muốn làm ẩu, ta nếu nhân ngươi mà chết, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt đối với tử vong, Tuyết Thiên Ương từ lâu sợ vỡ mật, sợ hãi kêu thảm. Tuyết Tùng Cầm, ngươi thực sự muốn hy sinh Tuyết Thiên Ương, nếu như hắn đã chết, lấy Tuyết Thanh Lan tính cách nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó ngươi Phiêu Miểu Sơn đem chân chính quyết liệt, ta nghĩ ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy ngày đó đi. Tuyết Tam Cửu cũng rõ ràng, một khi Tuyết Thiên Ương bỏ mình, mình cũng xong, có thể nói mạng của hắn đã cùng Tuyết Thiên Ương cột vào bản thân. Thả Thiên Ương, ta cho ngươi đi. Tuyết Tùng Cầm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Tuyết Tam Cửu lạnh lùng nói. Đều cút ngay cho ta, chỉ cần ta an toàn ly khai Phiêu Miểu Sơn, thì sẽ tha tính mạng hắn, bằng không ta và hắn đồng quy vu tận. Tiền bối, ta có biện pháp ở không làm thương hại Tuyết Thiên Ương tình huống hạ kích giết Tuyết Tam Cửu, bất quá ta cần trợ giúp của ngươi. Đúng lúc này, Diệp Thần Phong đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền vào Tuyết Tùng Cầm trong thai. Thực sự, Tuyết Tùng Cầm nhãn tình sáng lên. Có chút giật mình truyền âm nói, ngươi có mấy thành nắm chặt. Phối hợp thật tốt, ta có 10 thành nắm chặt. Bất quá đánh chết cái này Tuyết Tam Cửu, các ngươi tiểu không cách nào đối với hắn siêu hồn, rất khả năng không cách nào hiểu rõ Tây Ma Tông chân chính âm mưu. Diệp Thần Phong truyền âm nói, không có việc gì, Tuyết Thiên Ương mệnh quan trọng hơn, nếu như hắn gặp chuyện không may, Phiêu Miểu Sơn thật có khả năng xuất hiện lớn hơn biến cố. Tuyết Tùng Cầm hít sâu một hơi, truyền âm nói. Tốt, một hồi hắn đi tới lúc, tiền bối dùng tiếng chuông công kích linh hồn của hắn, còn dư lại tiểu giao cho ta, ta đến đánh chết hắn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, truyền âm nói. Tốt. Nghe được Diệp Thần Phong tự tin nói, Tuyết Tùng Cầm quyết định mạo hiểm đổ một lần, lén lút hướng Phiêu Miểu Thiên Trung trong dung nhập hồn lực, cùng đợi cơ hội. Thái Thượng Trưởng Lão, cứu ta. Làm Tuyết Tam Cửu bắt giữ sợ bể mật Tuyết Thiên Ương hướng Phiêu Miểu Tiên Trì ngoại bay đi lúc, Tuyết Thiên Ương phát ra tuyệt vọng tiếng quát tháo. Phiêu Miểu Thiên Trung, công kích. Đúng lúc này, vẫn chờ cơ hội Tuyết Tùng Cầm xuất thủ, một đạo kinh thiên động địa trung tiếng vang lên, rung động cửu thiên, hung hăng đánh về phía Tuyết Tam Cửu. Không tốt. Tuyết Tam Cửu không nghĩ tới Tuyết Tùng Cầm thật dám động thủ, bất ngờ không kịp đề phòng linh hồn lọt vào công kích. Run rẩy, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Hôn độ lực, giết chết. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Diệp Thần Phong một cái lắc mình xuất hiện ở Tuyết Tam Cửu phía sau. Ba đạo hôn độ lực phun tuôn ra thân thể hắn, gần trong gang tấc đánh về phía Tuyết Tam Cửu đầu. Thình thịch. Tuyết Tam Cửu đầu phòng ngự bị phá, thế như trẻ che ba đạo hôn độ lực trực tiếp kích bạo đầu của hắn. Diệt sát linh hồn của hắn. Số tử, 2015. Chương 411, Tây Ma Tông mục đích thực sự. Thần Phong, ngươi vừa vận dụng là cái gì lực lượng? Chính mắt thấy Diệp Thần Phong nháy mắt giết Tuyết Tam Cửu một màn, bao quát Tuyết Thiên Trì, Tuyết Phiêu Linh đám người tất cả đều bị sợ ngây người, rơi vào đến trạng thái đờ đẫn trong. Bọn họ chân thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ có lục cấp huyền thú tông cảnh giới Diệp Thần Phong, vẹn vẹn một kích tiểu giết trong nháy mắt lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Tuyết Tam Cửu. Vượt qua một cái đại cảnh giới nháy mắt giết, bực này kinh thế hai tục một màn các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa đạo kia lực lượng, là ta một trong những lá bài tẩy. Diệp Thần Phong mỉm cười, hàm hồ nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhưng thật ra Tuyết Tùng Cầm thản nhiên rất nhiều, lộ ra nụ cười từ ái, nhìn nhiều lần cho hắn ngạc nhiên Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng. Tiên bối, các nàng tiểu giao cho ngươi xử trí, ta tiếp tục đi Phiêu Miểu Tiên Trì tu luyện. Tuy rằng giết trong nháy mắt Tuyết Tam Cửu, nhưng Diệp Thần Phong lại lãng phí ba đạo cực kỳ chân quý hỗn độn lực, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khống chế hỗn độn thần mục tiếp tục hấp thu linh thủy, dựng dục hỗn độn lực. Ngươi đi tu luyện đi, gần nhất hai cái này nhiều tháng thời gian, ta Phiêu Miểu Sơn tu luyện tài nguyên mặc cho người sử dụng. Tuyết Tùng Cầm gật đầu, nói rằng. Nói xong, Tuyết Tùng Cầm sai người đem trọng thương hôn mê Tuyết Nhất Thiên đám người mang đi, rất nhanh Phiêu Miểu Tiên Chỉ lại khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần Phong lạnh lùng quét mắt liếc mắt biểu tình có chút mất tự nhiên Tuyết Tâm Nguyệt đám người, không để ý đến bọn họ, thả người nhảy, nhảy đến tiên trì ngay chính giữa, tiếp tục khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ linh thủy. Nhìn chiếm lấy tiên trì trung tâm, quấy linh thủy kịch liệt lăn lộn Diệp Thần Phong, tâm cao khí ngạo Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm lại không dám nữa làm càn. Diệp Thần Phong cường thế nháy mắt giết Tuyết Tam Cửu một màn thật sâu chấn nhiếp bọn họ, để cho bọn họ bản năng sinh ra sợ hãi. Nếu như không phải là Phiêu Miểu Tiên Chỉ đối với bọn họ lực hấp dẫn quá lớn, bọn họ tuyệt không nguyện đợi ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong quên mất thời gian, quên mất không gian, một mặt hấp thu linh thủy tu luyện, tăng lên thực lực của tự thân. Trải qua gần nửa tháng thời gian tu luyện, Diệp Thần Phong tự thân hồn lực lớn phúc đề thăng, nhưng cự cách đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới còn kém khá xa. Mà hỗn độn thần mục cắn nuốt đầy đủ linh thủy, thành công dựng dục ra lưỡng đạo hỗn độn lực. Lúc này, Diệp Thần Phong tổng cộng có 8 đạo hỗn độn lực. Ai, trong cơ thể ta linh thủy năng lượng bão hòa. Cảm giác được hấp thu linh thủy hầu như không cách nào để thăng thực lực của tự thân. Hỗn độn thần mục nhất thì bán hội cũng vô pháp đi qua hấp thu linh thủy dựng dục bước phát triển mới hỗn độn lực. Diệp Thần Phong đình chỉ tu luyện, lấy đi một ít linh thủy, ly khai linh khí loang rất nhiều Phiêu Miểu Tiên Chỉ, về tới Tuyết Phiêu Linh ở Thiên Tuyết Phong. Nhị cấp Thiên Thu Tiên. Đi tới Thiên Tuyết Phong, Diệp Thần Phong liếc nhìn, duyên dáng yêu kiểu giống hai bạch hồ điệp, ở tuyết trắng mịt mùng trong luyện chiêu, tu luyện hồn kỹ cơ khuynh tuyết cùng bạch hy nhã, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đi tới. Thần Phong. Thấy Diệp Thần Phong đạp tuyết vô ngân tiêu sái đến, cơ khuynh tuyết cùng bạch hy nhã lập tức đình chỉ tu luyện, vui sướng chạy tới. Không sai không sai, các ngươi lần này đột phá, ván rơi tốt đẹp chính là tu luyện căn cơ, đến, những này linh thủy tặng cho ngươi. Nói, Diệp Thần Phong đem trang bị tiên trì linh thủy túi càn khôn đưa cho cơ khuynh tuyết hai nữ. Thần Phong, thiên cổ thành hội vũ, chúng ta có thể đi theo ngươi nhìn sao. Tay cầm Diệp Thần Phong đưa tới túi càn khôn, Bạch Hy Nhã nhẹ nhàng cắn một chút môi đỏ mọng, nhẹ giọng hỏi. Không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định mang hai người các ngươi đi. Diệp Thần Phong gật đầu, thống khoái đáp ứng nói. Cảm tạ. Đạt được Diệp Thần Phong bảo chứng, cơ khuynh tuyết, Bạch Hy Nhã nội tâm không khỏi kích động, hân hoan nhảy nhót nói. Thần Phong, ngươi xuất quan, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi, ngươi đi theo ta. Cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức xuất hiện ở Thiên Tuyết Phong, an mặc bạch sắc lăng la quần dài, trên vai đắp tuyết trắng hồ ly ra, khí chất cao nhã Tuyết Phiêu Linh đi ra, chậm rãi nói rằng. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, hai người các ngươi hảo hảo tu luyện, ta và Phiêu Linh tỉ đảm một ít chuyện. Nói xong, Diệp Thần Phong theo Tuyết Phiêu Linh đi tới cổ hương cổ sắc, che lấp dày đặc bạch tuyết lầu cắt trong. Phiêu Linh tỉ. Không biết các ngươi ở Tuyết Nhất Thiên các nàng trong linh hồn thu được có giá trị tin tức sao? Nhìn Tuyết Phiêu Linh giữa hai lông mày lộ ra một tia ưu sầu, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Ai, sự tình xa so với chúng ta trong tưởng tượng phức tạp. Tuyết Phiêu Linh nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đi qua Tuyết Nhất Thiên các nàng, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc lại lấy ra một ít nằm vùng ở ta Phiêu Miểu Sơn gian tế, ta bây giờ không có nghĩ đến. Lại có nhiều người như vậy phản bội ta Phiêu Miểu Sơn, cam nguyện làm Tây Ma Tông nanh vớt. Còn có, Thái Thượng trưởng lão từ Tuyết Nhất Thiên trong linh hồn, được biết một cái về thiên cổ thành hội vũ tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Diệp Thần Phong hỏi. Tây Ma Tông mục đích thực sự chỉ sợ không phải diệt trừ ta Phiêu Miểu Sơn đỉnh cấp thiên tài, các nàng mục đích thực sự, chỉ sợ là thiên cổ thành vạn năm chưa phát hiện thiên cổ cung khuyết. Tuyết Phiêu Linh nói cho Diệp Thần Phong một cái tin tức trọng yếu. Thiên cổ cung khuyết, đây là địa phương nào? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, tò mò hỏi. Thiên cổ cung khuyết là thiên cổ thành thần bí nhất địa phương, giấu ở thiên cổ thành trong hư không, không có ai biết nó nhập khẩu ở nơi nào, chỉ có thiên cổ thành số mệnh đi đến đỉnh là lúc, thiên cổ cung khuyết nhập khẩu mới phải xuất hiện. 13,000 năm trước, thiên cổ cung khuyết từng xuất hiện qua một lần, mà khi đó chính trực ta Bắc Linh vực tối thịnh vượng thời gian, số mệnh cũng đi đến đỉnh. Bất quá từ đó về sau, ta Bắc Linh vực từ từ xuống dốc, thiên cổ cung khuyết cũng không có xuất hiện nữa. Mà hiện nay, Kiếm Cốc, Băng Cung, Xà Cốc, Lưu Vân Tông thế hệ trẻ đều xuất hiện tuyệt đại vương giả, Tuyết Thiên Ương tuy rằng lọt vào đả kích, nhưng ở còn sót lại thời gian, hắn vậy cũng có thể đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới. Hơn nữa người, lần này thiên cổ thành hội vũ đem chưa từng có hưng thịnh, vô cùng có khả năng kích phát thiên cổ thành bạo phát tối đại khí vận, lần thứ hai mở ra thiên cổ cung khuyết nhập khẩu. Tuyết Phiêu Linh tiếp tục nói, Phiêu Linh tỷ, thiên cổ cung khuyết trong có cái gì đại cơ duyên? Diệp Thần Phong đối thần bí không biết thiên cổ cung khuyết sinh ra hứng thú nồng hậu, hỏi. Theo ta Phiêu Miểu Sơn sách cổ ghi chép, thiên cổ cung khuyết trong ẩn chứa sinh sôi nảy nở trí cực đạo ý truyền thừa. Bắc Linh vực rất nhiều truyền lưu hơn vạn năm đạo kỹ truyền thừa đều đến từ chính nơi ấy. Trong đó ta Phiêu Miểu Sơn hai đại đạo kỹ cũng tới tự thiên cổ cung khuyết. Tuyết Phiêu Linh không hề giấu giếm nói rằng. Đạo ý truyền thừa. Tuyết Phiêu Linh cái này vừa nói, Diệp Thần Phong đối thiên cổ cung khuyết hứng thú càng đậm. Ai, Tây Ma Tông lúc đầu chỉnh thể thực lực tiểu hơn xa ta Phiêu Miểu Sơn, nếu như lại bị bọn họ đoạt được thiên cổ cung khuyết trong đại cơ duyên, tăng cường nội tình thực lực, ta Phiêu Miểu Sơn tình cảnh đem nguy hiểm hơn. Tuyết Phiêu Linh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiêu tụy vì lo lắng nói rằng, Phiêu Linh tỷ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta tin tưởng Phiêu Miểu Sơn nhất định có thể vượt qua cái này trường kiếp nạn. Nhìn Tuyết Phiêu Linh lo nghĩ mô dạng, Diệp Thần Phong nhẹ giọng an ủi. Được rồi Phiêu Linh tỷ, ta cần một ít tài liệu luyện khí, không biết ngươi có thể giúp ta gọp đủ sao? Để tăng nội tình, Diệp Thần Phong chuẩn bị ở còn sót lại thời gian, chữa trị Cửu Thiên Bát Quái trận đồ cùng Bách Tinh Hỗn Nguyên đồ. Không thành vấn đề, đem ngươi cần tài liệu luyện khí nói cho ta biết, ta đi cho ngươi tìm. Tuyết Phiêu Linh thập phần thống khoái đáp ứng nói. Diệp Thần Phong cần tài liệu luyện khí rất thưa thớt chân quý, nhưng Phiêu Miểu Sơn dù sao cũng là Bắc Linh vực đệ nhất tông môn, truyền thừa 10 vạn. Nhiều năm, chưa tới một canh giờ, Tuyết Phiêu Linh tiểu gộp đủ Diệp Thần Phong cần tài liệu luyện khí, toàn bộ giao cho hắn. Lấy được chữa trị hai đại trận đồ tài liệu, Diệp Thần Phong lập tức ở Thiên Tuyết Phong một chỗ an tĩnh trong mật thất bế quan, một bên chữa trị hai đại trận đồ, một bên nhất thời huyễn đạo ý. Khoảng chừng hơn nửa tháng thời gian, Diệp Thần Phong hoàn toàn chữa trị hai đại trận đồ, cũng nhất thời khắc ở trong phệ thần não 21 đạo huyễn đạo văn, đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ được nhị trọng thiên. Còn có 20 ngày thời gian, ta thử tu luyện dưới tài quyết thất kiếm thức thứ tư thực nhật đi. Bóp tính một chút thời gian, lĩnh ngộ 23 nói kiếm đạo văn, đem kiếm đạo lĩnh ngộ được nhị trọng thiên cảnh giới Diệp Thần Phong, thử tu luyện khởi tài quyết thất kiếm thức thứ tư thực nhật. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, làm cự ly thiên cổ thành hội vũ còn có 3 ngày lúc, Tuyết Phiêu Linh xuất hiện ở bên ngoài mật thất mặt, đem hoàn toàn say mê ở lĩnh ngộ thực nhật Diệp Thần Phong tỉnh lại. Nhanh như vậy đến thời gian. Nghe được Tuyết Phiêu Linh hô hoán, đúng thực nhật có ngộ hiểu Diệp Thần Phong cực không tình nguyện mở mắt, ly khai mật thất, mang theo Cơ Khuynh Tuyết hai nữ theo Tuyết Phiêu Linh đi tới Phiêu Miểu chủ phòng, cưới phi hành thiên thú Tuyết Ưng, đi trước thiên cổ thành. Số tử, 2181. Chương 412, Thiên Cổ Thành. Thiên Cổ Thành, Bắc Linh vực lịch sử dài lâu thành trì, so với truyền thừa 10 vạn năm Phiêu Miểu Sơn còn đã lâu, thành trì tọa lạc tại thiên núi cổ đỉnh, trấn áp Bắc Linh vực số mệnh mạch, là cả Bắc Linh vực số mệnh tối nồng nặc địa phương. Bởi vì Thiên Cổ Thành tính đặc thù, không có cái thế lực dám đem nó làm của riêng, nhưng để tranh đoạt trong thành trì cường đại số mệnh, Bắc Linh vực các thế lực lớn thương lượng, mỗi 10 năm ở Thiên Cổ Thành cử hành một lần hội vũ, đi qua luận võ tranh đoạt trong thành trì tích lũy đại khí vận. Mà Phiêu Miểu Sơn làm Thiên Cổ Thành đệ nhất thế lực, đã liên tục đoạt được 99 giới hội vũ đệ nhất. Đến rồi, phía trước tọa tu kiến ở đỉnh núi thành trì chính là Thiên Cổ Thành. Mấy con to lớn tuyết ưng ở trên 9 tầng trời cấp tốc phi hành 2 ngày chi phối thời gian, bay đến Thiên Cổ Thành bầu trời. Diệp Thần Phong đứng ở tuyết ưng trên, bao quát Thiên Cổ Thành, thấy cả tòa Thiên Cổ Thành tu kiến ở quần sơn đỉnh, phảng phất hai điều cự long phun ra long châu, vô thượng tôn quý cùng thần thánh. Thật là nồng nặc số mệnh lực. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm giác được Thiên Cổ Thành bầu trời phiêu đãng nồng đậm số mệnh lực, không khỏi cảm khái. Đi thôi, chúng ta xuống phía dưới. Thiên Cổ Thành mấy vạn năm truyền xuống quy củ, bất luận kẻ nào không được bay thẳng tiến Thiên Cổ Thành, coi như phiêu miểu sơn cũng không dám vi phạm. Ở tuyết phiêu linh dưới sự chỉ huy, mấy con cấp tốc phi hành tuyết ưng một cái lao xuống, hướng thiên núi cổ dưới bay đi. Thiên ương, Tâm Nguyệt. Tuy rằng lấy thực lực của các ngươi đi qua lên đường, nhảy cửa thành hai hạng khảo hạch không có bất kỳ huyền niệm gì, nhưng lần này Thiên Cổ Thành hội vũ không giống với văn giới, đấu võ lúc các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, nhất là Thiên Lương. Ngươi tuy rằng đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới, nhưng ngươi nghìn vạn không nên khinh địch, chăm chú ứng đối mỗi tên địch nhân, bằng không ngươi sợ rằng sẽ ngoài ý. Theo mọi người đến đây Tuyết Thiên Trì nhìn đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới, đảo qua xu hướng suy tàn, hăng hái Tuyết Thiên Lương, nghiêm túc dặn dò. Không sai, lão tông chủ nói không sai, lần này Thiên Cổ Thành hội vũ hung hiểm dị thường, các ngươi ghi nhớ kỹ không thể đại ý, nếu quả thật gặp phải không thể địch lại được đối thủ, lập tức chịu thua, bằng không các ngươi sợ rằng sẽ quăng đi tính mệnh. Đang đến đây, trong lòng có chút bất an Tuyết Thanh Lan gật đầu phụ họa nói. Yên tâm đi lão tông chủ, ra ra, chúng ta sẽ chú ý. Tuyết Thiên Lương gật đầu, nói rằng. Mau nhìn, là phiêu miểu sơn người. Nghe được bầu trời truyền đến từng đạo chói tai tiếng chim hót, sớm đến, ở sơn môn chỗ đợi các thế lực lớn cao thủ đều nhìn về phía bầu trời, không ít người càng phát ra tiếng kinh hô. Phiêu miểu sơn. Các người rốt cuộc đã tới. Một gã mặc trường bào màu trắng, vóc người cao ngất, đầy mặt hồng quang tứ cấp nghịch thú vương lão giả lộ ra một tia rất khó bị người phát giác cười nhạt, tự lẩm bẩm. Mà tên này Bạch Phát lão giả, chính là từng cùng Diệp Thần Phong mấy lần giao thủ Băng Cung đại trưởng lão. Bất quá bởi Diệp Thần Phong cùng hắn lúc giao thủ, vẫn mang theo mặt nạ ra người, không có lấy chân diện mục kỳ nhân. Vì vậy chỉ cần Diệp Thần Phong không bại lộ linh hồn thú song đầu huyết long vương, không thi triển tài quyết thất kiếm chờ đạo kỹ, hắn mơ tưởng nhận ra Diệp Thần Phong. Không có ý tứ chư vị, nhượng mọi người đợi lâu. Bởi vì phiêu miểu sơn là Bắc Linh vực đệ nhất tông môn, năm rồi mỗi giới thiên cổ thành hội vũ đều từ phiêu miểu sơn chủ trì, mấy con to lớn thiên thú tuyết ưng rơi xuống thiên núi cổ chân lúc, vóc người nổi bật. Lộ ra cao quý khí tuyết phiêu linh đứng ở to lớn tuyết ứng trên, chậm rãi nói rằng. Khi nàng ánh mắt thâm thúy nhìn quét đến âm thầm cùng Tây Ma Tông cấu kết xà cốc, Băng Cung nhất phương lúc, chân mày hơi nhíu một chút. Hắn phát hiện lần này xà cốc, Băng Cung mang đội đến đây, cũng không phải là hai người bọn họ thế lực lớn tông chủ, mà là từ hai người bọn họ thế lực lớn đại trưởng lão mang đội, nhận thấy được một tia đầu mối. Tuyết tông chủ. Chúng ta cũng là vừa tới không lâu sau. Một gã mặc bạch sắc võ đạo phục, trên người tản ra cường liệt kiếm thế khí tức, hạc phát đồng nhan, lục cấp nghịch thú vương cảnh giới lao giả gỡ gỡ râu dài, chậm rãi nói rằng. Tên này Bạch Phát lao giả, chính là lục phẩm tông môn kiếm cốc cốc chủ kiếm lăng đạo nhân, thực lực thâm bất khả chắc, lực công kích càng kinh người, so với Tuyết Thiên chỉ mạnh hơn vài phần. Nhị cấp nghịch thú vương. Làm Tuyết Thiên Ương thấy kiếm lăng đạo nhân bên người, một gã mặc trường bào màu trắng, anh tuấn ngũ quan phảng phất điêu khắc mà thành, góc cạnh rõ ràng mặt bộ đường cong, lợi hại ánh mắt thâm thúy, không tự chủ làm cho một loại cực độ cảm giác nguy hiểm nam tử trẻ tuổi lúc, sắc mặt nhất thời trở nên dị thường xấu xí. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, bản thân coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh kiếm cốc đệ nhất thiên tài kiếm trần. Dĩ nhiên đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Ngoại trừ kiếm trần, kiếm cốc còn có hai gã đệ tử đạt tới nửa bước nghịch thú vương cảnh giới, tuy rằng cảnh giới hơi tốn hắn một bậc, nhưng kiếm cốc lấy lực công kích theo sừng, Tuyết Thiên Ương cũng không có 10 phần nắm chặt chiến thắng bọn họ. Kiếm cốc thực lực nhượng Tuyết Thiên Ương đám người giật mình, Băng Cung, Xà Cốc, Lưu Vân Tông, Càn Gia đều có đệ tử đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới, càng cho Tuyết Thiên Ương đám người mang đến áp lực thực lớn. Nhất là Băng Cung, Xà Cốc, các hưu hai gã thiên tài đệ tử đột phá đến tuyệt đại vương giả, điều này làm cho vừa đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới, muốn phải thật tốt triển lộ thực lực Tuyết Thiên Ương cực lớn cảm giác bị thất bại. Lẽ nào ta Phiêu Miểu Sơn thực sự muốn dựa vào hắn? Tuyết Thiên Ương dùng dư quang quét mắt liếc mắt cao ngất mà đứng, thần sắc bình tĩnh, nhượng hắn nhìn không thấu tâm tư, chính mình nháy mắt giết lục cấp nghịch thú vương cao thủ thực lực Diệp Thần Phong, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Tuyết Thiên Ương bị cạnh tranh thực lực của đối thủ sở tiếc, Tuyết Phiêu Linh cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng nói, ai? Bắc Linh vực nhiều ngày như vậy mới đệ tử đột phá đến tuyệt đại vương giả cảnh giới. Xem ra lần này hội vũ, thật có khả năng cho nổ thiên cổ thành trấn áp đại khí vận, dẫn thiên cổ cung khuyết. Năm nay quy củ cùng vạng giới vậy, sáng mai, các thế lực lớn đệ tử bắt đầu đặng thiên núi cổ đường, lên người thất bại hoặc là một canh giờ nội không cách nào lên người đem mất đi hội vũ tư cách. Ổn ổn tâm thần. Tuyết Phiêu Linh cả tiếng tuyên bố. Bởi vì không có tuyệt đối chứng cứ chứng minh Băng Cung, Xà Cốc cùng Tây Ma Tông âm thầm cấu kết, hơn nữa Băng Cung, Xà Cốc cận phái đại trưởng lao đến đây, Tây Ma Tông lại ẩn nút trong bóng tối, ngửi được một tia không tầm thường hơi thở Tuyết Phiêu Linh không có làm chúng cùng Băng Cung, Xà Cốc sẽ rách ra mặt. Hắn đem tất cả hy vọng ký thác vào Diệp Thần Phong trên người. Thần Phong, nhìn thấy ngươi hội vũ đối thủ, ngươi có mấy thành nắm chặt đánh bại bọn họ? Phiêu Miểu Sơn đoàn người dàn xếp tốt sau, Tuyết Phiêu Linh ngồi xuống bên người của hắn, nhẹ giọng hỏi. Nếu như chỉ là bọn hắn, ta có 10 thành nắm chặt, bất quá ta luôn có một loại cảm giác, sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Diệp Thần Phong thâm thúy con ngươi, không ngừng mà quét mắt Băng Cung, Xà Cốc Nhất Phương, truyền âm nói. Đúng vậy. Tây Ma Tông có thể đem ma chảo vói vào ta Phiêu Miểu Sơn, nhượng Tuyết Tam Cửu bọn họ phản bội, nhất định có kín đáo bộ thử cùng chuẩn bị, cũng không biết bọn họ con bài chưa lật là cái gì. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, giọng nói ngưng trọng nói. Nếu như âm mưu của bọn họ thật là thiên cổ thành hội vũ hoặc là thiên cổ cung khuyết, chúng ta đến lúc đó không phải sợ, sợ là sợ bọn họ lại kỳ âm mưu của hắn, mà chúng ta không có nói trước được biết. Diệp Thần Phong truyền âm nói. Cái khác âm mưu. Số tử, 1858. Chương 413, lên đường. Trời vừa sáng, đông phương lóe ra, khỏa khỏa trong suốt giọt sương dưới ánh mặt trời trong suốt lóe sáng. Thiên cổ thành hội vũ chọn lựa, lên đường bắt đầu. Tuyết Phiêu Linh liếc bầu trời một cái trong chiếu rọi một đường kim sắc ánh dạng đông. Chậm rãi đứng dậy, một cổ cường đại sóng âm ở hắn trong miệng thả ra ngoài, truyền đạm cửu thiên, thật lâu không tiêu tan. Thần Phong, nỗ lực lên. Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã nhìn chậm rãi đứng dậy, y phục phiêu giật, anh khí bức người Diệp Thần Phong, nhẹ giọng vì hắn nỗ lực lên khuyến khích. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Tuyết Thiên Ương, Tuyết Tâm Nguyệt đám người chậm rãi hướng tràn đầy cường đại trận văn. Trườn quanh co thiên núi cổ đường đi đi. Bởi vì Tuyết Nhất Thiên phản bội, Phiêu Miểu Sơn lại chọn lựa một gã đem kiếm thế lĩnh ngộ được ngũ trọng thiên, cấp 5 huyền thú tông đỉnh cảnh giới, trên mặt lộ ra một tia non nớt đệ tử Tuyết Phi kiếm thay thế Tuyết Nhất Thiên tham gia hội vũ. Đi thôi, chúng ta đi qua chuyện tống trận, đi thiên cổ thành chờ bọn hắn. Nói xong, Tuyết Thiên Trì, Tuyết Phiêu Linh đám người, mang theo Cơ Khuynh Tuyết chờ Phiêu Miểu Sơn đệ tử, đi qua thiên núi cổ tiếp theo tòa thật to chuyện tống trận, chuyến đưa đến ở vào đỉnh núi thiên cổ thành ngoại. Ông! Bước trên lên đường trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được một cổ cường đại không gian áp lực gáp bách hướng mình. Bất quá Diệp Thần Phong đem linh thể tu luyện tới nhị trọng biến hóa, lực lượng cơ thể đạt tới 500 vạn cân lực. Lên đường cấm chế sinh ra không gian áp lực đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, hắn nhàn đỉnh tiến bộ vậy đạp tảng đá nước thang, leo lộ ra tang thương năm tháng hơi thở thiên núi cổ. Diệp Thần Phong lên hết sức dễ dàng, Tuyết Thiên Lương, Kiếm Cốc, Băng Cung, Xà Cốc, Lưu Vân Tông, Càn Gia nhóm thế lực đỉnh cấp thiên tài cũng không có áp lực chút nào, không ngừng mà nhanh hơn tốc độ. Không được nửa nén hương thời gian, bọn họ tiểu xa xa bỏ qua rồi những đệ tử khác, leo đến rồi giữa sườn núi. Đi tới giữa sườn núi, thiên cổ trong núi không gian áp lực rõ ràng đề thăng, từng đạo răng khắp nơi, tốc độ cực nhanh công kích bạch quang xuất hiện, đan vào ra một trường kẻ khác tuyệt vọng lưới lớn. Nhìn trước mắt bạch quang lưới lớn, nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới kiếm trần thủ xuất thủ trước. Một đạo chói hai kiếm minh thanh ở trong thân thể hắn vang lên, vô cùng kiếm thế nhô ra, quấn ở chung quanh thân thể hắn, như từng cái điện xà quấn. Hưu. Kiếm trần thân thể lóe lên, cả người hóa thành một đạo cực nhỏ kiếm quang, vô cùng sắc bén, tung hoành vô cùng chém đi ra ngoài, bẻ gãy nghiền nát vậy chém nát từng đạo công kích bạch quang, giống một thanh sắt nhân đoạt mệnh lợi kiếm, chưa từng có từ trước đến nay. Kiếm thế viên mãn. Cảm giác được kiếm trần xuất thủ trong nháy mắt, trong thân thể bộc phát ra viên mãn kiếm thế, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lóe lên một đạo phong mang. Không biết người này có hay không lĩnh ngộ kiếm đạo. Diệp Thần Phong cảm giác, kiếm trần người này thật không đơn giản, viên mãn kiếm thế rất khả năng không phải của hắn cực hạn, hắn vô cùng có khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo, trong lòng sinh ra một tia chiến ý. Nhìn kiếm trần cực nhanh chạy như bay thân ảnh, các thế lực lớn thiên tài đều vọt vào bạch quang trong, chăm chú đuổi kịp kiếm trần. Trong đó, băng cung hai đại tuyệt đại vương giả, vóc người khôi ngô băng cực hải, sắc mặt trắng nõn, vóc người kiều tiểu băng vân đồng hấp dẫn Diệp Thần Phong chú ý. Băng chi đạo ý. Khi một đạo nói tốc độ cực nhanh, lực công kích kinh người bạch quang bắn trúng thân thể bọn họ lúc, hai thân thể người trong xuất hiện một đạo băng chi đạo văn, trong nháy mắt tạo thành băng quang cháo, bao phủ thân thể bọn họ, một bên chống đối bạch quang công kích, một bên theo sát kiếm trần sau, rất nhanh leo. Băng chi đạo ý. Băng cung cái này thực lực của hai người rõ ràng mạnh hơn Tuyết Thiên Ương đám người, xem ra bọn họ mượn thiên cổ thành hội vũ, diệt trừ Phiêu Miểu Sơn thiên tài kế hoạch là thật. Đứng ở giữa sơn núi, có ý định đợi Diệp Thần Phong ở trong lòng nói thầm. Hơn 10 cái hô hấp sau, kiếm cốc hai đại nửa bước tuyệt đại vương giả cảnh giới đệ tử kiếm phong, kiếm hồng bay nhanh xuất hiện. Hai người dư quang quét mắt liếc mắt đứng ở giữa sơn núi. Không có tiếp tục leo Diệp Thần Phong, tốc độ không giảm vọt vào bạch quang trong, đan vào ra đáng sợ kiếm thế, cắn nát theo từng đạo kéo tới bạch quang, đuổi tập đoàn thứ nhất. Kiếm Phong, Kiếm Hồng sau, Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm cùng với các thế lực lớn thiên tài đệ tử trước sau xuất hiện, tuy rằng bọn họ đều vô cùng kinh ngạc Diệp Thần Phong vì sao ngừng lại, nhưng leo thiên núi cổ thời gian hữu hạn, bọn họ không có chậm lại tốc độ. Đều vọt vào bạch quang trong. Ông long. Các thế lực lớn đệ tử liên tiếp chạy vào bạch quang trong nháy mắt, đứng ở sân núi chỗ Diệp Thần Phong thả ra cường đại linh hồn lực lượng bao trùm đi tới, giấu ở bạch quang trong, cảm ứng bọn họ hư thực, nhìn hay không còn có cao thủ giấu ở trong đó. A a. Bạch quang tốc độ công kích quá nhanh, hơn nữa mọi người quá độ dày đặc, thỉnh thoảng có người không chịu nổi bạch quang công kích thụ thương. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Ừ, người kia. Diệp Thần Phong linh hồn quan sát, một gã mặc trường bào màu trắng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mắt ảm đạm không ánh sáng, cấp 5 huyền thú tông cảnh giới băng cung đệ tử đưa tới Diệp Thần Phong chú ý. Tuy rằng hắn leo thiên núi cổ tốc độ không nhanh, nhưng hắn cảm ứng lực lại cực kỳ nhạy cảm, đạt một loại quỷ dị bước tiến, ở trong đám người nhảy dịch ra. Hoàn toàn tránh ra công kích bạch quang công kích. Không đơn giản hắn, xa cốc trong cũng có một gã có chút dị thường, phảng phất tận lực giấu giếm thực lực đệ tử, giống một cái linh xà, ở trong đám người loại ra, từng đạo công kích bạch quang căn bản không cách nào bắn trúng thân thể hắn. Cảm ứng được dị thường, Diệp Thần Phong không có đánh cây cỏ kinh, dưới chân linh quang lóe lên, vọt vào bạch quang lưới lớn trong, như một đạo mau lẹ thiểm điện, chạy xuyên toa, để lại từng đạo hình thái không đồng nhất tan ảnh. Bởi Diệp Thần Phong tốc độ di động quá nhanh, làm cho sinh ra một loại bạch quang tốc độ thay đổi chậm ảo giác. Tốc độ thật nhanh. Thấy được Diệp Thần Phong kinh thế hai tục tốc độ, không ít lọt vào bạch quang công kích, liều mạng chống cự đệ tử bị hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ ra, Diệp Thần Phong rõ ràng chính mình trùng kích tập đoàn thứ nhất thực lực, vì sao cố ý rơi xuống cuối cùng tái phát lực. Rất nhanh, tốc độ kinh người Diệp Thần Phong liền xuyên qua ở vào giữa sườn núi bạch quang khu vực công kích, có ý định xa xa theo ở hai gã nhượng hắn cảm thấy đầu mối băng cung, xa cốc đệ tử sau. Ngay Diệp Thần Phong thừa nhận càng lúc càng lớn không gian áp lực, theo hai người tới gần đỉnh núi lúc, một cổ cường đại ảo giác lực lượng ở trên trời núi cổ đỉnh phun dũng mãnh tiến ra, tràn vào từng tên một đến gần tông môn đệ tử. Huyễn đạo ý. Diệp Thần Phong lĩnh ngộ 21 đạo huyễn đạo văn, đem huyễn đạo ý lĩnh ngộ được nhị trọng thiên cảnh giới, thiên núi cổ đỉnh tuân ra ảo giác lực lượng đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà Diệp Thần Phong âm thầm quan sát băng cung, xa cốc đệ tử, như hắn đoán vậy, đồng dạng không bị một tia ảo giác ảnh hưởng, tốc độ đều leo thiên núi cổ, một chút đến gần thiên núi cổ đỉnh. Có lẽ bọn họ mới là Tây Ma Tông chân chính con bài chưa lật. Diệp Thần Phong ở trong lòng suy đoán nói. Tới gần một canh giờ lúc, Diệp Thần Phong theo bộ phận tông môn đệ tử, xuyên qua trọng trọng ảo giác, leo lên thiên núi cổ đỉnh, gần gũi thấy được nhiều lần trải qua tăng thương, cổ sơ đại khí, tràn đầy cường đại khí vận, cho hắn cực đại rung động thiên cổ thành. Trải qua lên đường đi hạch, hơn 500 danh khảo hạch đệ tử, có hơn 200 danh đệ tử không có ở có hạn thời gian, leo lên thiên núi cổ đỉnh, chịu khổ đấu loại. Mà Kiếm Trần không huyền niệm chút nào người thứ nhất leo lên thiên núi cổ đỉnh, thực lực kinh người cho các thế lực lớn đệ tử cực động đất nhiếp. Mọi người nghỉ ngơi chỉ chốc lát, một lúc lâu sau mọi người có thể nhảy cửa thành, bất quá nhảy cửa thành thời gian chỉ có một nén nhang, thời gian một nén nhang không cách nào vượt qua cửa thành, đem tao đấu loại. Tuyết Phiêu Linh nhìn thoáng qua bình tĩnh Diệp Thần Phong, Tuyết Thiên Ương đám người, hài lòng gật đầu, ngưng tụ ra hồn dược bay đến giữa không trung, cả tiếng tuyên bố. Để ta xem một chút, các ngươi có thể ẩn giấu tới khi nào. Số tử 1995. Chương 414, Diệp Thần Phong thủ đoạn. Phiêu Linh tỷ, vừa lên đường lúc, ta phát hiện băng cung, xà cốc tham gia hội vũ trong hàng đệ tử, sợ rằng còn cất giấu cao thủ. Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới Tuyết Phiêu Linh bên người, truyền âm đem vừa phát hiện nói cho hắn. Cái gì? Tuyết Phiêu Linh trố mắt nhìn, vội vã nhìn về phía hắn, truyền âm nói, Thần Phong, ngươi nói là sự thật. Ừ, bọn họ sợ rằng mới là Tây Ma Tông chân chính con bài chưa lật, muốn sấn chúng ta thiếu, đánh chết Phiêu Miểu Sơn đệ tử. Diệp Thần Phong gật đầu, truyền âm nói, ta chuẩn bị chờ một lát nhảy cửa thành lúc, tìm cơ hội thử dò xét một chút bọn họ, thăm dò một chút bọn họ hư thực. Ừ, nếu như có thể trước mặt mọi người vạch trần bọn họ thì tốt hơn. Tiêu Tụy vì lo lắng Tuyết Phiêu Linh gật đầu, nói rằng, một canh giờ thoáng qua rồi biến mất, thời gian vừa đến, Diệp Thần Phong đám người đều đi tới cổ sơ thiên cổ thành dưới, chuẩn bị vượt qua cao tới mười mấy trượng, lộ ra hồn hậu khí cửa thành. Chỉ có bằng vào thực lực của tự thân kích động tiến lên thiên cổ thành trong, mới có thể sau cùng chính mình tham gia hội vũ tư cách. Ông ngong ông, hơn 300 danh đệ tử dự thi đứng ở trải qua tang thương dưới thành tường. Xoay quanh ở thiên cổ thành bầu trời trận văn cấm chế nhanh chóng ngưng tụ, ở thiên cổ thành bầu trời ngưng tụ ra một tòa thật to quang trận, bao phủ kéo dài hơn 10 dặm thành tường. Ừ, lực lượng thật là cường đại, hôm nay cổ trận uy lực so với 10 năm trước mạnh gấp đôi không ngừng. Cảm giác được tràn đầy gần vạn trận văn thiên cổ trận lộ ra uy áp lực lượng, Tuyết Phiêu Linh biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng, thấp giọng nói rằng, thiên cổ trận uy lực thì căn cứ đệ tử dự thi thực lực cao thấp biến hóa, xem ra lần này hội vũ, thực sự đạt tới thịnh thế tiêu chuẩn, thiên cổ trận uy lực mới có thể đề cao đến trình độ như vậy. Tuyết Thiên chỉ khàn khàn ánh mắt trong phụt ra theo từng đạo quan mang, chậm rãi nói rằng, siêu, đứng ở trong đám người, thông dong bình tĩnh Kiếm Trần con ngươi co rụt lại, trong thân thể vang lên lần nữa chói thai kiếm minh thanh. kinh khủng kiếm thế dâng lên ra thân thể hắn, hắn như một thanh kinh thế kiếm, đâm thẳng trời cao, đáng sợ kiếm thế nhượng trời cao đều hơi bị kinh biến. Siêu siêu siêu. Theo sát kiếm trần sau, băng cung, xa cốc, lưu vân tông, càng ra, tuyết thiên ương chờ tuyệt đại vương giả đệ tử đều nhảy đến giữa không trung, không có ngưng tụ hồn dược, chuẩn bị dựa vào thực lực thừa thụ thiên cổ trận tẩy lễ, vượt qua mười mấy trượng cao thiên cổ thành cửa. Ung ung. Kiếm trần đám người lược vô ích dựng lên, bao phủ hư không thiên cổ trận khởi động, vô tận trận văn lực hóa thành từng đạo sấm sét, mang theo kinh người lực phá hoại đánh về phía kiếm trần đám người. Viên mãn kiếm thế, phá. Đứng núi chịu sao kiếm trần lọt vào thiên lôi công kích, viên mãn kiếm thế nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ thành một thanh kiếm quang, chảm phá tất cả hư vô, chém nát từng đạo thiên lôi. Mà băng cung băng cực hải, băng vân đồng, xà cốc mãng sa thiên, mãng sâm đám người cũng đều thi triển thủ đoạn, công kích thiên lôi, muốn xé rách thiên lôi, kích động tiến lên thiên cổ thành. Thế nhưng, lần này thiên cổ thành uy lực cực đại, kiếm trần đám người lại tận lực che giấu thực lực, trong lúc nhất thời, bọn họ không có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy vào thiên cổ thành. Kiếm trần đám người hợp lực xé rách công kích, lại có số lớn thiên lôi tuân ra thiên cổ trận, tùy ý đánh về phía kiếm trần đám người. Nhìn thiên cổ trận uy lực, không ít may mắn xông qua lên đường khảo hạch các tông đệ tử sắc mặt trở nên trắng bệnh, cũng không ít đệ tử bị kinh khủng thiên lôi chấn nhiếp, hai chân run rẩy. Thật là lớn uy lực. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác lấy hôm nay cổ trận uy lực, có thể có một phần mười đệ tử vượt qua thiên cổ thành tường cũng không tệ. Bất quá thiên cổ trận uy lực càng lớn, vượt có khả năng thử dò xét ra hai gã giữ tại địch nhân thực lực chân thật. Thừa Phong quyết. Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, giống một cơn lốc, đón khắp bầu trời đánh xuống thiên lôi vọt tới giữa không trung, dựa vào lực lượng tuyệt đối, thừa nhận thiên lôi của ngoanh loạn tạc. Phệ thần não, thôi diễn trần văn. Diệp Thần Phong lọt vào đại lượng thiên lôi công kích, phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra, nhanh chóng thôi diễn từng đạo sinh sôi nảy nở trí cực trần văn, thử khống chế thiên cổ trận hoành kích hai gã giữ tại địch nhân. Mau nhìn, người nọ dĩ nhiên dựa vào thân thể, thừa thụ thiên lôi công kích. Ta dựa vào, đó là người thân thể sao? Người nọ không biết là một cái quái vật đi. Cái này giới thiên cổ thành hội vũ quả nhiên ngọa hổ tàng long, cao thủ chân thực nhiều lắm, không biết ai sẽ đoạt được đệ nhất. Chính mắt thấy Diệp Thần Phong dựa vào lực lượng cơ thể, thừa thụ thiên lôi dày đặc công kích một màn, không ít người bị thật sâu chấn nhiếp, nghị luận ầm ĩ. Mà đắm chìm trong thiên lôi trong, kiếm thế ngập trời kiếm trần, trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc, dùng dư quang nhìn về Diệp Thần Phong. Viên mãn kiếm thế, xé rách thiên lôi. Chân chờ, kiếm trần bị số lớn thiên lôi thôn phệ. Lọt vào hơn 10 nói thiên lôi đồng thời công kích, hắn chợt nhắc tới một hơi thở, viên mãn kiếm thế liên tục phun ra nuốt vào, đáng sợ lực công kích đem từng đạo hoành tới thiên lôi cắn nát. Mạnh mẽ đem giày đặc thiên lôi xé rách một đạo to lớn chỗ hổng, thân thể hơi lóe lên, người thứ nhất vượt qua mười mấy trượng cao thành tường, tiến vào thiên cổ thành trong. Đi qua, kiếm trần người thứ nhất nhảy vào thiên cổ thành. Kiếm trần tuyệt đối là lần này hội vũ đệ nhất danh tối mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Nhìn kiếm trần xé rách thiên lôi, người thứ nhất tiến vào thiên cổ thành, kiếm cốc tông chủ kiếm lăng đạo nhân gỡ gỡ râu dài. Lộ ra nụ cười thỏa mãn. Kế kiếm trần sau, băng cung, xa cốc, lưu vân tông, càn gia tuyệt đại vương giả đệ tử đều phát lực, thi triển cường đại hồn kỹ xé rách trường xà vậy thiên lôi, đánh ra đám chỗ hổng, tiến vào thiên cổ thành trong. Mà lọt vào đại lượng thiên lôi công kích Diệp Thần Phong, tượng trưng tính dãy rùa, cực kỳ chậm rãi di động. Ở từng đạo thiên lôi dưới sự công kích, phệ thần não thôi diễn tốc độ lại đạt tới đỉnh. Thiên lôi uy lực yếu bớt, chúng ta trùng. Thiên cổ trận ngưng tụ thiên lôi công kích cũng không phải là vô chỉ cảnh, là một vòng hung mãnh công kích qua đi, từng đạo thiên lôi uy lực bắt đầu giảm xuống. Lúc này, vẫn chờ cơ hội các thế lực lớn đệ tử đều nhảy đến giữa không trung, cho xuất hồn thân thủ đoạn, muốn nhân cơ hội này, vượt qua mười mấy trượng cao thành tường, chạy hào thiên cổ thành trong. Tới, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn nhận thấy được hai gã giữ tại địch nhân chạy như bay tới, lập tức khống chế phệ thần não mạnh mẽ cải biến trận văn biến hóa, trong nháy mắt để thăng thiên cổ trận uy lực. Ung ung, từng đạo đinh thai nhức góc phá thanh ở trên trời cổ trong trận vang lên. Ở phệ thần não mạnh mẽ cải biến dưới, thiên cổ trận kịch liệt run rẩy, từng đạo thùng nước to thiên lôi lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hoành kích xuống tới. Nhìn khắp bầu trời cuồng lôi phun trào xuống, từng tên một ra sức nhảy đến giữa không trung huyền thú tông cảnh giới đệ tử sợ đến mặt xám như cho tàn, trong ánh mắt để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay cả hai gã lẫn trong đám người, tận lực giấu giếm thực lực băng cung, xà cốc đệ tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô cùng kinh ngạc thiên cổ trận vì sao đột nhiên phát cuồng. Phệ thần não, cải biến công kích quy tích. Mắt thấy cuồng lôi hạ xuống, phệ thần não lực lượng lần thứ hai bạo phát, dựa vào cường đại thôi diễn lực lượng, mạnh mẽ cải biến khắp bầu trời cuồng lôi công kích quy tích, đánh về phía băng cung, xà cốc nhất phương. Không tốt. Băng cung, xà cốc đệ tử sắc mặt đại biến. Không thời gian suy nghĩ khắp bầu trời cuồng lôi vì sao đột nhiên cải biến công kích quy tích, đều cho xuất hồn thân thủ đoạn tiến hành chống đối. Thế nhưng, cái này sóng thiên lôi uy lực thật đáng sợ, từng tên một huyền thú tông cảnh giới băng cung, xà cốc đệ tử căn bản không đỡ được. Mắt xem bọn hắn bị tuân ra thiên lôi thôn phệ, hai gã lẫn trong đám người, tận lực ẩn giấu thực lực đệ tử phải giải khai thân thể phong ấn, trong nháy mắt buộc phát ra thực lực chân thật. Thi triển băng cung, xà cốc truyền thừa đạo kỹ, đánh đi tới, đánh bể khắp bầu trời cuồng lôi. Quả nhiên, hai người bọn họ giấu giếm thực lực, bọn họ thực lực thật sự là nhị cấp nghịch thú vương. Hai người xuất thủ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn tiểu nhận thấy được bọn họ thực lực chân thật, khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười nhạt. Hai người kia thật sự có vấn đề. Tuyết Phiêu Linh, Tuyết Thiên Trì hai người tương hỗ đang lúc nhìn nhau liếc mắt, đều thấy đây đó trong ánh mắt ngưng trọng cùng phẫn nộ. Không đơn giản Tuyết Phiêu Linh, Tuyết Thiên Trì phát giác hai người bọn họ thực lực, Kiếm Cốc, Lưu Vân Tông, Càn Gia nhóm cao thủ cũng nhận thấy được thực lực của bọn họ, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, đúng thân phận của bọn họ sinh ra một vẻ hoài nghi. Số tử, 2155. Chương 415. Bích Thủy Tiên Âm Khúc, Băng Thanh Xuyên, Mãng Hàn Triệt, hai người bọn họ là người băng cùng, xà cốc đệ tử. Sắc mặt tâm trầm, khỏe mắt cơ thể kinh hoàng, thực lực khắc chế tâm tình Tuyết Thiên Trì ánh mắt sắc bén nhìn băng cung đại trưởng lão Băng Thanh Xuyên, xà cốc đại trưởng lão Mãng Hàn Triệt, lạnh lùng chất vấn. Không sai, ngươi có ý kiến gì không? Sắc mặt tái xanh Băng Thanh Xuyên thấp giọng đáp lại nói, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Bản thân trăm phương ngàn kế nằm vùng ám biển hiệu nhanh như vậy tiểu bại lộ. Bất quá nghĩ đến, mình còn có một chương biển hiệu ẩn giấu chưa bị phát hiện, Băng Thanh Xuyên căm tức tâm thoáng bình phục một ít. Hai anh, lấy ngươi băng cung, xà cốc nội tình, thật có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy tuyệt đại vương giả cảnh giới thiên tài đệ tử. Tuyết Thiên Chỉ không chút khách khí nói rằng, có ý định gây nên Kiếm Cốc, Lưu Vân Tông bọn họ nghi vấn. Tuyết Thiên Chỉ, nếu như ta không có nhìn lầm, tên kia bằng vào thân thể, cứng rắn tiếp thiên lôi người cũng không phải người người Phiêu Miểu Sơn đệ tử đi. Băng Thanh Xuyên lạnh lùng hỏi ngược lại. Băng Thanh Xuyên đi qua mai phục tại Phiêu Miểu Sơn gian tế, đối với toàn bộ Phiêu Miểu Sơn tình huống rõ như lòng bàn tay, từ lâu nhìn ra Diệp Thần Phong cũng không phải là Phiêu Miểu Sơn đệ tử thân phận. Thần Phong là Thái Thượng trưởng lão quan môn đệ tử. Tuyết Thiên Chỉ lạnh lùng nói. Đúng dịp, vừa tên đệ tử kia cũng là ta băng cung Thái Thượng trưởng lão quan môn đệ tử. Băng Thanh Xuyên mỉm cười, nhìn sắc mặt âm trầm như nước Tuyết Thiên Trì, cố ý nói rằng. Trùng hợp như vậy, Mãng Phong trùng hợp cũng là ta xà cốc Thái Thượng trưởng lão quan môn đệ tử. Mãng Hàn Triệt vừa cười vừa nói. Nhìn đối chọi gay gắt ba người, Kiếm Lăng đạo nhân đám người đã nhận ra không tầm thường khí tức. Nhìn về phía ba người ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Hảo hảo hảo, hy vọng một hồi đấu võ lúc, các ngươi có thể cười đến cuối cùng. Nghĩ đến Diệp Thần Phong nháy mắt giết lục cấp nghịch thú vương cao thủ thực lực, Tuyết Thiên chỉ cố nén lửa giận trong lòng, không hề cùng bọn chúng đấu khẩu. Bởi vì nàng biết, không nữa chứng cứ dưới tình huống, bản thân tự ý vạch trần băng cung, xà cốc chân diện mục, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, nhượng thế cục trở nên càng thêm phức tạp. Vì nay kế, chỉ có tương kế tự kế, đem hy vọng ký thác vào Diệp Thần Phong trên người, chờ mong hắn có thể bằng mạnh mẽ tư thái, nát bấy Tây Ma Tông đại âm mưu. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Thời gian vừa đến, bao phủ hư không thiên cổ trận tiêu thất, hỗn loạn hư không lại khôi phục bình tĩnh. Trải qua thiên cổ trận khảo nghiệm, hầu như tuyệt đại bộ phân đệ tử đều bị chắn thiên cổ thành mười mấy trượng thành tường ngoại, trở thành quần chúng. Chỉ có rất ít 28 danh đệ tử, dựa vào thực lực nhảy vào thiên cổ thành, có sau cùng hội vũ tư cách. Trong đó, Phiêu Miểu Sơn 6 người toàn bộ thu được hội vũ tư cách, Kiếm Cốc cùng Băng Cung có 5 tên đệ tử thu được hội vũ tư cách, Xà Cốc 4 người, Càn Gia, Lưu Vân Tông 3 người, Lữ Gia 1 người, Hách Liên gia tộc 1 người. Mà cái khác trước tới tham gia thiên cổ thành hội vũ ngũ phẩm dưới tông môn đệ tử toàn quân bị diệt. Đi thôi, chúng ta vào thành. Tuyết Phiêu Linh lạnh lùng quét mắt liếc mắt Băng Thanh Xuyên, Mãng Hàn Triệt đám người, mang theo Phiêu Miểu Sơn mọi người đi qua từ từ mở ra thiên cổ thành cửa, đi vào Bắc Linh vực lịch sử dài lâu một tòa thành trì thiên cổ thành trong. Hai anh, Tuyết Thiên Trì, Tuyết Phiêu Linh, cho các ngươi cao hứng thêm một hồi. Lập tức thì có các ngươi khóc thời gian. Mắt nhìn Tuyết Thiên chỉ đám người bóng lưng, Băng Thanh Xuyên, Mãng Hàn Triệt hai mặt người sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt lấp lánh làm cho cực sợ ánh sáng lạnh. Thiên cổ thành làm Bắc Linh vực hội vũ nơi, trong thành từ lâu xây xong luận võ đài cùng khán đài. Theo các thế lực lớn cao thủ đệ tử nhập tọa, Tuyết Phiêu Linh lập tức chủ trì rút thăm, quyết định thi đấu đối thủ cùng buổi diễn. Trải qua rút thăm, Diệp Thần Phong vận khí không tệ rút được xà cốc lục cấp huyền thú tông cảnh giới Mãng Thanh Lục, thứ 6 tiến hành đấu võ. Phiêu Miểu Sơn đại đệ tử, Tuyết Thanh Lan tôn tử Tuyết Thiên Ương rút được Băng Cung một gã khuôn mặt xa lạ, đen thùi tóc dài che lấp hai mắt, nhìn như không hề uy hiếp Băng Cung cấp 5 huyền thú tông đệ tử Băng Thương Sơn, người thứ 4 tiến hành tỉ thí. Ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng Tuyết Thiên Ương rút được Băng Cung, xà cốc đệ tử Thế thân Tuyết Nhất Thiên trước tới tham gia hội vũ Tuyết Phi kiếm vận khí cực kém rút được Băng Cung tuyệt đại vương giả Băng Cực Hải. Rút thăm kết thúc, ngưng tụ hồn dược Tuyết Phiêu Linh chậm rãi bay đến trên đài tỷ võ, thanh âm hùng hậu tuyên bố, lần này hội vũ, áp dụng đơn tuần hoàn đấu loại, thẳng đến quyết ra trước 4 gã, tiến hành thi đấu vòng tròn. Để giảm thiểu không cần thiết thương vong, không suy yếu ta Bắc Linh vực chỉnh thể thực lực, ở hội vũ trong quá trình nghiêm cấm hạ sát thủ, bằng không cướp đoạt tư cách tranh tài. Tuyết Phiêu Linh ngôn ngữ vừa rơi xuống, lập tức dẫn phát rồi Băng Cung, xà cốc kháng nghị. Tuyết Phiêu Linh, thiên cổ thành hội vũ quy tắc là thượng cổ lưu truyền xuống, há là ngươi nói sửa là có thể đổi. Thượng cổ quy củ cũng không ước thúc giết chóc, ngươi dựa vào cái gì ước thúc? Lẽ nào ngươi đối với ngươi Phiêu Miểu Sơn đệ tử như thế không lòng tin? Băng Thanh Xuyên gọi thẳng Tuyết Phiêu Linh tên, không chút khách khí chỉ vào nói. Tuyết Tông Chủ, thượng cổ truyền lưu hội vũ quý củ, lão phu cũng không đề nghị tùy ý thay đổi, nếu như ước thúc giết chóc, rất có thể sẽ ảnh hưởng hội vũ đặc sắc trình độ, càng có khả năng chi phối đấu võ kết quả, còn là ấn thượng cổ quý củ đến đây đi. Không do ý tưởng kiếm cốc cốc chủ kiếm lăng đạo nhân chậm rãi nói rằng. Được rồi. Quy tắc tranh tài tiểu ấn thượng cổ quy tắc tiến hành, bất quá ta xấu nói trước, nếu như ai ở thi đấu trong quá trình, cố ý tàn sát đối thủ, đừng trách ta không khách khí. Tuyết Phiêu Linh thấy đức cao vọng trọng kiếm lăng đạo nhân cũng bất đồng ý thay đổi đấu võ quy tắc, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, lạnh lùng cảnh cáo nói. Hai anh! Băng Thanh Xuyên hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có phản bác, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chẳng đáng. Tốt rồi, ta hiện tại tuyên bố, thiên cổ thành hội vũ hiện tại bắt đầu, thỉnh rút được trước số 4 ký đệ tử lên đài tỉ thí. Siêu siêu siêu siêu. Bốn đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, bốn gã thực lực bất phàm Bắc Linh vực thế hệ trẻ tuyệt đỉnh thiên tài nhảy đến luận võ tràng trên. Vòng thứ nhất thi đấu đối thủ theo thứ tự là nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới băng vân đồng đúng càn gia cấp 5 huyền thú tông càn hào, kiếm cốc nửa bước nghịch thú vương kiếm phong đúng lữ gia lục cấp huyền thú tông lữ vận đủ. Thiên ương, ngươi nhất định chú ý băng vân đồng, hắn sợ rằng sẽ là một mình ngươi đối thủ mạnh mẽ. Bởi vì tuyết thiên ương vòng thứ nhất đối thủ thực lực cũng không cường, tuyết thanh lan cũng không lo lắng cho hắn, nhìn mặc bạch sắc võ đạo phục. Vóc người cao gầy, thanh lục sắc tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, khí chất lánh diễm băng vân đồng, hắn nhẹ giọng dặn dò. Yên tâm đi ra ra, ta sẽ cẩn thận. Tuyết thiên ương lộ ra vẻ ngưng trọng, gật đầu, nói rằng. Kiếm cốc nửa bước nghịch thú vương kiếm phong cũng không thể khinh thường, lấy thực lực của hắn nếu như phong tới văn giới, chí ít chính mình trùng kích trước bốn gã tư cách. Sắc mặt ngưng trọng Tuyết Thiên Trì chậm rãi nói rằng, thấy được lần này Thiên Cổ Thành hội vũ chỉnh thể thực lực, Tuyết Thiên Ương đám người lòng tự tin lần thụ đả kích, hùng tâm tráng chi sớm không còn nữa tồn tại. Bắt đầu, đấu võ chung quanh đài dâng lên hai tầng phòng ngự quang cháo, vòng thứ nhất tỉ thí bắt đầu rồi. Băng vân đồng càn khôn nhẫn linh quang lóe lên, một thanh vây quanh nước cờ trăm khỏa trong suốt bảo thạch thụ cầm xuất hiện ở trong tay nàng. Theo hắn thon dài 10 ngón nhẹ nhàng mà phất động, từng đạo kỳ dị tiếng đàn vang lên, ba động trước người của nàng không khí kịch liệt run, đáng sợ tiếng đàn giống thiên quân vạn mã, mang theo túc sắc khí, đánh về phía sắc mặt đại biến, rất nhanh dung hợp linh hồn thú, toàn lực phòng ngự càn hào. Phúc! Càn hào thân thể phòng ngự bị phá, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây. Đụng nát một tầng phòng ngự quang cháo, trực tiếp té ra luận võ đài, thua mất thi đấu. Băng vân đồng thắng lợi trong nháy mắt, phiêu đãng ở trong hư không số mệnh lực điên cuồng vọt tới, không có vào đến rồi thân thể của hắn trong, tạo thành một cái như ẩn như hiện nửa tầng đỉnh tháp. Đây là số mệnh lực ngưng tụ số mệnh tháp. Nhìn băng vân đồng đỉnh đầu hiện lên đỉnh tháp, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, đúng thiên cổ thành số mệnh lực sinh ra hứng thú nồng hậu. Dung hợp số lớn số mệnh lực, đối với Diệp Thần Phong tu đạo đường có cực đại chỗ tốt. Cái này, đây chẳng lẽ là đạo kỹ Bích Thủy Tiên Âm Khúc, cái này thủ nói khúc đã mấy vạn năm không người khải đàn, không muốn tại đây băng vân đồng trên tay tái hiện. Nghe được thủ cầm trong truyền gia kỳ dị tiếng đàn, Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng đạo nhân lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, giật mình băng vân đồng thiên phú tu luyện. Mọi người ở đây giật mình. Lực công kích kinh người kiếm phong cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế, vỡ vụn lữ vận đủ phòng ngự, đưa hắn bị thương nặng, thắng được trận đầu đấu võ thắng lợi, đưa tới không ít số mệnh lực, tràn vào trong thân thể. Số tử, 2183. Chương 416, Tuyết Thiên Ương bỏ mình. Quá nhanh, không được 10 người hô hấp, trước hai đợt thi đấu tiêu kết thúc. Đây không phải là nhanh. Mà là giữa bọn họ thực lực chênh lệch quá xa, nhất là băng vân đồng càng kinh khủng, không biết kiếm cốc kiếm trần hoặc là phiêu miểu sơn Tuyết Thiên Ương có thể đánh bại hắn sao. Kiếm trần có khả năng, Tuyết Thiên Ương phỏng trừng huyền, ngươi không thấy vừa tiếng đàn vừa ra tới, phiêu miểu sơn bên kia sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn băng vân đồng, kiếm phong dây thắng đối thủ, toàn bộ khán đài phát ra sợ hãi than thanh, nghị luận ầm ĩ. Thiên Ương đến ngươi. Nếu có cơ hội, giết chết tên kia băng cốc đệ tử, nhượng băng cốc biết ta phiêu miểu sơn lợi hại. Tuyết Thanh Lan vô vô Tuyết Thiên Ương vai, âm trầm truyền âm dặn dò. Yên tâm đi ra ra, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyết Thiên Ương khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, đằng đằng sát khí đáp lại nói. Siêu! Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên. Tuyết Thiên Ương ở thật cao trên khán đài nhảy xuống, giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hoa phá trường không, bằng mạnh mẽ tư thái, rơi xuống luận võ tràng trên, cầm trong tay một thanh hạ phẩm thiên khí đẳng cấp trường kiếm, chỉ hướng chậm rãi đi tới, không vui không buồn, không có bất kỳ biểu lộ gì băng cung cấp 5 huyền thú tông cao thủ băng thương sơn. Không biết sống chết. Giết chóc tiểu từ hắn bắt đầu đi. Nhìn Tuyết Thiên Ương dám can đảm sử dụng kiếm chỉ vào băng thương sơn, băng thanh xuyên lộ ra một tia rất khó bị người nhận thấy được cười nhạt, phảng phất đã dự kiến Tuyết Thiên Ương vận mệnh bi thảm. Tuyết Thiên Ương, Băng Thương Sơn leo lên luận võ chẳng lúc, một khối khác nơi sân, tên kia có ý định giấu giếm thực lực, lại bị Diệp Thần Phong mượn thiên cổ trợ, nhượng kỳ sớm bại lộ mãng xâm đăng tràng. Mà đối thủ của hắn, chính là Lưu Vân Tông ngày thứ hai mới, lục cấp huyền thú tông cảnh giới chạy bay. Nhìn thân sắc lạnh lùng, trên người không có chút kia hồn lực ba động mãng xâm, từ lâu từ gia tộc cao thủ trong miệng được biết hắn thực lực chân thật chạy bay lộ nở một nụ cười khổ. Tuy rằng hắn đúng thực lực của chính mình tràn ngập tự tin, nhưng đối mặt nhị cấp nghịch thú vương, hắn vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, từ trong lòng sinh ra sợ hãi. Ta chịu thua. Bắt được mãng xâm trong ánh mắt để lộ ra một tia sát khí, chạy bay nội tâm càng thêm sợ hãi, rơi vào đường cùng, hắn cắn chặt một chút hàm răng, khuất nhục tại chỗ nhận thua. Phế vật. Mãng xâm khinh thường quét mắt liếc mắt sắc mặt đỏ lên, thẹn đến muốn chui xuống đất chạy bay, lạnh lùng châm chọc một tiếng, xoay người nhảy xuống luận võ tràng, về tới trên khán đài. Đừng xem, đến phiên chúng ta. Tuyết Thiên Ương sử dụng kiếm nhọn chỉ vào mặc vải bố trường bào, túi đầu, nhìn như không hề uy hiếp băng cung đệ tử Băng Thương Sơn, thần sắc cao ngạo nói, hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Phế vật chính là lời thừa nhiều. Băng Thương Sơn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra dấu ở tóc trong hai tròng mắt, nhìn ngạo mạn Tuyết Thiên Ương, lạnh lùng nói. Thật là sáng ánh mắt. Tuyết Thiên Ương thấy Băng Thương Sơn ánh mắt trong nháy mắt, không khỏi lộ ra giật mình vẻ, giật mình hắn như tinh thần vậy ánh mắt sáng ngời cùng trong ánh mắt lộ ra phong mang, trong lúc nhất thời quên mất phản bác. Bắt đầu. Theo Tuyết Phiêu Linh một tiếng mệnh dưới, Tuyết Thiên Ương cùng Băng Thương Sơn trong lúc đó tỉ thí diễn ra. Xuyên thấu qua Băng Thương Sơn ánh mắt, Tuyết Thiên Ương cảm giác hắn có chút quỷ dị, quả quyết dung hợp linh hồn thú, để thăng thực lực của tự thân. Thi triển Phiêu Miểu Sơn truyền thừa thiên kỹ tiến hành công kích. Thương mang kiếm quyết, thương mang bích vân phá. Thực lực đề thăng tới đỉnh, Tuyết Thiên Ương cả người thật cao nhảy lên, trong tay thiên khí trường kiếm chiếu rọi ra vô tận quang huy, chém ra một đạo phá hết bích vân kiếm quang, thế như trẻ che vậy bổ về phía đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích Băng Thương Sơn. Mắt thấy Băng Thương Sơn sẽ bị thương mang bích vân phá bổ trúng. Hắn nhẹ nhàng mà đạp ra một bước, huyễn hóa ra một cái bóng quỷ dị tránh ra thương mang bích vân phá công kích. Đây là ảnh chi đạo ý. Nhìn Băng Thương Sơn trong nháy mắt đan vào cái bóng, kiến thức rộng rãi, ánh mắt sắc bén Tuyết Thiên Trì, Kiếm Lăng đạo nhân chờ trong lòng người nhấc lên thao thiên đại lãng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, chỉ có cấp 5 huyền thú tông cảnh giới Băng Thương Sơn, dĩ nhiên lĩnh ngộ một loại đạo ý. Lẽ nào người này cũng đến từ chính Tây Ma Tông, có ý định che giấu thực lực? Nghĩ tới đây, Tuyết Thanh Lan trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi lạnh, trong lòng sinh ra một chút bất an. Nếu như Băng Thương Sơn đem ảnh chi đạo ý lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao, vậy hắn hầu như lập vu bất bại mức, lấy Tuyết Thanh Lan vừa đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới thực lực, muốn đánh chết hắn khó như lên trời. Thương mang ảnh lạc chạm. Tuyết Thanh Lan con ngươi co rụt lại, nhìn thân pháp quỷ dị Băng Thương Sơn, tiếp tục thi triển thương mang kiếm quyết công kích, một đạo kéo thật dài kiếm đuôi, giống lạc hà vậy kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bằng tốc độ kinh người chém về phía hắn. Suy! Cứng rắn vô cùng đấu võ đài lọt vào thương mang lạc ảnh chạm công kích, xuất hiện một đạo hơi một chút vết rách, mà Băng Thương Sơn lần thứ hai dựa vào thân pháp quỷ dị, tránh ra Tuyết Thanh Lan công kích. Thương mang bạo cức. Thi triển thương mang kiếm quyết không ngừng bị Băng Thương Sơn thong dong tránh. Tuyết Thiên Ương sắc mặt âm trầm như muốn tích xuất nước đến. Tiếp tục thi triển thương mang kiếm quyết công kích. Từng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn dâng lên ra thân thể hắn. Giống từng đạo lôi từ ánh sáng. Xuyên thấu tầng tầng không gian. Tịch cuốn về phía hắn. Toàn bộ không gian đã ở thương mang bạo cức dưới sự công kích xuất hiện hỗn loạn. Phế vật chính là phế vật. Chỉ ngươi bực này thực lực, dĩ nhiên là Phiêu Miểu Sơn đệ nhất đệ tử, thật là làm cho người chê cười. Nhìn dây đặc kéo tới thương mang bạo cức, Băng Thương Sơn lộ ra một tia vẻ trâm trọng, lần đầu tiên xuất thủ công kích, hướng về phía thương mang bạo cức ấn ra một trường. Đáng sợ trường mũi nhọn vỡ nát tầng tầng không khí, giống lưu tinh vậy hung hăng đụng vào dây đặc kiếm ảnh trên. Ùng ùng. Từng đạo chói thai nghiền nát thanh, hai đại hồn kỹ đụng nhau trong nháy mắt, thương mang bạo cực như thủy tinh vậy không ngừng mà phát sinh nghiền nát. Cái gì? Chính mắt thấy băng thương sơn tùy tiện ấn ra một trường, tiểu tôi sụp đổ bản thân thi triển thương mang bạo cực, Tuyết Thiên Ương trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Lẽ nào hắn là tuyệt đại vương giả? Tuyết Thiên Ương trong đầu lóe lên một cái nhượng hắn bất an ý niệm trong đầu, sắc mặt tái nhợt chia ra. Đúng lúc này, băng thương sơn thân thể lần thứ hai động, như một đạo phiêu hốt không chừng quỷ mị, đan vào ra mấy đạo cái bóng, quỷ dị ở Tuyết Thiên Ương trước mắt tiêu thất. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, Tuyết Thiên Ương cảm thấy phía sau xuất hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, nội tâm cả kinh, vội vã tránh. Nhưng ở hắn tránh trong nháy mắt, một vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng hung hăng đánh vào hắn sau lưng đeo, từng đạo thanh thuy đầu khớp xương vỡ tan tiếng vang lên. Tuyết Thiên Ương cổ sống trực tiếp bị băng thương sơn đáng sợ công kích đánh nát, số lớn tiên huyết, nội tạng mảnh nhỏ ở miệng hắn trong phun đi ra. Thiên Ương, mau nhanh chịu thua. Nhìn Tuyết Thiên Ương bị băng thương sơn một trưởng bị thương nặng, sắc mặt cuồng biến Tuyết Thanh Lan lập tức đứng dậy, kinh hoàng la lớn. Chịu thua. Hắn sợ rằng không có cơ hội này. Băng thương sơn lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, xuất thủ lần nữa, như một cái bóng, xuất hiện ở Tuyết Thiên Ương trước mặt, tràn đầy lực lượng cường đại một ngón tay ấn hướng về phía trán của hắn. Băng thương sơn chỉ điểm một chút đến, Tuyết Thiên Ương ba hồn sợ không có hai hồn, liều mạng muốn tránh. Thế nhưng băng thương sơn cái này một ngón tay tốc độ công kích quá nhanh, huyền hóa ra từng đạo bóng ngón tay, trong nháy mắt điểm vào trên trán của hắn. Phúc! Hắn cái trán phòng ngự trong nháy mắt phá, đáng sợ chỉ mũi nhọn trực tiếp quán xuyên đầu của hắn, cắn nát linh hồn của hắn. Thình thịch! Một đóa đỏ tươi huyết hoa nở rộ, Tuyết Thiên Ương đầu bị băng thương sơn chỉ điểm một chút bạo. Số tử, 1886. Chương 417, một quyền đánh bể. Thiên Ương. Nhìn cháu trai ruột của mình Tuyết Thiên Ương bỏ mình một màn, Tuyết Thanh Lan mắt lập tức biến thành đỏ như máu, từng cổ một tận trời sát khí ở trong thân thể hắn bạo phát, hắn như là một tức giận hùng sư, ngửa mặt lên trời giống, muốn đem băng thương sơn xé nát, vì Tuyết Thiên Ương báo thù. Cảm thụ được Tuyết Thanh Lan tức giận nhãn thần, băng thương sơn sắc mặt bình tĩnh, không có toát ra vẻ kinh hoàng, thừa nhận số mệnh lực rót thể, rất nhanh ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh số mệnh đỉnh tháp. Thế nào Tuyết Thanh Lan, ngươi không thua nổi. Băng Thanh Xuyên chậm rãi đứng dậy, nhìn nổi trận lôi đình, giận không kềm được Tuyết Thanh Lan, không chút khách khí chỉ trích nói. Băng Thanh Xuyên, tin hay không lão phu đem bọn ngươi đều diệt. Tuyết Thanh Lan tản mát ra làm cho hít thở không thông đáng sợ khí tức, trừng mắt màu máu đỏ mắt, nhìn tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới băng thanh xuyên, đằng đằng sát khí nói rằng. Ngươi phiêu miểu sơn uy phong thật to, thua sẽ đổ diệt ta băng cùng cả nhà, ta còn từ chưa thấy qua bực này bá đạo thế lực, các ngươi thật cho rằng có thể muốn làm gì thì làm, chi phối Bắc Linh vực các đại tông môn sinh tử. Băng Thanh Xuyên cười lạnh một tiếng. Không chút khách khí chỉ trích nói, bắt được Tuyết Thanh Lan lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ, khấu trừ hắn một thanh chủ mũ. Người! Nghe được băng thanh xuyên phản kích, Tuyết Thanh Lan tức giận đến phổi đều nhanh nổ, lửa giận trong lòng vượt đốt vượt vượng. Thanh Lan, lãnh tĩnh một điểm, không nên trúng kế. Tuyết Thiên chỉ biết rõ, một khi Tuyết Thanh Lan xuất thủ, phiêu miểu sơn đem sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tình cảnh nguy hiểm hơn. Vội vã trấn an đến nổ tung sát biên giới Tuyết Thanh Lan, nhượng hắn lãnh tĩnh. Băng Thanh Xuyên, ngươi băng cung đệ tử rõ ràng mạnh hơn Thiên Ương, lại cố ý ngoan hạ sát thủ, nếu như đều giống như các ngươi như vậy xuất thủ hung ác, lần này hội vũ còn có ý nghĩa gì? Tuyết Phiêu Linh sắc mặt âm trầm nói, cố ý hạ sát thủ, thật là lớn ngũ. Băng Thanh Xuyên cười lạnh một tiếng nói, băng thương sơn chỉ có cấp 5 huyền thú tông cảnh giới, mà Tuyết Thiên Ương cũng tuyệt đại vương giả, lớn như vậy thực lực sai biệt, hắn thế nào cố ý hạ sát thủ, ngươi càn quấy phải không thì phải tìm tốt mượn cớ. Tốt rồi Tuyết Tông Chủ, lần này chúng ta là đến hội vũ, không phải là tới thăm ngươi phiêu miểu sơn cãi nhau. Mãng Hàn triệt lộ ra nụ cười âm lạnh, chậm rãi đứng dậy, châm chọc nói, tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết, nếu như ta xả cốc đệ tử bỏ mình, tuyệt không sẽ hướng các ngươi như vậy lại nhải, không nghe theo không buông tha. Hảo hảo hảo, băng thanh xuyên, mãng hàn triệt, các ngươi tốt. Sắc mặt tâm trầm, cực lực khắc chế tâm tình Tuyết Thiên chỉ chậm rãi đứng lên nói, hội vũ tiếp tục. Nhìn đối chọi gay gắt ba thế lực lớn, Kiếm Lăng đạo nhân, Càn gia gia chủ đám người ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Thần Phong, cho ta hạ sát thủ, phàm là băng cung, xà cốc đệ tử, một luồng giết không tha. Tuyết Thiên chỉ truyền âm cho một bên Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói, giết sạch hai người bọn họ thế lực lớn đệ tử, trở lại Phiêu Miểu Sơn ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều thỏa mãn ngươi. Tốt, bọn họ giao cho ta. Diệp Thần Phong thần sắc bình tĩnh gật đầu, thả người nhảy, trực tiếp từ khán đài vượt qua đến rồi luận võ đài, đợi chờ mình đối thủ. Thanh Lục, tiểu tử kia không đơn giản, lực lượng cơ thể rất đáng sợ, ngươi nghìn vạn không thể đại ý, đem hết toàn lực đánh chết hắn, chân thực không được dụng đầu. Mãng Hàn Triệt nhìn cao ngất mà đứng, lộ ra một bỏ ta kỳ ai bá khí Diệp Thần Phong, nghĩ tới hắn lấy thân thể, cứng rắn tiếp thiên lôi một màn, trịnh trọng truyền âm dặn dò. Yên tâm đi đại trưởng lão, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mãng Thanh Lục lộ ra một tia nụ cười tự tin, triệu hoán ra một lưng mọc hai cánh, tản ra chói mắt kim quang quái xả, dẫm ở nó rộng lớn sau lưng đeo, bay về phía luận võ đài. Biến dị linh hồn thú, cái này Mãng Thanh Lục linh hồn thú sợ đạt tới nhất cấp nghịch thú vương tiêu chuẩn, lúc nào xa cốc đệ tử thực lực mạnh như vậy. Cảm thụ được Mãng Thanh Lục linh hồn thú đáng sợ, toàn bộ khán đài một mảnh ồ lên. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Mãng Thanh Lục nụ cười trên mặt càng đậm, vươn đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi, ánh mắt lạnh như băng nhìn cao ngạo Diệp Thần Phong, đợi thi đấu bắt đầu. Ông! Ngay Diệp Thần Phong cùng Mãng Thanh Lục đúng xích, một đạo chói thai kiếm minh thanh truyền đãng cửu thiên, kiếm cốc đệ nhất đệ tử kiếm Trần chân đạp một thanh tản ra đại ngực khí thiên khí trường kiếm, lợi hại vô cùng bay đến đấu võ đài. Kiếm Trần, không nghĩ tới ta và hắn đồng thời tỉ thí. Lần này thiên cổ thành hội vũ, chỉ có hai người đưa tới Diệp Thần Phong hứng thú, một người trong đó tiểu là mới vừa nháy mắt giết Tuyết Thiên Ương, nhìn như chỉ có cấp 5 huyền thú tông cảnh giới băng thương sơn, một cái khác chính là Kiếm Trần. Về phần hai gã tận lực giấu giếm thực lực, chân thực cảnh giới đi đến nhị cấp nghịch thú vương Mãng Phong, băng tử kỳ, Diệp Thần Phong lại chưa từng để ở trong lòng. Lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay cùng nội tình, kích giết bọn hắn chỉ cần từng phút. Kiếm Trần đối thủ, chính là băng cung lục cấp huyền thú tông cao thủ băng minh nghiệp, hắn ngoại trừ tu luyện băng cung truyền thừa hồn quyết, hồn kỹ ngoại, vẫn còn cơ duyên xảo hợp dưới, thừa kế một gã tu luyện đoàn tụ nói cao thủ y thế bác. Để tu luyện, gia tốc thực lực đề thăng, băng minh nghiệp thai họa không ít tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, hưởng dụng các nàng tuyệt vời thân thể đồng thời, tu luyện đoàn tụ nói. Lúc đầu, băng minh nghiệp muốn ở đây lần thiên cổ thành hội vũ, hảo hảo triển lộ một chút thực lực, nhưng hắn lại thật không ngờ, bản thân đối thủ thứ nhất, dĩ nhiên sẽ là đoạt giải quán quân đại đứng đầu Kiếm Trần, cả trái tim lạnh hơn nửa đoạn, chuẩn bị tượng trưng tinh chống đối Kiếm Trần mấy chiêu, mở miệng chịu thua. Thi đấu bắt đầu. Theo Tuyết Phiêu Linh một tiếng mệnh dưới, vòng thứ 5, thứ 6 tua tỉ thí bắt đầu rồi. Hưu. Kiếm Trần trong tay hạ phẩm thiên khí 8 hung kiếm hư không rạch một cái, một đạo cực nhỏ kiếm quang cắt hư không, lấy siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, đâm về phía băng minh nghiệp cổ họng. Không tốt. Băng minh nghiệp thật không ngờ Kiếm Trần xuất kiếm tốc độ nhanh như vậy, vượt ra khỏi bản thân tốc độ phản ứng, muốn tránh lúc đã không kịp, liều mạng tiến hành chống đối. Thế nhưng giữa bọn họ thực lực sai biệt quá lớn, băng minh nghiệp tuân ra đoàn tụ lực bị Kiếm Trần thế như trẻ che một kiếm xuyên thủng. Phúc! Một đoàn huyết hoa văng lên, băng minh nghiệp cổ họng bị Kiếm Trần một kiếm xuyên thủng, 8 hung trong kiếm tuân ra kiếm thế cắn nát đầu của hắn cùng linh hồn, đưa hắn tại chỗ nháy mắt giết. Sau một khắc, cuồn cuộn số mệnh lực giống suối nước vậy, từ 4 phương 8 hướng vào tới, không có vào đến trong thân thể hắn, ngưng tụ số mệnh tháp. Quá mạnh mẽ, Kiếm Trần thực lực quá mạnh mẽ, chủ tu âm dương nói, đi đến lục cấp huyền thú tông cảnh giới băng minh nghiệp lại bị hắn một kiếm giết trong nháy mắt. Mắt thấy kiếm trần nháy mắt giết băng minh nghiệp một màn, hầu như tất cả mọi người bị thực lực của hắn bội phục. Giang giác! Kiếm trần dám giết ta băng cung đệ tử. Nhìn cổ họng bị xuyên thủng, đầu văng tung tóe băng minh nghiệp thi thể, băng thanh xuyên khí sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt phun ra ra lửa giận nồng đậm. Băng thương sơn đánh chết tuyết thiên ương vui sướng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Băng minh nghiệp không giống với băng thương sơn đám người, hắn chính là băng cung tiêu hao cực đại tâm huyết bồi dưỡng ra được thiên tài, càng đại biểu cho băng cung tương lai, cái chết của hắn nhượng băng cung lần thụ đả kích. Mọi người ở đây giật mình kiếm trần thực lực, nghị luận ầm ĩ, Diệp Thần Phong xuất thủ. Vâng! Diệp Thần Phong bước ra một bước, dưới chân hắn vang lên một đạo sấm rền thành, lực lượng cường đại như là thiên quân vạn mã ở chạy trồm, nhượng cứng rắn vô cùng đấu võ đài kịch liệt run rẩy. Cái gì? Cảm giác được Diệp Thần Phong thân thể bắt đầu khởi động ra cường đại cảm giác áp bách, mãng thanh lục nhất thời có một loại cảm giác hít thở không thông. U màu xanh biếc con ngươi trong nháy mắt trừng tròn xoe, cấp tốc dung hợp linh hồn thú, để thăng thực lực của tự thân. Ở thực lực của hắn kế tiếp kéo lên, Diệp Thần Phong nghiêng về trước thân thể đột nhiên huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt hắn, thần môn huyệt trong linh châu lực lượng bạo phát, hướng về phía bộ ngực hắn oanh đánh một quyền. Tam trọng xà ấn. Cảm giác được Diệp Thần Phong một quyền này đáng sợ. Mãng thanh lục hai tay nhanh chóng dãy rùa, trong nháy mắt đánh ra tam trọng linh xà vậy, nặng chồng lên nhau, giao hòa theo năng lượng thủ ấn tiến hành chống đối. Nhưng khi tam trọng xà ấn bắn trúng Diệp Thần Phong đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, đi đến 300 vạn cân lực quả đấm lúc, lại giống như thủy tinh vậy bể nát. Một quyền nổ nát tam trọng xà ấn, Diệp Thần Phong quyền uy không giảm, thế như thiên quân quả đấm hung hăng đánh vào mãng thanh lục trên ngực. Vỡ vụn trên người của hắn cực phẩm địa khí hộ giáp, một quyền đưa hắn oanh bay đến giữa không trung. Thình thịch. Mãng thanh lục không khống chế được thân thể đụng vào đấu võ đài ngoại năng lượng quang trao lúc, cuồng bạo quyền lực nổ lên thân thể hắn, hóa thành khắp bầu trời thịt nát, rơi lả tả đầy đất. Số tử, 2168. Chương 418, đầu ngươi bị cửa chen lấn. Thần Phong, giết tốt. Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền kích bạo mãng thanh lục một màn, rơi vào thật sâu trong đau buồn không thể tự kềm chế tuyết thanh lan không khỏi cao giống một tiếng, phát tiết lửa giận trong lòng cùng đau xót. Mà tuyết phiêu linh, tuyết thiên trì đám người cũng lộ ra dáng tươi cười, trước tiên đưa mắt phóng hướng về phía sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong ánh mắt phụt ra theo sấm nhân tia sáng mãng hàn triệt. Mẹ, tiểu tử kia đến cùng lai lịch ra sao? Trong nháy mắt bạo phát lực lượng làm sao sẽ như vậy kinh khủng, lẽ nào hắn cũng giấu giếm thực lực. Mãng Hàn Triệt tức giận nhìn thần sắc bình tĩnh, đang tiếp thụ số mệnh lực quán thể Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong ánh mắt phun ra ra lửa giận phảng phất muốn đưa hắn hòa tan rơi. Đây là số mệnh lực sao? Cảm thụ được bốn phương tám hướng vọt tới, không có vào đến thân thể số mệnh lực. Diệp Thần Phong cảm giác trong thân thể xuất hiện một kỳ dị lực lượng, cùng tánh mạng của mình lửa giao hòa cùng một chỗ, một cái nho nhỏ số mệnh đỉnh tháp xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Mau nhìn, người nọ trận chiến đầu tiên cũng ngưng tụ thành đỉnh tháp, hắn dĩ nhiên cũng là một gã đỉnh cấp thiên tài. Thực lực cao thấp, quyết định số mệnh mạnh yếu, nhìn Diệp Thần Phong đỉnh đầu, như ẩn như hiện số mệnh đỉnh tháp cùng kiếm trần ngưng tụ giống nhau như lúc. Trên khán đài lần thứ hai xảy ra tiếng kinh hô. Không nghĩ tới ở chỗ này, dĩ nhiên nhượng ta đụng phải hai người có ý tứ. Mặc Ma Bảo, đen thùi tóc dài che lấp hai mắt, nơi trốn lộ ra quỷ dị băng thương sơn lộ ra một tia yêu tả vậy dáng tươi cười, giống như xem con mồi vậy nhìn Diệp Thần Phong cùng kiếm trần, trong lòng sinh ra mãnh liệt sát ý. Đây chỉ là bắt đầu. Dung hợp số lớn số mệnh lực, Diệp Thần Phong mở mắt, đụng vào Mãng Hàn Triệt lạnh lạnh ánh mắt, bá đạo mười phần nói rằng, tức giận Mãng Hàn Triệt mặt đều tái rồi. Một hồi đấu võ lúc, ai có thể giết chết tiểu tử kia, ta phần thưởng hắn nhất kiện hạ phẩm thiên khí. Mãng Hàn Triệt hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm lửa giận, cắn răng nghiến lợi đồng ý nói. Yên tâm đi đại trưởng lão, nếu để cho ta gặp phải hắn, ta nhất định vặn gãy cổ của hắn. Xa cốc đại đệ tử, nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới mãng xa thiên ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong bóng lưng, lạnh lùng nói. Diệp Thần Phong, kiếm trần song song nháy mắt giết đều tự đối thủ, thiên cổ thành hội vũ tiếp tục tiến hành, bởi trước mấy vòng hội vũ, không ngừng có người chết, có thể dùng toàn bộ đấu võ tràng bầu không khí trở nên áp lực. Tuyết Lao Tông Chủ, các ngươi cùng băng cung, xà cốc trong lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao kết liễu tử thủ? Cảm giác được tình thế có chút không tốt, người được không tầm thường hơi thở kiếm cốc cốc chủ kiếm lăng đạo nhân đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền vào sắc mặt nghiêm nghị Tuyết Thiên Trì trong thai, hỏi thăm nguyên do. Kiếm cốc chủ, ta có thể nói cho ngươi biết nguyên do, nhưng mời không muốn lộ ra, để tránh khỏi đả thảo kinh xà, dẫn phát mới biến cố. Tuyết Thiên Trì do dự một chút, truyền âm nói rằng. Ừ, nghe được Tuyết Thiên Trì nói, kiếm lăng đạo nhân chân mày mỉm cười, truyền âm nói, tốt, Lao Phu đáp ứng bảo thủ bí mật. Kiếm cốc chủ, ngươi hẳn là rất rõ ràng mấy năm nay ta phiêu miểu sơn cùng Tây Ma Tông trong lúc đó xung đột. Tuyết Thiên Trì truyền âm nói, mà cái này băng cung, xà cốc sau lưng từ lâu cùng Tây Ma Tông cấu kết ở tại cùng nhau, muốn ở đây giới hội vũ trong, tiêu diệt ta phiêu miểu sơn thiên tài đệ tử, giao động ta phiêu miểu sơn căn cơ. Cái gì nghe được Tuyết Thiên Trì báo cho biết, kiếm lăng đạo nhân trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, không hề bận tâm sắc mặt cũng hơi phát xanh biến hóa, vội vã truyền âm hỏi, Tuyết Lao Tông Chủ. Ngươi phiêu miểu sơn có thể có chứng cứ chứng minh, bọn họ cùng Tây Ma Tông cấu kết căn cứ chính xác theo. Ai, không có. Nếu như chúng ta có chứng cứ, đã sớm trước mặt mọi người vạch trần bọn họ chân diện mục. Tuyết Thiên Trì nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, còn có, chúng ta hoài nghi, Tây Ma Tông còn có một cái âm mưu, đó chính là thiên cổ cung khuyết. Lấy giới này hội vũ chỉnh thể thực lực, rất khả năng cho nổ thiên cổ thành lớn nhất số mệnh, mở ra thiên cổ cung khuyết nhập khẩu. Cái này cũng là bọn hắn vì sao ẩn tàng rồi nhiều cao thủ như vậy nguyên nhân. Cái này. Nghe được Tuyết Thiên Trì báo cho biết, kiếm lăng đạo nhân tiềm thức cho rằng, đây hết thể sợ rằng đều là thật. Tuy rằng hắn kiếm cốc không muốn liên lụy đến Tây Ma Tông cùng phiêu miểu sơn phân tranh trong, nhưng hắn rõ ràng hơn. Một khi Tây Ma Tông cùng phiêu miểu sơn phát sinh đại quy mô xung đột, hắn kiếm cốc cũng vô pháp bò giữ mình. Tuyết Lao Tông Chủ, không bằng ta ngươi hai tông liên thủ, trước khống chế băng cung, xà cốc rồi hay nói, ép hỏi Tây Ma Tông bước tiếp theo âm mưu. Kiếm lăng đạo nhân trầm tư một chút, đề nghị. Kiếm cốc chủ, sự tình sợ rằng không ngươi tưởng tượng trong đơn giản như vậy, băng cung, xà cốc hai đại tông chủ chưa hiện thân. Băng Thanh Xuyên, Mãng Hàn Triệt lại không có sợ hãi, nhất định có chỗ ỷ lại, chúng ta mù quáng động thủ, rất khả năng dẫn phát mới biến cố. Tuyết Thiên Trì truyền âm đề nghị. Tuyết Lao Tông Chủ, chúng ta có muốn hay không đem chuyện này nói cho Càng Gia, Lưu Vân Tông, cùng bọn chúng đang đối kháng băng cung, xà cốc. Kiếm Lăng Đạo Nhân hít sâu một hơi, nói rằng, trước không cần. Ta không xác định hai người bọn họ thế lực lớn có hay không cũng cùng Tây Ma Tông cấu kết, hơn nữa băng cùng, xà cốc cũng không xác định âm mưu của bọn họ bị chúng ta biết được. Nếu như kiếm cốc chủ nguyện ý giúp chúng ta, lấy ta phiêu miểu sơn đệ tử Diệp Thần Phong cùng ngươi kiếm cốc kiếm trần thực lực, chân mà đối kháng băng cùng, xà cốc thiên tài đệ tử. Tuyết Thiên Trì lắc đầu nói rằng, nếu như không phải là mắt thấy kiếm trần nháy mắt giết băng cung đệ tử một màn, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đem chân tướng nói cho kiếm lăng đạo nhân. Được rồi, ta kiếm cốc giúp các ngươi. Kiếm lăng đạo nhân gật đầu, Tiêu Thụy vì lo lắng đáp lại nói. Tàn khốc hội vũ tiếp tục tiến hành, bởi Tuyết Phi kiếm vừa lên đến tiểu chịu thua, các thế lực lớn thiên tài đệ tử trong lúc đó chiến đấu kịch liệt, không có tái xuất hiện thương vong. Bất quá trình độ kịch liệt lại vượt qua xa văng giới. Dẫn động thiên cổ thành bầu trời số mệnh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Trải qua cho tới chưa kịch liệt giác trục, 14 danh tiến nhập đợt thứ 2 đệ tử toàn bộ giác trục đi ra, các thế lực lớn nghịch thú vương cảnh giới đệ tử toàn bộ tấn cấp đợt thứ 2. Trong đó, Phiêu Miểu Sơn 6 gã đệ tử còn sót lại 3 người, Kiếm Cốc đệ tử còn sót lại 2 người, mà Băng Cung tiến nhập đợt thứ 2 đệ tử có tối đa 4 người, Xà Cốc 3 người, càng ra, Lưu Vân Tông còn sót lại 1 gã nghịch thú vương cảnh giới đệ tử tiến nhập đợt thứ 2. Mà tiến vào đợt thứ 2 đệ tử, hầu như tất cả đều là nghịch thú vương cảnh giới thiên tài tuyệt thế, cái này ở thiên cổ thành hội vũ lịch sử trong chẳng bao giờ xuất hiện qua. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, tiến nhập đợt thứ 2 các thế lực lớn đệ tử lần thứ 2 tiến hành rút thăm. Trải qua rút thăm, Diệp Thần Phong rút được số 6 ký, mà đối thủ của hắn, chính là băng cung tên kia không rõ lai lịch, chính mình nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới băng tử kỳ. Diệp Thần Phong rút được băng cung đệ tử, Phiêu Miểu Sơn nhị đệ tử Tuyết Tâm Nguyệt rút được số 2 ký, mà đối thủ của nàng, chính là khệ đàn gia Bích Thủy Tiên Âm Khúc, thiên phú cực cao băng vân đồng. Tuyết Kim Viêm rút được thẻ số 5, đối thủ của hắn là Càn Gia Tuyệt Đại Vương giả Càn Vô Tâm. Rút được thẻ số 1 kiếm trần đối thủ, là Xa Cốc đại đệ tử Mãng Sa Thiên. Tên kia nơi trốn lộ ra thần bí, một ngón tay đánh chết Tuyết Thiên Lương, thực lực thâm bất khả chắc băng thương sơn rút được số 4 ký, đúng Xa Cốc đệ tử Mãng Sâm. Chờ một lát luận võ, ta nhất định đánh bể đầu của ngươi, đào ra tim của ngươi. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trên người tản ra âm lãnh hơi thở băng tử kỳ tràn ngập chiến ý nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng khiêu khích nói. Đầu ngươi bị cửa chen lấn đi. Số tử, 1912. Chương 419, Kiếm Trần đáng sợ. Tâm Nguyệt, Kim Viêm, các ngươi tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng cùng băng vân đồng, Càn Vô Tâm so sánh với, còn có cực đại thực lực sai biệt. Không được buổi chiều tỉ thí các ngươi trực tiếp nhận thua đi, để tránh khỏi ngoài ý. Tuyết Phiêu Linh nhìn Phiêu Miểu Sơn tiêu hao cực đại tài nguyên bồi dưỡng 2 đại thiên tài, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng nói. Thấy được các thế lực lớn quật khởi, Tuyết Phiêu Linh mới thật sâu ý thức được, Phiêu Miểu Sơn thế hệ trẻ bị xa xa vậy ở tại phía sau. Ai, nhà ấm đóa hoa quả nhiên không qua nổi mưa gió. Nếu như ta Phiêu Miểu Sơn vượt qua Trường Hạo kiếp này, phải có thay đổi. Tuyết Phiêu Linh ở trong lòng quyết định nói. Tông chủ, ta không muốn buông tha. Mặc thanh lục sắc võ đạo phục, cơ như bạch tuyết, thắt lưng như bó buộc làm, răng như trắng như ngọc, giữa hai lông mày tự có một phen động nhân phong vận. Tuyết Tâm Nguyệt cắn thật chặt môi đỏ mọng, không cam lòng nói rằng. Tâm Nguyệt, Thiên Ương đã gặp chuyện không may. Ngươi không có khả năng lại đã xảy ra chuyện, bằng không sẽ dao động ta Phiêu Miểu Sơn tương lai căn cơ. Tuyết Phiêu Linh nghiêm túc nói. Thế nhưng, Tuyết Tâm Nguyệt cảm giác, nếu như mình bất chiến mà khuất, rất có thể sẽ dao động mình võ đạo tâm, ảnh hưởng mình con đường võ đạo. Tuyết Tâm Nguyệt, nếu như ngươi thật muốn cùng Băng Vân Đồng đánh một trận, ta có thể giúp ngươi, để cho nàng giết không được ngươi. Nhìn xong quyền nắm chặt. Không cam lòng Tuyết Tâm Nguyệt, Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng. Thực sự, Tuyết Tâm Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, chợt ngẩng đầu, nhìn về Diệp Thần Phong. Coi như thua ở băng vân đồng, Tuyết Tâm Nguyệt cũng muốn đường đường tránh tránh thất bại, như vậy không chỉ có thể ma luyện bản thân, còn có thể thủ hộ mình võ đạo tâm. Ừ, bất quá ta chỉ có thể bảo ngươi một mạng, nhưng không cách nào giúp ngươi chiến thắng hắn. Diệp Thần Phong gật đầu. Nói rằng, xin Diệp sư huynh giúp ta. Tuyết Tâm Nguyệt cảm kích nói rằng, hô Diệp Thần Phong xưng hô cũng thay đổi. Đây là một viên huyết vương đan, nó có thể trong thời gian ngắn cho ngươi chính mình nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực. Bất quá cái này huyết vương đan tác dụng phụ cực đại, dược hiệu thối lui, ngươi sợ rằng sẽ suy yếu một đoạn thời gian rất dài. Diệp Thần Phong từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một viên phong ấn nhiều đạo trận văn. Cả vật thể đỏ như máu, lớn chừng trái nhãn thiên cấp hồn đan đạo. Thần Phong, bực này trong thời gian ngắn để thăng cảnh giới thiên cấp hồn đan, ta Phiêu Miểu Sơn cũng có, nhưng Tâm Nguyệt cùng Băng Vân Đồng trong lúc đó thực lực sai biệt quá lớn, một viên thuốc không đủ để cho nàng bảo mệnh. Tuyết Phiêu Linh nói rằng, ta biết, ngoại trừ viên này huyết vương đan, ta còn có một món bảo vật cho nàng. Nói, Diệp Thần Phong bỏ đi trung phẩm thiên khí đẳng cấp thiên lôi chiến y, đưa cho Tuyết Tâm Nguyệt. Đây là trung phẩm thiên khí chiến y gì hề. Cảm giác được thiên lôi chiến y gì ẩn chứa lực lượng, Tuyết Tâm Nguyệt con ngươi trừng lớn, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Ừ, hôm nay lôi chiến y ta cho ngươi mượn, mặc vào hôm nay lôi chiến y gì hề. Hơn nữa viên kia huyết vương đàn, băng vân đồng đem giết không chết ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, cảm tạ Diệp sư huynh. Tuyết Tâm Nguyệt tiếp nhận thiên lôi chiến y gì hề. Phát ra từ nội tâm cảm kích nói, thập phần hối hận đương sơ địch ý đối với hắn. Tuyết Kim Viêm, ngươi có nghĩ là cùng Càn Vô Tâm chính diện đánh một trận? Đưa ra thiên lôi chiến y gì hề. Diệp Thần Phong nhìn về phía muốn nói lại thôi Tuyết Kim Viêm, mở miệng hỏi. Muốn. Tuyết Kim Viêm nặng nề gật đầu. Trung phẩm thiên khí chiến y gì ta chỉ có một cái, bất quá ta có thể cho ngươi mượn nhất kiện hạ phẩm thiên khí chiến y gì hề. Nói, Diệp Thần Phong lấy ra giai đoạn trước chữa trị hạ phẩm thiên khí huyết ma chiến y y, liên quan một viên huyết vương đan giao cho Tuyết Kim Viêm. Cảm tạ Diệp sư huynh, ta tuyệt sẽ không để cho người thất vọng. Nhìn tràn đầy theo tầng tầng huyết quang huyết ma chiến y y, Tuyết Kim Viêm mừng rỡ trong lòng, kích động nói rằng: "Thần Phong, không nghĩ tới ngươi giàu như thế." Nhìn Diệp Thần Phong danh tác, Tuyết Phiêu Linh cũng không khỏi được cảm khái. Lấy Phiêu Miểu Sơn ở Bắc Linh vực siêu nhân địa vị, cũng không có trung phẩm thiên khí chiến ý gì. Thần Phong, buổi chiều ngươi cùng băng tử kỳ đánh một trận nhất định phải vạn phần cẩn thận, ta cuối cùng cảm giác, băng tử kỳ không đơn giản. Tuyết Thiên chỉ nghiêm túc dặn dò. Diệp Thần Phong là Phiêu Miểu Sơn hy vọng cuối cùng, quyết không xảy ra chuyện gì, bằng không Phiêu Miểu Sơn đem sẽ gặp phải đả kích nặng nề. Yên tâm đi tiền bối. Ta sẽ không khinh thường. Diệp Thần Phong gật đầu, khoanh chân ngồi ở Cơ Khuynh Tuyết hai nữ bên cạnh, lặng lẽ điều tức, chờ đợi ngọ thi đấu bắt đầu. Thời gian bay nhanh chạy qua, trải qua hơn 2 canh giờ nghỉ ngơi và hồi phục, buổi chiều thi đấu bắt đầu rồi. Để tăng tranh tài xem xét tính, buổi chiều thi đấu tiến hành đơn cuộc tỉ thí, từng đợt tiến hành. Ông! Một đạo chói hai kiếm minh tiếng vang lên, mặc bạch sắc võ đạo phục. Toàn thân tản ra khí tức bén nhọn kiếm Trần Lăng không nhảy lên, ở giữa không trung họa xuất một đạo lợi hại vô cùng kiếm ảnh, rơi xuống đấu võ tràng trên. Kiếm Trần, để ta kiến thức dưới, ngươi kiếm này cốc đệ nhất thiên tài có đúng hay không lãng đắc hư danh? Kiếm Trần đăng tràng trong nháy mắt, vóc người khôi ngô, mặc lục sắc tóc dài tùy phong loạn vũ, cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích mãng xa thiên mang theo cường đại cảm giác các bách. Nhảy đến đầu võ tràng trên, bá đạo mười phần nói rằng: "Ba chiêu. Nếu như ngươi có thể chống đối ta ba chiêu không chết, tính ta thua." Kiếm Trần thần sắc lạnh lùng nhìn Mãng Sa Thiên, bá khí mười phần nói rằng. Kiếm Trần vừa dứt lời, toàn bộ khán đài phát ra tiếng kinh hô, nhất là kiếm cốc nhất phương, tức thì bị Kiếm Trần bá đạo hoàn toàn đốt nhiệt tình, lạc giọng hò hét: "Kiếm Trần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì những lời này trả giá thật lớn." Mãng Sa Thiên không nghĩ tới Kiếm Trần như vậy cuồng vọng, tức giận đến phổi đều nhanh nổ, giống như một độc xà, chặt chẽ nhìn chằm chằm Kiếm Trần, cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong ánh mắt phụt ra ra sát khí làm cho cực sợ. "Chống đối ta ba chiêu, lại nói mạnh miệng đi." Kiếm Trần khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia lanh ý. Khí thế trên người huyền như núi lửa phun trào vậy đột nhiên bạo phát, cả người phảng phất một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, vô cùng sắc bén, đáng sợ kiếm thế nhượng trời cao hơi bị biến sắc. Cảm thụ được Kiếm Trần tán phát khí tức bén nhọn, Mãng Sa Thiên toàn thân tóc gáy không bị khống chế dựng thẳng, ngửi được nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Phong quyển tàn vân. Thi đấu bắt đầu, viên mãn kiếm thế dâng lên xuất Kiếm Trần thân thể, quát nổi lên một bén nhọn gió kiếm. Tịch cuốn về phía Mãng Sa Thiên. Mãng Thiên kích chém. Cuồng phong sở vũ vậy kiếm ảnh kéo tới. Mãng Sa Thiên không chút do dự dung hợp linh hồn thú, để thăng thực lực đồng thời, cầm trong tay phương thiên hỏa kích nặng nề chém xuống tới. Tràn đầy lực lượng cường đại cùng hồn lực kích ảnh hóa thành một cái xoay quanh đại xà, đánh vào gió kiếm trong, muốn dựa vào lực công kích mạnh mẽ xé rách gió kiếm. Nắc. Hai đại hồn kỹ đụng nhau đến cùng nhau, phong quyển tàn vân vậy gió kiếm bẻ gãy nghiền nát vậy xé rách Mãng Thiên kích chém, đáng sợ kiếm uy nhượng không khí xuất hiện số lớn vết kiếm, cực kỳ đồ sộ. Không tốt. Mãng Sa Thiên không nghĩ tới kiếm trần lực công kích như vậy đáng sợ, trực tiếp xé nát Mãng Thiên kích chém, quả quyết biến chiêu. Thế lớn lực trầm phương thiên hỏa kích nhanh chóng vũ động, giống đàn xà loạn vũ, chống đối phong quyển tàn vân vậy gió kiếm công kích. Chiêu thứ hai, nhất kiếm tiêu huyết. Mãng Sa Thiên toàn lực hóa giải gió kiếm, kiếm trần thi triển ra chiêu thứ hai. Cả người cùng trong tay tám hung kiếm dung vi nhất thể, hóa thành một đạo kiếm quang cực nhỏ, cô đọng đến mức tận cùng kiếm ảnh, xé rách không khí. Một kiếm đâm về phía toàn lực vũ động phương thiên hỏa kích Mãng Sa Thiên. Ngươi cho ta đi tìm chết. Cảm giác được kiếm trần một kiếm này, tràn đầy mãnh liệt khí tức tử vong. Mãng Sa Thiên tiềm lực bị hoàn toàn kích thích ra đến. Hai tay hắn nắm chặt phương thiên hỏa kích, cuồn cuộn hồn lực dung nhập vào bức tranh kích trong, lấy xé rách sơn hà xu thế bổ tới. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, kiếm trần tốc độ công kích đột nhiên tăng vọt. Viên mãn kiếm thế ngưng tụ kiếm ảnh bắn ra, bất đồng phương thiên hỏa kích đánh rớt, đâm rách hắn phòng ngự, xuyên thủng trán của hắn. Thình thịch. Mãng Sa Thiên đầu nổ lên, phun trào ra tiên huyết thi thể nặng nề ngã trên mặt đất. Số tử, 1984. Chương 420, tuyệt đại song tiêu. Kiếm trần, ngươi khinh người quá đáng, ta xả cốc cùng ngươi kiếm cốc nước giếng không phạm nước sông. Ngươi vì sao giết ta xà cốc thiên tài Mãng Sa Thiên, ngươi kiếm cốc chẳng lẽ muốn cùng ta xà cốc là địch? Mãng Sa Thiên là xà cốc tương lai cây trụ, hắn bỏ mình đúng xà cốc ảnh hưởng cực đại, nhìn Mãng Sa Thiên ngã trong vũng máu một màn, Mãng Hàn Triệt chỉ cảm thấy tâm đang chảy máu, giận không kềm được nhìn chằm chằm thần sắc ngạo nghệ kiếm trần, cả tiếng gầm hét lên. Tài nghệ không bằng người, chết cũng liền chết. Đang ở dung hợp số mệnh lực kiếm trần mở ra hai tròng mắt, lạnh lùng quét mắt liếc mắt đến nổ tung sát biên giới Mãng Hàn Triệt, lạnh lùng đáp lại nói. Nói rất hay. Nội tâm Tích Tuyết Thanh Lan rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích, đứng dậy, lớn tiếng nói, ta nhớ kỹ vừa có người nói, nếu như hắn xả cốc đệ tử bỏ mình, tuyệt không sẽ lại nhải, không nghe theo không buông tha, thế nào điều này lại đem lời của mình làm thí thoại. Cái này thật ứng với chính một câu nói, tiện nhân chính là lập dị. Ngươi, nghe được kiếm trần lạnh lùng trả lời cùng với Tuyết Thanh Lan phản kích, Mãng Hàn Triệt phổi đều nhanh nổ, nét mặt già nua tức giận từ trắng đến xanh, từ xanh đến tím, từ tím trực tiếp biến thành đen. Hàn Triệt, bình tĩnh một chút. Nhìn lửa giận ngút trời, nổi trận lôi đình Mãng Hàn Triệt, sắc mặt khó coi băng thanh xuyên lập tức truyền âm nói. Tạm thời để cho bọn họ phách lối nữa một hồi, sớm tối có bọn họ khóc thời gian. Tốt. Nghĩ đến Tây Ma Tông kế hoạch, Mãng Hàn Triệt không thể không nhịn ở lửa giận trong lòng, tức giận ngồi hồi đến vị trí rồi trên, ngụm lớn thở hổn hển. Vân Đồng, đến phiên ngươi đăng tràng, nếu như Tuyết Tâm Nguyệt không tiếp thu thua, nhất định bắt được có hạn thời gian, toàn lực đánh chết hắn, tiếp tục cho Phiêu Miểu Sơn đả kích nặng nề. Băng Thanh Xuyên truyền âm căn dặn bên cạnh, vóc người cao gầy, tản ra đặc biệt khí chất, lạnh diễm trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì Băng Vân Đồng. Yên tâm đi đại trưởng lão, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Băng Vân Đồng chậm rãi đứng dậy, hai chân thon dài mạnh phát lực, giống một phiên phiên khởi vũ bạch hồ điệp, phiêu giật rơi vào luận võ tràng trên. Tâm Nguyệt, không cần có trong lòng gánh vác, chân thực không địch lại lập tức chịu thua. Nghìn vạn không thể cậy mạnh. Tuyết Thiên chỉ truyền âm nói. Chính là thua, ta cũng sẽ để cho nàng nỗ lực nhất định đại giới. Tuyết Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, đem Diệp Thần Phong tặng cho huyết vương đan nuốt đến rồi bụng. Nhất thời, số lớn huyết khí ở thân thể nàng trong tràn ngập, nhanh chóng tăng lên thực lực của nàng. Khi nàng cảm giác mình trong thời gian ngắn chính mình nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực lúc, nổi bật thân thể lực vô ích dựng lên. Ở giữa không trung họa xuất một đạo tàn ảnh, rơi xuống luận võ tràng trên. Nhìn hai gã tiên tử vậy, dung mạo kinh diễm, vóc người xinh đẹp tuyệt đại giai nhân, không ít đệ tử bị các nàng khuôn mặt đẹp sở khuynh đảo, lên tiếng hò hét, bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt. Để ta biết một chút về, Bích Thủy Tiên Âm Khúc có đúng hay không giống như trong truyền thuyết vậy lợi hại. Tuyết Tâm Nguyệt tràn ngập chiến ý nhìn, hai tay vây quanh theo một thanh thụ cầm, trên mặt không vui không buồn, không có bất kỳ biểu lộ gì Lưu Lộ Băng Vân Đồng, lấy ra một thanh hạ phẩm thiên khí đẳng cấp trường kiếm, đợi thi đấu bắt đầu. Theo Tuyết Phiêu Linh ra lệnh một tiếng, đợt thứ hai thi đấu bắt đầu rồi. Băng Vân Đồng ngón tay thon dài nhanh chóng phủ động cầm huyền, từng đạo huyền chuyển liên miên, như chi âm chi kỷ, liên miên bất tuyệt tiếng đàn vang lên, du dương truyền đãng, làm cho mê say trong đó. Nghe bên thai du dương động nhân tiếng đàn, Tuyết Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình xuất hiện một tia bị lạc, phảng phất đưa thân vào núi tuyển lưu thủy tuyệt vời tiếng đàn trong, không thể tự kiềm chế, vội vã cắn bể đầu lưỡi, đi qua đau đớn mạnh mẽ để cho mình thanh tỉnh. Thương mang kiếm quyết, thương mang ảnh lạc trảm. Tuyết Tâm Nguyệt chợt quát một tiếng, trong nháy mắt cùng linh hồn thú dung hợp cùng một chỗ, một đạo uy lực cực lớn rơi ảnh kiếm quang từ trên trời giáng xuống, như ngân hà đảo lưu, chém về phía hai tay đánh đàn Băng Vân Đồng. Ông! Mắt thấy Băng Vân Đồng bị thương mang lạc ảnh chạm bổ chúng, kéo dài không dứt tiếng đàn đột nhiên trở nên sắc bén, giống thiên quân vạn mã chạy trồn không thôi, nghiền ép theo tất cả, vỡ vụn thương mang lạc ảnh chạm, đánh về phía hắn. Phiêu miểu lăng cửu thiên. Thân thể sẽ đến bích thủy tiên âm khúc đáng sợ, trong thời gian ngắn chính mình lịch thú vương cảnh giới thực lực Tuyết Tâm Nguyệt quả quyết biến chiêu, mạnh mẽ thi triển phiêu miểu sơn truyền thừa đạo kỹ, vô tận mờ ảo lực tuôn ra thân thể của hắn, hóa thành một đạo lăng tuyệt cửu thiên kiếm quang, phảng phất muốn đem bầu trời bổ ra, chém về phía dâng mà đến tiếng đàn. Nhưng bởi Tuyết Tâm Nguyệt không có lĩnh ngộ kiếm đạo, không cách nào phát huy phiêu miểu lăng cửu thiên mạnh nhất uy lực. Ung ung. Hai đại công kích đánh vào cùng nhau, lập tức buộc phát ra dày đặc phá thanh, cường đại thanh âm như là thiên lôi nổ vang, thật lâu không dứt, ba động không gian kịch liệt lan lộn. Hai cổ cường đại công kích đúng xích ba hô hấp, Băng Vân Đồng khẽ đàn bích thủy tiên âm khúc xuất hiện một từng đạo vết rách, lang tuyệt cửu thiên kiếm quang một chút xé rách tiếng đàn, hướng hắn bổ tới. Ông long. Nhìn rất nhanh bổ ra lang tuyệt kiếm mũi nhọn, Băng Vân Đồng kinh diễm trên mặt vẫn không có biểu tình biến hóa, thon dài hai tay họa xuất từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng đánh đàn, gia tăng tiếng đàn uy lực, đáng sợ sóng âm hóa thành chạy trồm đại hải, làm vỡ nát lăng tuyệt kiếm mũi nhọn. Thuấn sát nhất kiếm. Thi triển hạ phẩm đạo kỹ phiêu miểu lăng cửu thiên vẫn như cũ không cách nào kích thương Băng Vân Đồng, Tuyết Tâm Nguyệt cũng không nổi giận, cả người cùng trong tay thiên khí trường kiếm dung hợp cùng một chỗ. Đánh ra nhanh như thiểm điện một kiếm, mạnh mẽ xé rách tiếng đàn, tới gần theo Băng Vân Đồng thân thể. Kết thúc, ngươi có thể đi chết. Nhìn Tuyết Tâm Nguyệt dám can đảm nhích lại gần mình, Băng Vân Đồng trong ánh mắt lập tức phụt ra ra nồng nặc sát ý, thon dài mười ngón kéo mạnh cầm huyền, từng đạo sông dài vậy sóng âm phún ra ngoài, gần trong gang tấc đánh về phía Tuyết Tâm Nguyệt thân thể, muốn nhất cử đem hắn đánh chết. Vâng! Bích thủy tiên âm khúc đánh vào thuấn sắt nhất kiếm trên lúc, cường đại tiếng đàn trong nháy mắt vỡ vụn thuấn sắt nhất kiếm, đánh vào hắn nổi bật trên thân thể. Kết thúc. Nhìn Tuyết Tâm Nguyệt bị bích thủy tiên âm khúc bắn trúng thân thể, băng thanh xuyên lộ ra nụ cười âm lạnh. Bích thủy tiên âm khúc chính là băng cung lưu truyền mấy vạn năm thần khúc, uy lực cực đại, coi như vậy nhất cấp nghịch thú vương cao thủ cũng không chịu nổi nó toàn lực một kích, huống chi Tuyết Tâm Nguyệt. Lọt vào bích thủy tiên âm khúc đánh chính diện, Tuyết Tâm Nguyệt trong thân thể lập tức hiện ra số lớn thiên lôi, ngăn cản chín thành tiếng đàn công kích. Nhưng còn lại một thành tiếng đàn vẫn như cũ để cho nàng thụ thương, một ngụm máu tươi ở hắn trong miệng phun đi ra, phun trên mặt đất, vết máu loang lổ. Băng cực thủy. Tuyết Tâm Nguyệt không quan tâm thân thể thương thế, há hốc miệng ra, phun ra một ngụm cực độ lạnh như băng linh thủy, đánh về phía Băng Vân Đồng. Thiên địa linh thủy. Băng Vân Đồng chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, không hề bận tâm trên mặt lần đầu tiên toát ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc Tuyết Tâm Nguyệt lực phòng ngự, cùng với của nàng con bài chưa lật. Băng cực thủy kéo tới, Băng Vân Đồng tiếp tục đánh đàn, đan vào ra tầng tầng lớp lớp tiếng đàn, không để cho băng cực thủy cơ hội gần người. Phiêu miểu lăng cửu thiên. Băng Vân Đồng khẽ đàn bích thủy tiên âm khúc chống đối thiên địa linh thủy. Tuyết Tâm Nguyệt lần thứ hai thi triển trước mắt hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất. Bao trùm cửu thiên kiếm quang thế như thiên quân chém xuống tới, chém về phía băng vân đồng đầu. Tốt! Nhìn Tuyết Tâm Nguyệt mượn thiên lôi chiến y dài phòng ngự, băng cực thủy công kích chiếm cứ một tia chủ động, Tuyết Thiên chỉ chờ Phiêu Miểu Sơn trưởng lao mắt nhất thời sáng, chờ mong kỳ tích xuất hiện. Bích Thủy Tiên âm khúc, tuyệt sát. Người lâm vào hiểm cảnh, băng vân đồng lại xuất kỳ lãnh tĩnh, ngón tay thon dài lần thứ hai kéo lại cầm huyền, từng đạo vang động núi sông vậy tiếng đàn xé rách tầng tầng không khí, mang theo tuyệt sát lực, vỡ vụn Phiêu Miểu Lăng cửu thiên công kích, hung hăng đánh vào Tuyết Tâm Nguyệt trên thân thể. Phúc! Số tử, 1966. Chương 421, tuyệt đối áp chế. Cái gì, không có chết? Nhìn miệng phun tiên huyết, gian nan trên mặt đất bỏ dậy Tuyết Tâm Nguyệt, băng thanh xuyên trên mặt nụ cười âm lạnh trong nháy mắt đọng lại, trợn to hai mắt, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Ừ, trung phẩm thiên khí chiến y rỉ. Băng vân đồng đem thụ cầm thu vào càn khôn nhẫn, nhìn Tuyết Tâm Nguyệt trùng quanh thân thể vờn quanh thiên lôi ánh sáng, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Hắn trăm triệu thật không ngờ, Tuyết Tâm Nguyệt dĩ nhiên có một kiện trung phẩm thiên khí đẳng cấp chiến y rỉ. Mà lúc này, Tuyết Tâm Nguyệt trong thân thể số mệnh lực cùng với trên bầu trời phiêu đãng số mệnh lực đã bị hấp dẫn, lấy tốc độ cực nhanh dung vào băng vân đồng trong thân thể, nhanh chóng ngưng tụ số mệnh tháp. Vẹn vẹn 10 người hô hấp, số lớn số mệnh lực tiểu ngưng tụ ra tầng thứ 2 số mệnh tháp, phiêu phủ ở băng vân đồng trên đỉnh đầu. Thật là lợi hại, cái này băng vân đồng dĩ nhiên ngưng tụ 2 tầng số mệnh tháp, không hổ là lĩnh ngộ Bích Thủy Tiên Âm khúc đỉnh cấp thiên tài. Nhìn băng vân đồng đỉnh đầu ngưng tụ số mệnh tháp, trên khán đài khán giả bị thực lực của nàng sở hám, bực này đỉnh cấp thiên phú, trăm năm khó gặp. Tâm Nguyệt, biểu hiện không sai, không có ném ta Phiêu Miểu Sơn người. Nhìn sắc mặt trắng bệnh, không có chút kia huyết sắc Tuyết Tâm Nguyệt, cố nén trọng thương cô đơn trở lại trên khán đài, Tuyết Thiên chỉ lập tức cho nàng này hạ một viên chữa thương đan dược, nhẹ giọng khích lệ nói. Nếu như không phải là Diệp sư huynh cho ta mượn thiên lôi chiến y rỉ, chỉ sợ ta đã chết. Lĩnh giáo đến Bích Thủy Tiên Âm khúc y lực, Tuyết Tâm Nguyệt mới biết mình cùng băng vân đồng trong lúc đó thực lực có bao nhiêu chênh lệch, ảm nhiên nói rằng. Thất bại không thể sợ, đáng sợ là mất đi hướng lên võ đạo tâm. Nhìn buồn bã thần thương Tuyết Tâm Nguyệt, Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, húng, chúng ta tu đạo đường vừa mới vừa lên đường. Chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, dũng cảm tiến tới, vị tất không có khả năng bước trên võ đạo đỉnh. Đa tạ Diệp sư huynh giáo huấn, Tâm Nguyệt thụ giáo. Diệp Thần Phong nói giống như trống chiều chuông sớm, vỡ vụn Tuyết Tâm Nguyệt trong lòng vẻ lo lắng, kiên định của nàng võ đạo tâm, để cho nàng ánh mắt buồn bã trở nên tràn ngập thần thái. Để đọc chuyện. Nói, mặc chết lặng trường bào, tóc dài đen nhánh che mắt, nơi trốn lộ ra quỷ dị băng thương sơn xuất hiện ở đấu võ tràng, mà đối thủ của hắn chính là xà cốc đỉnh cấp thiên tài, nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới Mãng Sâm. Ta chịu thua. Tuy rằng không cam lòng, nhưng đối mặt thực lực thâm bất khả chắc băng thương sơn, Mãng Sâm không sanh được một tia chiến ý, ở trước mắt bao người, bất đắc dĩ chịu thua. Quả nhiên, cái này băng thương sơn mới là bọn hắn to gan nhất con bài chưa lật. Nhìn Mãng Sâm tại chỗ chịu thua, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, hướng về phía băng thương sơn thân phận sinh ra một tia hiếu kỳ. Mãng Sâm chịu thua, mặc huyết ma chiến y đi hề, đem một viên huyết vương đan nuốt đến bụng Tuyết Kim Viêm đăng tràng, cùng càn gia đỉnh cấp thiên tài, nhất cấp nghịch thú vương càn vô tâm tiến hành tỉ thí. Mượn huyết vương đan, Tuyết Kim Viêm tuy rằng trong thời gian ngắn chính mình tuyệt đại vương giả thực lực, nhưng hắn cùng càn vô tâm trong lúc đó vẫn có cực đại thực lực sai biệt. Hai người châm chọc đúng dâu kịch chiến thời gian một nén nhang, Càn Vô Tâm dựa vào cường đại sức chiến đấu, dần dần chế trụ Tuyết Kim Viêm, bức bách hắn liên tục bại lui. Ông! Càn Vô Tâm đem Tuyết Kim Viêm bức bách đến đấu võ bên đài duyên lúc, viên mãn đao thế dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành một thanh kinh thế đao, mang theo kinh người lực phá hoại, một đao chém về phía Tuyết Kim Viêm. Tuyết Kim Viêm thân thể phòng ngự bị phá, viên mãn đao thế hung hăng chém ở tại huyết ma chiến y rìa trên, số lớn tiên huyết ở Tuyết Kim Viêm trong miệng phun đi ra, điệt xuất đấu võ tràng, thua mất tỉ thí. Ai, Kim Viêm cũng thua. Nhìn Tuyết Kim Viêm thất bại một màn, Tuyết Thiên Trì nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa ánh mắt về phía Phiêu Miểu Sơn hy vọng cuối cùng Diệp Thần Phong. Rốt cục đến ta. Vẫn nhắm mắt điều tức Diệp Thần Phong mở mắt, thâm thúy con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang. Diệp Sư Huynh, hôm nay lôi chiến y thì trả lại cho ngươi. Tuyết Tâm Nguyệt biết rõ băng tử kỳ lợi hại, đem thiên lôi chiến ý thì trả lại cho Diệp Thần Phong. Thần Phong, nỗ lực lên, nhất định phải thắng. Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã cũng không rõ ràng lắm Diệp Thần Phong thực lực chân thật, có chút khẩn trương nói, rất sợ hắn ngoài ý. Yên tâm đi, ta giết hắn như giết cẩu. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, hướng về phía hai nữ rào rạt ra nụ cười tự tin. Phảng phất hết thể đều khi hắn nắm trong lòng bàn tay vậy, nhượng hai nữ bất an tâm bình tĩnh lại. Siêu. Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, giống một đạo thiểm điện hoa phá trường không, trong nháy mắt xuất hiện ở đấu võ tràng. Tử kỳ, cái này cho ngươi, nếu như không địch lại dùng cái này giải quyết hắn. Sắc mặt tâm trầm, trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang băng thanh xuyên đem một viên đen kịt như mực hạt châu nhét vào băng tử kỳ trong tay. Truyền âm nói rằng, ừ, băng tử kỳ gật đầu, đem hát sắc hạt châu thu vào càn khôn trong giới chỉ, triệu hồi ra hồn dực, nhấc lên từng cổ một cơn lốc, bay đến đấu võ tràng trên. Đón, một đáng sợ, thô bạo, tàn bạo sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, như một hồng hoang manh thú, tịch quyển chứ Diệp Thần Phong, đáng sợ sát khí làm cho can đảm muốn nứt ra. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không thụ một chút ảnh hưởng, huyền như bản thạch vậy đứng tại chỗ, trên mặt không có chút kia một biểu tình biến hóa. Tốt khí thế đáng sợ, cái này băng tử kỳ tán phát khí thế, dĩ nhiên cùng kiếm trần tương đương, cái này giới thiên cổ thành hội vũ thực lực tổng hợp làm sao sẽ mạnh như vậy. Thực lực chênh lệch quá xa, không nghĩ tới Bắc Linh vực đệ nhất thế lực Phiêu Miểu Sơn, đã vậy còn quá sắp toàn quân bị diệt. Nhìn băng tử kỳ thả ra bạo ngược khí thế ba động không khí xuất hiện dày đặc thủy ba văn, toàn bộ khán đài phát ra từng đợt sợ hãi than thanh. Ngoại trừ Phiêu Miểu Sơn nhất phương, hầu như không ai chăm sóc Diệp Thần Phong. Tuyết Thiên Trì, không biết các ngươi mắt mở trừng trừng nhìn hy vọng cuối cùng hủy ở tử kỳ trên tay, sẽ là như thế nào một cái biểu tình nghi. Nghĩ đến băng tử kỳ thực lực cùng với viên kia hắc sắc quang cầu uy lực, băng thanh xuyên lộ ra một tia nụ cười âm lạnh, cùng đợi tranh tài bắt đầu. Bắt đầu. Theo Tuyết Phiêu Linh một tiếng mệnh dưới, thi đấu bắt đầu rồi. Tiểu tử, ngoan ngoãn làm dưới tay ta vong hồn đi. Băng tử kỳ bạo hống một tiếng, một đáng sợ hàn khí ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, hóa thành một hàn khí bàn tay to, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế phát hướng về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy cao ngạo mà đứng Diệp Thần Phong sẽ bị hàn khí bàn tay to ban trúng, Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên mơ hồ, quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ, tránh ra hàn khí bàn tay to công kích. Không tốt. Cảm giác được phía sau xuất hiện nguy hiểm, băng tử kỳ con ngươi co rụt lại, bản năng muốn tránh. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ xuất thủ nhanh hơn, thần môn huyệt trong Linh Châu lực lượng bạo phát. Trong nháy mắt đem cánh tay hắn lực lượng để thẳng tới 300 vạn cân lực, gắt gao giữ lại băng tử kỳ vai. Sau một khắc, Diệp Thần Phong huyệt dũng tuyển trong Linh Châu lực lượng bạo phát, lực lượng cơ thể kế tiếp kéo lên, trong nháy mắt vượt qua băng tử kỳ cực hạn chịu đựng, một cái xinh đẹp quá kiên quẳng, đem người hoàn toàn không khống chế được băng tử kỳ hung hăng té xuống đất. Đáng sợ rung động thanh ở cứng rắn đấu võ đài trong vang lên. Chuyển đang ở trong không khí thật lâu không tiêu tan. Số tử, 1818. Chương 422, bại lộ bí mật. Ngươi, quá yếu. Diệp Thần Phong nhìn đầu văng tung tóe, chảy ra đại lượng tiên huyết, chật vật quỳ dạp trên mặt đất băng tử kỳ, không có thừa thắng xông lên, lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng châm chọc nói. Ta nhất định phải giết ngươi. Tâm cao khí ngạo băng tử kỳ chưa từng bị bực này vô cùng nhục nhã, tức giận giống một tiếng, một đầy người ngợt đáp, châu nghe kích thước, tản ra hồng quang thiểm thử hiện ra thân thể hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra nổ thật to thanh. Vạn tượng lưu vân trưởng. Băng tử kỳ cùng linh hồn thú dung hợp trong nháy mắt, toàn bộ thân thể thật cao nhảy lên, hướng về phía Diệp Thần Phong ấn ra một trưởng. cuồn cuộn hồn lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một to lớn thủ ấn, giống man tượng chạy trồm, mang theo kinh người lực phá hoại, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong. Thình thịch. Diệp Thần Phong rất nhanh tiến lên trước một bước, tràn đầy 300 vạn cân lực quả đấm hung hăng đập đi tới, quả đấm trong bạo phát lực lượng trực tiếp đánh nát vạn tượng Lưu Vân Trường, đánh về phía Băng Tử Kỳ ngực. Cái gì? Băng Tử Kỳ thật không ngờ Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể như vậy đáng sợ, nội tâm căng thẳng, chân đạp một loại quỷ dị bước tiến đã nghi tránh. Cổ Hàn Huyền Băng, đông lại. Hắn tránh trong nháy mắt, cổ Hàn Huyền Băng lực lượng xuyên thấu qua mặt đất, đóng băng hướng về phía hai chân của hắn, thật to chỉ hoán hắn tránh tốc độ. Ngay hắn mạnh mẽ đánh sơ xác cổ Hàn Huyền đóng băng kết, Diệp Thần Phong lấy quyền hóa móng, giữ lại cổ của hắn. Lần thứ hai đưa hắn nhắc tới giữa không trung, một cái tiêu chuẩn quá kiên quảng, đưa hắn hung hăng té xuống đất. Vâng! Băng Tử Kỳ thân thể lần thứ hai đập rơi trên mặt đất, lực lượng cường đại chấn đắc đấu võ đài mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, số lớn tiên huyết không ngừng mà từ đầu hắn, trong thân thể chảy ra đến. Ta dựa vào, Diệp Thần Phong thực sự chỉ có lục cấp huyền thú tông cảnh giới sao. Đây cũng quá sinh mạnh đi. Lục cấp huyền thú tông lực gáp nhị cấp nghịch thú vương, không nghĩ tới Phiêu Miểu Sơn lại có bực này yêu nghiệt thiên tài. Xem ra các thế lực lớn muốn siêu việt Phiêu Miểu Sơn siêu nhiên địa vị còn là khó khăn. Đáng ghét, ghê tởm tiểu tử, hắn rốt cuộc là từ đâu nhảy ra. Nhìn Diệp Thần Phong cố ý nhục nhã Băng Tử Kỳ một màn, Băng Thanh Xuyên mặt đều bị khí tái rồi, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi tiểu chút bản lãnh này sao? Chân thực thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Diệp Thần Phong nhìn đầu rơi máu chảy, thập phần chật vật Băng Tử Kỳ, khỏe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng châm chọc nói. Huyết mạch lực, thiêu đốt. Rơi đầu mê muội Băng Tử Kỳ hít sâu một hơi, ngăn chặn thân thể thương thế, cấp tốc trên mặt đất đứng lên, dẫn đốt huyết mạch lực, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực của tự thân. Cầm trong tay một thanh hạ phẩm thiên khí đẳng cấp hàn tinh chiến đao, mang theo kẻ khác tuyệt vọng lực lượng chém về phía Diệp Thần Phong. Tĩnh mịch đao mang. Một đao chém xuống, sâm bạch đao mang chạm phá trời cao, tầng tầng không khí đều bị một đao này chém ra, ở giữa không trung để lại một đạo sâu vết. Lọt vào Băng Tử Kỳ thi triển tĩnh mịch đao mang công kích, Diệp Thần Phong vẫn không có thi triển bất kỳ hồn kỹ, đạo kỹ. Đánh ra huyết nhục quyền đánh đi tới. Muốn chết. Băng Tử Kỳ thật không ngờ Diệp Thần Phong như vậy cuồng vọng, dùng huyết nhục chi khu chống đối tay mình cầm hạ phẩm thiên khí chém ra tĩnh mịch đao mang, trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát ý, nỗ lực tăng lên đao mang uy lực. Làm tĩnh mịch đao mang chém ở Diệp Thần Phong oanh đến quả đấm trên lúc, lại có một loại chém ở huyền thiết trên cảm giác, không cách nào thương tổn chia ra. Sau một khắc, Diệp Thần Phong trong cơ thể thần môn huyệt, huyệt dũng tuyển trong hai đại linh châu lực lượng bạo phát. 500 vạn cân lực trong nháy mắt quán chú khi hắn quả đấm trong, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn tĩnh mịch đao mang, đánh vào hàn tinh chiến đao trong, chấn đắc chiến đao run rẩy. Cái gì? Cảm giác được hàn tinh chiến đao trong bắt đầu khởi động lực lượng, Băng Tử Kỳ hổ khẩu phụt ra ra số lớn tiên huyết, cả cây cánh tay xuất hiện một tia tê dại. Khi hắn giật mình, Diệp Thần Phong chân đạp di hình hóa ảnh, trong nháy mắt huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, ở trước mắt hắn lóe lên rồi biến mất, xuất hiện ở phía sau hắn. Lộ bộ. Cảm giác được Diệp Thần Phong lần thứ hai vọt đến phía sau mình, Băng Tử Kỳ nội tâm bỗng nhiên vừa nhảy, trong nháy mắt ngưng tụ ra màu đỏ hồn rực, sẽ bay đến giữa không trung tránh. Băng Tử Kỳ phản ứng có thể nói là cực nhanh. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ xuất thủ nhanh hơn, cầm một cái chế trụ chân của hắn hóa, 500 vạn cân lực bạo phát, đưa hắn ngạnh sinh sinh kéo lại, hung hăng ngã ở đấu võ đài. Đón, Diệp Thần Phong thủ sẵn chân của hắn hóa, lại đem hắn kéo lên, giống như nhưng bao tải vậy, lần thứ hai, lần thứ ba đưa hắn ngã ở đấu võ đài. Đáng sợ lực va đập ngạnh sinh sinh đem đấu võ đài chấn đắc hiện đầy vết rách. Số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn chảy ra đến, nhiễm đỏ đấu võ đài. Ta giết ngươi. Làm Diệp Thần Phong đối Băng Tử Kỳ tiến hành rồi 28 liên quảng, một số gần như phá hủy hắn thân thể lúc, đến bên bờ sinh tử, đại não mê muội bằng tử kỳ vận dụng sau cùng con bài chưa lật. Trong cơ thể phong ấn thở ra, đại lượng ma khí phun tuân ra hắn máu rầm rề thân thể, cấp tốc tụ tập thành một đóa chậm rãi nở rộ, tràn đầy hủy diệt lực hoa sen đen, nhanh như sao rơi đánh về phía Diệp Thần Phong. Rốt cục lộ tẩy. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, thả chế trụ hắn mắt cá chân tay, dưới chân hiện lên từng đạo lôi quang, tránh ra vạn hóa hắc liên công kích. Vạn hóa hắc liên. Băng Thanh Xuyên, ngươi băng cung đệ tử vì sao biết Tây Ma Tông truyền thừa ma công? Thấy Diệp Thần Phong trước mặt mọi người bước ra băng tử kỳ bí mật, Tuyết Thiên chỉ chờ Phiêu Miểu Sơn cao thủ tất cả đều đứng lên, giận không kềm được nhìn sắc mặt âm trầm như nước Băng Thanh Xuyên, cả tiếng chất vấn. Cái này, đây là tử kỳ mình cơ duyên, ta làm sao biết? Sắc mặt tái xanh Băng Thanh Xuyên nội tâm run lên, nói xạo. Phải. Không biết chư vị ở đây, có người tin tưởng hắn nói sao? Tuyết Thiên chỉ cơ trí hỏi, nhìn phản ứng của mọi người. Hai anh, mặc kệ các ngươi có tin hay không, tử kỳ đúng là ta băng cung đệ tử. Về phần hắn vì sao biết Tây Ma Tông truyền thừa ma công, ta cũng không rõ ràng lắm. Băng Thanh Xuyên kiên trì nói rằng, nhưng trong lòng hắn lại hết sức tích, hắn vạn lần không ngờ, băng tử kỳ sẽ bị Diệp Thần Phong bức ra trên người bí mật, đưa bọn họ đổ lên vết đao đỉnh sóng trên. Nghe được Băng Thanh Xuyên giải thích, Kiếm Lăng đạo nhân hoàn toàn tin tưởng hắn các cùng Tây Ma Tông âm thầm cấu kết chuyện tình, Lưu Vân Tông, Càn Gia chờ lục phẩm tông môn cũng nhìn thấu đầu mối, nhìn về phía Băng Thanh Xuyên ánh mắt tràn đầy nghi vấn cùng địch ý. Tốt rồi, có thể đưa ngươi lên đường. Mục đích đi đến, nhượng băng tử kỳ bản thân bại lộ bí mật, Diệp Thần Phong không hề lưu tình. Dưới chân lôi quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở băng tử kỳ trước người. Chấn hồn địa. Diệp Thần Phong một quyền đánh ra, 500 vạn cân lực giao hòa theo cường đại hồn lực, trong nháy mắt ngưng tụ ra một nắm chấn hồn bia bàn tay to, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách, hung hăng đánh vào băng tử kỳ trên ngực. Phúc! Gần trong gang tức lọt vào chấn hồn bia công kích, thương thế không nhẹ, phản ứng chậm chạp băng tử kỳ thân thể phòng ngự lập tức nghiền nát, bộ ngực hắn trực tiếp ao hãm tiến trong thân thể, số lớn tiên huyết, nội tạng mảnh nhỏ phun ra miệng, cả người đánh bay ở giữa không trung. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Thân thể lọt vào bị thương nặng, người được tử vong uy hiếp băng tử kỳ đem Băng Thanh Xuyên cho hắn viên kia hắc sắc hạt châu đem ra, muốn mượn hạt châu này lực lượng giết chết Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, giết chết. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào nhạy cảm, ở băng tử kỳ xuất ra hắc sắc hạt châu trong nháy mắt, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm đạo văn bắn ra, cướp khi hắn ném ra hắc sắc hạt châu trước. Lợi hại vô cùng xuyên thủng đầu của hắn. Vâng! Hắc sắc hạt châu ngay sau đó nổ tung, cường đại phá lực lượng trực tiếp đem thân thể hắn nổ nát vụn, tại chỗ bỏ mình. Băng tử kỳ bỏ mình, hắn ngưng tụ số mệnh tháp lập tức nghiền nát, số lớn số mệnh lực, cùng trên bầu trời bắt đầu khởi động số mệnh lực, điên cuồng tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Số tử, 1979. Chương 423. Thần bí khắc đá. Băng Thanh Xuyên, thiên cổ thành hội vũ, nghiêm cấm sử dụng bực này hủy diệt châu. Ngươi băng cung dĩ nhiên phá hư thượng cổ truyền xuống quý củ, có tin ta hay không cướp đoạt các ngươi tiếp tục hội vũ tư cách. Tuyết Phiêu Linh căm tức nhìn Băng Thanh Xuyên, không chút khách khí chỉ trích nói. Hai anh, tư dụng hủy diệt châu đó là hắn hành vi cá nhân, cùng ta băng cung có quan hệ gì đâu. Sắc mặt tái xanh Băng Thanh Xuyên hừ lạnh một tiếng nói, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, chuyện kết cục cùng mình suy tưởng của tuyệt nhiên bất đồng. Phiêu Miểu Sơn hy vọng cuối cùng Diệp Thần Phong chẳng những không có chết, còn ép băng tử kỳ bại lộ bí mật, gây nên các thế lực lớn hoài nghi, càng làm cho Tuyết Phiêu Linh bắt được cái chuôi, đem bản thân đổ lên vết đao đỉnh sóng trên. Băng Thanh Xuyên, ta phát hiện ngươi cái chuôi này niên kỷ đều sống cẩu trên người. Dĩ nhiên đem tất cả chịu tội đổ lên một cái trên thân người chết, nếu như ta là người, đã sớm một đầu đụng chết, tiết kiệm sống mất mặt xấu hổ. Cùng băng cung kết liêu tử thù Tuyết Thanh Lan tuyệt không buông tha bất luận cái gì đã kích Băng Thanh Xuyên cơ hội, đứng dậy, thanh âm hùng hậu rêu cợt nói, chỉ đem Băng Thanh Xuyên tức giận muốn thổ huyết. Băng Thanh Xuyên, ngươi dám phát thệ chuyện này, ngươi không biết chuyện sao? Tuyết Phiêu Linh cũng không muốn đơn giản buông tha hắn, người gây sự nói, nếu như ngươi dám lấy thiên đạo lập thệ, ta tiểu tin tưởng ngươi, nếu như ngươi không dám, vậy cũng chớ trách ta cướp đoạt ngươi băng cùng tiếp tục hội vũ tư cách, ta nghĩ chư vị hẳn là không có điều gì dị nghị đi. Ngươi! Băng Thanh Xuyên không nghĩ tới Tuyết Phiêu Linh ác như vậy, ép mình lấy thiên đạo phát thệ, tức giận mặt đều vặn vẹo. Người tu đạo, thập phần chú trọng thiên đạo thệ ngôn, một khi vi phạm không chỉ sẽ ảnh hưởng tự thân số mệnh, càng sẽ ảnh hưởng con đường võ đạo, nghiêm trọng người sẽ trực tiếp bị thiên đạo găm chết. Nhưng nghĩ tới Băng Tử Kỳ đã vừa mới bại lộ bí mật, gây nên các thế lực lớn hoài nghi, nếu như mình cự tuyệt nữa, nhượng Tuyết Phiêu Linh tùy thời cướp đoạt băng cung hội vũ tư cách, đem trực tiếp ảnh hưởng Tây Ma Tông kế hoạch. Ngay hắn do dự lúc, đem hai tròng mắt giấu ở tóc trong băng thương sơn dùng giọng ra lệnh truyền âm ra lệnh, ngươi còn do dự cái gì, còn không phát thệ, nếu để cho nữ nhân kia mượn cơ hội tức đoạt băng cung hội vũ tư cách, ta không tha cho ngươi. Tốt, ta phát thệ. Nghe được băng thương sơn mệnh lệnh, Băng Thanh Xuyên càng thêm căm tức, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, kiên trì, trước mặt mọi người lấy thiên đạo phát hạ thệ ngôn, giải trừ băng cung nguy cơ. Băng Thanh Xuyên, lão phu thật có giờ bội phục ngươi, rõ ràng hiểu rõ tình hình còn dám lấy thiên đạo lập thệ. Bất quá lão phu khuyên ngươi một câu nói, thiên lý rõ ràng báo ứng khó chịu, giống như loại người như ngươi, sớm tối có một ngày sẽ gặp báo ứng. Nhìn sắc mặt tái xanh, lấy thiên đạo lập thệ Băng Thanh Xuyên, Tuyết Thanh Lan tiếp tục trào phúng hắn, chỉ đem Băng Thanh Xuyên tức giận cả người run run, hàm răng cắn được xèo xèo loạn hưởng, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa đoạt miệng ra. Lao thất phu, tạm thời cho các ngươi phách lối nữa một hồi, chờ ngươi Phiêu Miểu Sơn diệt một lúc, ta nhất định giàn vặt chết ngươi, đem Tuyết Phiêu Linh đẻ ở trên người, cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Băng Thanh Xuyên phẫn hận ở trong lòng phát thệ nói. Diệp Thần Phong bằng mạnh mẽ tư thái đánh chết Băng Tử Kỳ sau, đấu võ tiếp tục tiến hành. Bởi băng cung, xa cốc mục tiêu là Phiêu Miểu Sơn, vì vậy không có đối với thế lực khác ngoan hạ độc thủ, nhưng các thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài trong lúc đó giác trục vẫn như cũ đặc sắc. Nhất là ẩn giấu ở xa cốc trong, thân phận chân thật hư hư thực thực Tây Ma Tông đỉnh cấp thiên tài Mãng Phong càng triển lộ ra tuyệt đối thực lực, lấy ưu thế áp đảo, đánh bại Lưu Vân Tông đệ nhất đệ tử, nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới phong tục thời xưa còn lưu lại vết. Tốt rồi, ngày đầu tiên hội vũ kết thúc, chư vị có thể tại đây thiên cổ thành tự hành tìm kiếm chỗ đặt chân, sáng mai tiến hành sau cùng giác chủ. Buổi chiều thi đấu kết thúc, bay lượn ở giữa không trung Tuyết Phiêu Linh cả tiếng tuyên bố, kết thúc một ngày thi đấu. Đi thôi, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Nói. Phiêu Miểu Sơn đoàn người ly khai đấu võ tràng, đi tới năm rồi đặt chân một tòa cổ trạch nghỉ tay hơi thở. Diệp Thần Phong, ngươi có mấy thành nắm chặt đánh chết cái kia Băng Thương Sơn? Tuyết Thiên Lương là Tuyết Thanh Lan tất cả hy vọng cùng ký thác, cái chết của hắn đúng Tuyết Thanh Lan đả kích cực đại, để giết chết hắn cho Tuyết Thiên Lương báo thù. Tuyết Thanh Lan bước bỏ hiểm khích lúc trước tìm được rồi Diệp Thần Phong, hỏi. Ta chỉ có 6 thành nắm chặt đánh chết hắn. Đã có 9 thành nắm chặt đánh bại hắn. Tuy rằng Diệp Thần Phong đối thực lực của chính mình tràn ngập tự tin, nhưng Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, Băng Thương Sơn thật không đơn giản, ở không dùng tới linh hồn thú điều kiện tiên quyết, Diệp Thần Phong không có 10 phần nắm chặt đánh chết hắn. Diệp Thần Phong, nếu như ngươi có thể giết chết hắn, vì thiên lương báo thù, ngươi có thể yêu cầu lão phu làm bất luận cái gì một việc, mà khối này khắc đá. Coi như lão phu sớm đưa cho ngươi trả thù lao đi. Nói, Tuyết Thanh Lan từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra một cái phong ấn đại lượng trận văn hộp ngọc, giao cho Diệp Thần Phong. Tiền bối, đây là cái gì khắc đá? Làm Diệp Thần Phong cởi ra hộp ngọc mặt ngoài cấm chế lúc, thấy được một khối nhìn như phổ thông, mặt ngoài lại khắc theo đại lượng cổ văn lộ, cả vật thể đèn kỵ không ánh sáng khắc đá, mở miệng hỏi. Cái này khắc đá là ta 100 năm trước ở Phiêu Miểu Tiên cảnh trong đạt được, bất quá cái này khắc đá có lẽ cùng ta vô duyên, ta nghiên cứu 100 năm cũng không có nghiên cứu ra nó hư thực. Bất quá phiêu miểu tiên cảnh trong chảy ra đồ vật tuyệt không đơn giản. Nếu như ngươi có thời gian, có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, có lẽ lấy thiên phú của ngươi, có thể giải mở nó bí mật. Tuyết Thanh Lan không hề giấu giếm nói rằng, phiêu miểu tiên cảnh trong chảy ra khắc đá. Diệp Thần Phong từng ở Tuyết Phiêu Linh trong miệng được biết, phiêu miểu sơn có tam đại cấm chế, trong đó cái này phiêu miểu tiên cảnh là thần bí nhất, mà lai lịch của nó hư hư thực thực cùng trời vực có quan hệ, mỗi trăm năm mới sẽ khai mở một lần, là phiêu miểu sơn căn cơ sở tại. Đa tạ tiền bối, ta đi nghiên cứu. Biết được khối này khắc đá lai lịch, Diệp Thần Phong ánh mắt nhất thời sáng lên, khẩn cấp muốn mượn phệ thần não lực lượng, nghiên cứu một chút khối này khắc đá ẩn nút bí mật. Trận văn, phong ấn. Diệp Thần Phong đi tới một tòa an tĩnh thạch thất, bày ra hơn 10 đạo trận văn, phong ấn lại toàn bộ thạch thất, lấy ra thần bí khắc đá, khống chế phệ thần não lực lượng thẩm thấu tiến khắc đá trong, thôi diễn khởi khối này khắc đá hư thực. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, ở phệ thần não từng lần một thôi diễn dưới, Diệp Thần Phong tại đây khối khắc đá trong cảm giác được một mênh mông đạo ý, nhưng hắn có một loại đối mặt trời cao cảm giác, cả trái tim run rẩy. Đây là cái gì đạo ý, làm sao sẽ như vậy kinh khủng? Diệp Thần Phong cổ họng lăn một vòng, không hề bận tâm trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, trong đầu cũng xuất hiện một tia cảm giác hôn mê. Hắn có một loại cảm giác, khối này khắc đá ẩn chứa đạo ý, vượt qua bản thân lĩnh ngộ tứ đại đạo ý, nhưng đáng tiếc là, khối này khắc đá ẩn chứa đạo ý cũng không hoàn chỉnh, đây cũng là Tuyết Thanh Lan giác ngộ trăm năm, không thu hoạch được gì nguyên nhân. Phệ thần não, mạnh mẽ ấn ký. Tuy rằng khắc đá trong đạo ý không hoàn chỉnh, nhưng Diệp Thần Phong vẫn như cũ khống chế phệ thần não mạnh mẽ ấn ký, đem từng cái sinh sôi nảy nở trí cực văn lộ ấn khắc ở trong phệ thần não. Giang giác. Phệ thần não ấn ký ra khắc đá trong cuối cùng một đạo sinh sôi nảy nở văn lộ lúc, khối này thần bí khắc đá đột nhiên bể nát, hóa thành bột phấn, mà lúc này, cả đêm thời gian trôi qua. Đây rốt cuộc là cái gì đạo ý nghi? Nhìn theo khe hở chạy đi khắc đá bột phấn, đại não xuất hiện nghiêm trọng mê muội, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có lĩnh ngộ khắc đá đạo ý, nhưng hắn tự thân khí tức nhưng ở phệ thần não khắc thần bí nói văn trong quá trình xảy ra biến hóa vi diệu. Số tử, 1940. Chương 424, giết. Sáng sớm, một luồng sợi nhu hòa thần hy xuyên thấu qua mở ảo vân vụ khuynh bỏ ra lúc tới, tỉnh lại chỗ ngồi này chính mình đã lâu lịch sử cổ thành. Thần Phong, ngươi khí tức có chút không giống, ngươi lẽ nào từ khối kia khắc đá trong ngộ hiểu cái gì? Diệp Thần Phong ly khai thạch thất cùng mọi người hội hợp lúc, lục cấp nghịch thú vương cảnh giới Tuyết Thiên Trì, Tuyết Thanh Lan cảm giác Diệp Thần Phong trong thân thể tán phát khí tức hơi xảy ra một ít biến hóa, trở nên biển vô biên, giật mình hỏi. Khối kia khắc đá ẩn chứa đạo ý không hoàn chỉnh, bất quá đi qua một đêm lĩnh ngộ, ta vẫn còn có chút thu hoạch. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, nghe được Diệp Thần Phong nói, lĩnh ngộ trăm năm không thu hoạch được gì, Tuyết Thanh Lan trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra cực biến hóa lớn. Hắn không biết nên dùng cái gì từ để hình dung Diệp Thần Phong, hắn cảm giác thiên tài, yêu nghiệt đã không đủ để biểu đạt Diệp Thần Phong chân chính đáng sợ. Mà Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm chờ phiêu miểu sơn đỉnh cấp thiên tài, cũng hoàn toàn bị Diệp Thần Phong nghịch thiên thiên phú bội phục, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy kính nể cùng bội phục. Ai, giữa chúng ta thực lực sai biệt càng lúc càng lớn. Thấy được Diệp Thần Phong kinh thế hai tục thiên phú, Cơ Khuynh Tuyết hai nữ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, các nàng biết vô luận bản thân cố gắng như thế nào, đời này cũng không có khả năng đuổi kịp trên Diệp Thần Phong bước chân của. Thần Phong, thiên phú của ngươi là ta đã thấy đáng sợ nhất. Có lẽ ngươi thật có thể chi phối ta phiêu miểu sơn mệnh số. Tuyết Thiên Trì lộ ra một tia tán dương dáng tươi cười, chậm rãi nói rằng, bất an tâm thoáng an định vài phần. Thần Phong, ngày hôm nay tiểu xem biểu hiện của ngươi, nhất định phải nát bấy Tây Ma Tông âm mưu. Vóc người cao gầy, khí chất ưu nhã Tuyết Phiêu Linh chậm rãi đi tới, dặn dò: "Yên tâm đi, bọn họ nhất định." Diệp Thần Phong gật đầu, tràn ngập tự tin nói: "Đi thôi, chúng ta đi đấu võ tràng." Nói xong, Diệp Thần Phong đoàn người hạo hạo đãng đãng ly khai cổ trạch, đi tới số mệnh lực dị thường nồng nặc đấu võ tràng. Làm các thế lực lớn toàn bộ đến đông đủ, trên khán đài ngồi đầy các tông đệ tử lúc, Tuyết Phiêu Linh lập tức an bài tiến nhập vòng thứ 3 đệ tử tiến hành rút thăm. Bởi vì tấn cấp vòng thứ 3 có 7 người, thế tất có một người đem tua trống. Trải qua rút thăm, dấu ở xà cốc trong, hư hư thực thực Tây Ma Tông đỉnh cấp thiên tài Mãng Phong may mắn rút được thăm tua trống, trực tiếp tấn cấp sau cùng 4 cường giác chủ. Diệp Thần Phong rút được thẻ số 1, đối thủ của hắn là lĩnh ngộ Bích Thủy Tiên Âm Khúc, đánh bại Tuyết Tâm Nguyệt, thiên phú cực cao Băng Vân Đồng. Băng Thương Sơn rút được số 2 ký, đối thủ của hắn là Càn Gia đỉnh cấp thiên tài, đem đao thế lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới Càn Vô Tâm. Kiếm Trần rút được số 3 ký, đối thủ của hắn là được xưng băng cung đệ nhất thiên tài, nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới băng cực hải. Diệp sư huynh nỗ lực lên, báo thủ cho ta. Mặc bạch sắc võ đạo phục, sắc mặt trắng nõn, minh diệm chiếu người, nhưng thân thể vẫn như cũ suy yếu vô cùng. Tuyết Tâm Nguyệt lộ ra một tia nụ cười mê người, nam trắng noản quả đấm nhỏ, nhẹ giọng vi Diệp Thần Phong nỗ lực lên nói. Ừ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng Băng Vân Đồng xanh cực mỹ, nhưng Diệp Thần Phong đối đợi địch nhân từ không lưu tình, sẽ không bởi vì nàng dung mạo, mà tha hắn một mạng. Vân Đồng, ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn, chân thực không được tiểu nhận thua đi. Thấy được Diệp Thần Phong dễ dàng giết chết băng tử kỳ thực lực và thủ đoạn, Băng Thanh Xuyên biết, Băng Vân Đồng cũng không phải Diệp Thần Phong đối thủ, sợ hắn ngoài ý, nghiêm túc nói. Đại trưởng lão, ta muốn thử xem, nếu như Bích Thủy Tiên Âm Khúc một kích mạnh nhất không cách nào đánh bại hắn, ta lập tức chịu thua, hơn nữa hắn nếu muốn giết ta, cũng không dễ dàng. Băng Vân Đồng cũng là hạ người tầm cao khí ngạo, không muốn trực tiếp chịu thua, cắn thật chặt mê người môi đỏ mọng nói rằng. Được rồi, tất cả cẩn thận. Băng Thanh Xuyên hít sâu một hơi, nói rằng, vô luận như thế nào, ngươi không có khả năng lại đã xảy ra chuyện. Ừ. Băng Vân Đồng gật đầu, ôm dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, đi đến hạ phẩm thiên khí đẳng cấp thụ cầm, nhảy đến luận võ tràng trên, cùng đối diện Diệp Thần Phong diêu tương đối diện. Nhìn cao ngạo mà đứng Diệp Thần Phong mắt, Băng Vân Đồng tinh xảo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn ở Diệp Thần Phong trong ánh mắt, ngoại trừ bắt được phong mang ngoại, còn bắt được một loại ta chủ chìm nổi. Thế gian hết thể đều khi hắn nắm trong lòng bàn tay cảm giác, trong lòng bắt đầu sinh một tia khiếp ý. Chuẩn bị xong, thi đấu bắt đầu. Tuyết Phiêu Linh thanh âm vừa rơi xuống, Băng Vân Đồng thon dài 10 ngón nhanh chóng kích thích cầm huyền, đại lượng khóc thảm tiếng đàn kèm theo hào giác lực lượng đánh về phía Diệp Thần Phong. Lọt vào Băng Vân Đồng khệ đàn Bích Thủy Tiên Âm Khúc công kích, Diệp Thần Phong ở sâu trong nội tâm sinh ra một nhàn nhạt bi thương lưu chuyển khắp trái tim. Nhưng sau một khắc, Diệp Thần Phong thâm thúy con ngươi xuất hiện răng khắp nơi huyễn đạo văn, tan vỡ tất cả hư vô cùng ảo giác, phá hết Bích Thủy Tiên Âm Khúc trong đầy dây ảo giác lực lượng, chống đỡ theo thiên quân vạn mã vậy thanh đợt công kích, tiến lên trước một bước. Thình thịch, huyệt dũng tuyển trong Linh Châu lực lượng bạo phát, lực lượng cường đại đạp đấu võ đài ông ông tác hưởng. Một cước đạp phá hoanh tới tiên âm sóng âm, cho Băng Vân Đồng mang đến áp lực thực lớn. Thấy được Diệp Thần Phong một cước đạp nát sóng âm, Băng Vân Đồng sắc mặt hơi đổi một chút, đánh đàn hai tay huyện hóa ra từng đạo tàn ảnh, vang động núi sông vậy tiếng đàn phát xanh biến hóa, bong bong tiếng đàn như tư thế hào hùng, kim cổ tế minh, mang theo làm cho tuyệt vọng sơ sát tiêu điều lực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thình thịch. Cảm giác được Bích Thủy Tiên Âm Khúc uy lực đề cao gấp 3 không ngừng, Diệp Thần Phong đem lực lượng cơ thể đề thăng tới 500 vạn cân lực, đạp ra bước thứ 2. Một cổ lực lượng cường đại ở dưới chân hắn hình thành, như dày đặc thủy ba văn, chung quanh ba động đánh về phía tư thế hào hùng vậy sóng âm, lần thứ 2 đem kích bạo, cũng chấn đắc Băng Vân Đồng trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong đạp ra 2 bước, phá hỏng băng cung truyền thừa mấy vạn năm Bích Thủy Tiên Âm Khúc, Băng Thanh Xuyên cả kinh trợn to hai mắt, trong mắt đều nhanh rớt đi ra. Băng Vân Đồng trong lòng đồng dạng sinh ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, mạnh mẽ kiềm chế trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, ổn định tâm thần, thi triển Bích Thủy Tiên Âm Khúc lớn nhất sát chiêu. Bích Thủy Tiên Âm Khúc, tuyệt sát. Băng Vân Đồng đem toàn bộ hồn lực rót vào đến thụ cầm trong, kích phát rồi thụ cầm mạnh nhất uy lực, thon dài 10 ngón đem dài nhỏ cầm huyền kéo đến cực hạn, bắn ra tuyệt sát âm, đánh về phía chậm rãi đi tới Diệp Thần Phong. Thái Ất Kiếm Quyết. Tuyệt sát âm kéo tới, Diệp Thần Phong không ở lưu tình, thi triển hắn ở chết cốc lĩnh ngộ bộ kia cực phẩm thiên kỹ. Một đạo kiếm đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, hóa thành uy lực 10 phần Thái Ất Kiếm Quang, cắt hết thể cách trở, ở trên hư không trong cắt ra một cái hiệp trường kiếm vết, thế như thiên quân xé rách tuyệt sát tiếng đàn, đâm về phía con ngươi hơi co lại, hoa dung thất sắc Băng Vân Đồng, bức bách hắn vội vàng tránh. Kiếm đạo văn, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo. Nhìn kiếm đạo văn diện hóa xuất Thái Ất Kiếm Quang, Băng Thanh Xuyên sắc mặt đại biến, vội vã hô, dừng tay, ta Băng Cốc chịu thua. Bất quá Diệp Thần Phong lại không để ý đến Băng Thanh Xuyên hô to thành, chân đạp di hình huyễn ảnh, xuất hiện ở hoa dung thất sắc Băng Vân Đồng bên người, 500 vạn cân lực lần thứ 2 bạo phát, gần trong gang tấc đánh ra chấn hồn bia đánh về phía thân thể của hắn. Thình thịch. Băng Vân Đồng bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bay, cuồn cuộn nhi động 500 vạn cân lực trực tiếp vỡ vụn thân thể của hắn phòng ngự, đánh vào thân thể của hắn trong. Không. Thân thể không khống chế được Băng Vân Đồng thống khổ kêu rên một tiếng, thân thể không chịu nổi 500 vạn cân lực trùng kích, trực tiếp nổ lên, hóa thành khắp bầu trời thịt nát, mệnh tàng tại chỗ. Cường thế đánh chết Băng Vân Đồng. Số lớn số mệnh lực điên cuồng dũng mãnh vào đến Diệp Thần Phong trong thân thể, dung hợp số lớn số mệnh lực, Diệp Thần Phong đỉnh đầu trôi số mệnh tháp ngưng tụ đến rồi 3 tầng nữa, cường đại số mệnh lực không ngừng mà rửa thân thể hắn. Mà hắn cường thế đánh chết Băng Vân Đồng một màn lần thứ 2 chấn nhiếp các thế lực lớn, nhượng kiếm trần, Băng Thương Sơn trong ánh mắt giấy lên mãnh liệt chiến ý. Kiếm đạo, cái này thiên cổ thành hội vũ càng ngày càng có ý tứ. Số tử, 2047, chương 425, Băng Thương Sơn, thâm bất khả chắc. Diệp Thần Phong, ta Băng Cung đã vừa mới chịu thua, ngươi vì sao còn muốn ngoan hạ sát thủ? Mắt mở trừng trừng nhìn Băng Vân Đồng bị Diệp Thần Phong đánh bể thân thể mà chết, hai mắt huyết hồng, tóc bạc loạn vũ Băng Thanh Xuyên giận không kềm được trừng mắt Diệp Thần Phong, cả tiếng gầm hét lên. Ngươi Băng Cung nhận thua sao? Diệp Thần Phong nhìn nổi trận lôi đình Băng Thanh Xuyên, ôn hòa nói, ta thế nào không có nghe gặp. Ngươi, nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh mô dạng, nghe câu trả lời của hắn, Băng Thanh Xuyên tức giận nét mặt già nua đều vặn mẹo, trên trán băng nổi lên từng đạo gân xanh, toàn bộ thân thể run lên. Nếu như ngươi Băng Cung chân thực không thua nổi, có thể rời khỏi, cường chống đỡ hạ chẳng chỉ có một, đó chính là chết. Nhìn khí cấp bại phôi Băng Thanh Xuyên, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý tới nữa sắp tức điên Băng Thanh Xuyên, thả người nhảy, vượt qua vài trăm thước cự ly, về tới trên khán đài. Cùng một cái người chết, ngươi không cần thiết phát lớn như vậy lửa. Băng Thương Sơn nhìn tức giận cả người run run Băng Thanh Xuyên, lạnh lùng nói rằng, trong mắt hắn, Diệp Thần Phong vẫn là trong tay hắn một vong hồn. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Băng Thương Sơn cường thế đăng tràng, càn gia đệ nhất thiên tài, đem đao thế tu luyện tới viên mãn cảnh giới, vóc người khôi ngô, lông mày rậm mặt chữ điển, đen thủi thâm thúy đôi mắt tản mát ra vô biên sát khí cản vô tâm giống một thanh chiến đao, rơi vào đấu võ đài, cường đại đao thế trực tiếp nứt ra không khí. Cái này Băng Thương Sơn rất đáng sợ, mà cái này càn vô tâm khí thế cũng không yếu hắn, xem ra đây cũng đúng là một hồi long hổ tranh, thật là làm cho người chờ mong. Nhìn vóc người cao ngất, khí thế 10 phần 2 người, trên khán đài bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt, mọi người đang mong đợi hai người kịch liệt giao thủ. Nếu như ngươi có thể chống đối ta nhất chiêu, coi như ngươi thắng. Băng Thương Sơn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên. Lộ ra so với tinh thần còn muôn sáng con ngươi, nhìn khôi ngô cao to, đen thùi tóc dài theo khí thế để thăng, tùy phong vũ động càn vô tâm, cao ngạo nói rằng. Ừ. Nghe được băng thương sơn cuồng vọng nói, càn vô tâm khẽ to mày, thâm thúy trong con ngươi tán phát sát khí càng thêm cường liệt, trên mặt tức giận không chút nào che giấu. Trên khán đài khán giả, nghe được băng thương sơn cuồng ngạo nói, càng nổ tung nổi. Càn vô tâm là ai? Đây chính là lục phẩm thế lực càn gia nghìn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế, càng đem lực phá hoại cường đại đao thế lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới, chính mình vượt biên giết địch thực lực. Mà chính là như thế một cái cường đại, chính mình trùng kích bốn cường thực lực cao thủ, lại bị băng thương sơn miệt thị, cũng hơn vọng tuyên bố nhất chiêu đánh bại hắn. Cái này băng thương sơn mạnh như vậy. Mặc bạch sắc võ đạo phục, vóc người thức tha, đường cong nổi bật, thon dài tuyết trắng hai chân ở võ đạo ăn vào như ẩn như hiện, khí chất thanh nhã bạch hy nhã vẻ mặt giật mình nói. Cái này băng thương sơn là Tây Ma Tông sau cùng con bài chưa lật, thực lực của hắn xa không phải là băng tử kỳ bọn họ có thể so sánh. Nếu như ta đoán không lầm nói, cái này băng thương sơn cảnh giới hẳn là vượt qua nhị cấp nghịch thú vương, mà hắn thực lực chân thật sợ rằng đạt tới tứ cấp nghịch thú vương hoặc là cao hơn tiêu chuẩn. Diệp Thần Phong thâm thúy con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, khóa được thực lực thâm bất khả chắc băng thương sơn, chậm rãi nói rằng, cái này băng thương sơn lợi hại như vậy. Bạch Hy Nhã tinh xảo gương mặt hơi đổi, có chút lo lắng nói rằng, Thần Phong, lấy thực lực của ngươi có thể đánh bại cái này băng thương sơn sao? Có thể. Diệp Thần Phong gật đầu, lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia nhượng Bạch Hy Nhã an lòng tự tin. Băng thương sơn, ta sẽ nhường ngươi vì hôm nay cuồng vọng trả giá thật lớn. Càn vô tâm trầm thấp nói rằng, tự thân chiến ý kế tiếp kéo lên, một toàn thân che lấp kim ma hùng sư nổi lên thân thể hắn, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, kinh sợ bắt phương. Chờ ngươi chống đối ta nhất chiêu rồi hay nói. Băng thương sơn lộ ra bừa bãi dáng tươi cười, số lớn hồn lực nhanh chóng tụ tập, đợi thi đấu bắt đầu, đúng càn vô tâm thi triển phải giết một kích. Bắt đầu. Theo tuyết phiêu linh một tiếng mệnh dưới, trận thứ hai đấu bắt đầu rồi. Vâng. Thi đấu bắt đầu trong nháy mắt, băng thương sơn trong thân thể buộc phát ra biển gầm vậy hung mãnh khí thế, ba động không gian hung hăng đánh vào càn vô tâm trong thân thể. Cảm thụ được băng thương sơn hơn xa khí thế của mình trùng kích, càn vô tâm sắc mặt hơi đổi một chút, khí thế của tự thân yếu đi chia ra. Thủy Long Pha Thiên. Bắt được cơ hội này, băng thương sơn xuất thủ, thi triển băng cung truyền thừa hạ phẩm đạo kỹ. Trong thân thể tụ tập hồn lực nô ra, trong nháy mắt hóa thành một cái khí thế tận trời, chừng trăm mét dài thủy long, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, mang theo kinh người lực phá hoại, đánh về phía càn vô tâm. Băng thương sơn đánh ra thủy long phá thiên uy lực cực đại, thủy long xẹt qua không gian, đem không khí xé rách thiên sang bách khổng, phảng phất không gian đều ở đây một kích dưới bể nát. Viên mãn đao thế, trời giết. Cảm giác được thủy long phá thiên ẩn chứa hủy diệt lực, càn vô tâm sắc mặt hơi đổi một chút, toàn bộ thân thể cùng trong tay hạ phẩm thiên khí chiến đao dung hợp cùng một chỗ, thi triển bàn tay mình nắm một chiều mạnh nhất. Một đao đánh xuống, một thanh hơn 10 thước chiều dài, còn cuốn viên mãn đao thế trời giết đao mang từ nam chí bắc đánh rớt, cường đại đao uy thế không thể đỡ, chưa từng có từ trước đến nay chặt chém ở trăm mét dài hơn thủy long trên. Dầm dầm oanh. Từng đạo to lớn phá tiếng vang lên, cường đại thanh âm chấn đắc không ít người xem màng thai vị cổ, đau đớn không ngớt. Hai cổ cường đại hồn kỹ đúng xích hai cái hô hấp, càn vô tâm chém ra trời giết đao mang bắt đầu thốn liệt, mà băng thương sơn thi triển thủy long phá thiên lại dư huy không giảm, quyết chí tiến lên. Ngao. Theo thủy long giống một tiếng, càn vô tâm nhân khí hợp nhất chém ra trời giết đao mang bể nát. Thủy Long phá thiên bạo phát hủy diệt lực hung hăng đánh vào thiểm tránh không kịp càn vô tâm trên thân thể, giống một trương thôn phệ ngụm lớn, đưa hắn nuốt sống, vỡ vụn thân thể hắn phòng ngự. Phúc! Càn vô tâm ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể trực tiếp bị Thủy Long phá thiên dư huy bị thương nặng. Như thủy triều hủy diệt lực điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn, phá hư hắn thân thể, phá diệt theo hắn sinh cơ. Thình thịch! Tiên huyết nhễ nhại càn vô tâm trực tiếp bị Thủy Long phá thiên dư huy đánh bay ra đấu võ tràng, nặng nghề đánh vào năng lượng quang cháo trên, thua mất thi đấu. Thật mạnh, cái này băng thương sơn thực sự nhất chiêu đánh bại càn vô tâm, hắn tại sao có thể có như thế thực lực cường đại? Quá mạnh mẽ, Diệp Thần Phong cùng kiếm trần phỏng trừng cũng không có hắn mạnh như vậy, xem ra hắn vô cùng có khả năng vấn đỉnh lần này hội vũ. Mắt thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều bị băng thương sơn thực lực sợ ngây người, toàn bộ luận võ tràng trở nên lặng ngắt như tờ. Kiếm trần, cái này băng thương sơn chân chính cảnh giới hẳn là so với ngươi cao hơn một cảnh, ngươi có nắm chắc đánh bại hắn sao? Kiếm lăng đạo nhân nhìn thần sắc cao ngạo, thực lực thâm bất khả chắc băng thương sơn, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, cái này băng thương sơn cùng Diệp Thần Phong thực lực đều rất mạnh, bất quá ta 10 năm mài một kiếm. Là vì lần này vấn đỉnh, vì vậy ta không thể thua. Kiếm trần thanh em bình thản nói rằng, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của hắn. Nói xong, kiếm trần chậm rãi đứng dậy, giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lăng không nhảy đến luận võ tràng trên, xuất hiện ở chính tiếp thu số mệnh lực quán thể băng thương sơn đối diện. Số tử, 1846.